Chí Nghiên nhìn vị nữ nhân này xinh đẹp đến không cách nào để cho người ta chớp mắt, cũng chỉ là gật đầu, nàng và Khuê song song chưa bao giờ có trao đổi. Chỉ bất quá, mặc kệ dựa theo loại nào tuổi tác đến xem, Khuê song song cũng lớn hơn so với nàng, dĩ nhiên kêu nàng làm chị, hành vi bất chính này thường a. Khuê song song cười nói, ngài là vợ chính của ma đế bệ hạ, mà ta chỉ là vợ bé của hắn, cho nên ta đương nhiên kêu ngài là chị. Chí Nghiên sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, ngươi đây là ý gì? Khuê song song nói, không có ý gì a, em gái chẳng qua là hảo ý mà thôi. Chỉ là vì nhắc nhở ngài, lúc này ngài hay là ma đế Tắc Luân chính thế đâu. Cái thân phận này rất nguy hiểm, nhất là ngài em trai Chi Ngạo dĩ nhiên làm phản thánh điện thần long, thuần phục ma đế Tắc Luân. Đây là một đặc biệt vô cùng nguy hiểm quan khẩu, toàn bộ thiên không thánh điện đều đang đợi ngài tỏ thái độ. Chi Nghiên nói, vậy ngươi nghĩ ta phải thế nào tỏ thái độ? Khuê song song nói, chị tốt à, ngươi không cần thế này đối địch ta. Tương lai ta thế nào cũng sẽ không là địch nhân của ngươi, ta lại không biết ngăn cản vị trí của ngươi, địch nhân của ngươi là Cơ Tú Ninh mà không phải ta. Ngược lại, chúng ta lại là thiên nhiên minh hiếu. Chí Nghiên lạnh nhạt nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi và Cơ Tú Ninh đều cùng theo cho Ninh Vô Nhai bệ hạ đi. Khuê song song nói, cũng tránh thức bởi vì như thế, cho nên ta mới lựa chọn và chị gái ngươi kết minh. A Vô Nhai bệ hạ tài nguyên là có hạn, nếu như tất cả đều cho Cơ Tú Ninh, chỉ sợ cũng không cho được ta. Ta dĩ nhiên không phải muốn trộm đổi cổng và sân, chúng ta ác ma các chỗ rửa vững chắc vĩnh viễn cũng sẽ là yêu tinh các, điểm này Vô Nhai bệ hạ rất rõ ràng, cho nên đối với ta và ngươi tiếp xúc, đối với ta và Cơ Tú Ninh cạnh tranh, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Khuê song song thân phận rất xấu hổ, lúc trước hắn chiếm được vương cấp huyết thống, còn có thể bằng vào vũ lực khi thiên không thánh điện trở nên nổi bật. Thế nhưng hiện tại lập tức mở ra nhiều thiên mộ như vậy, hiện ra nhiều như vậy vương cấp cường giả, cho nên nàng tiền cảnh cũng có chút nguy hiểm. Hơn nữa ác ma các trời sinh thì ở vào thiên không thánh điện ranh giới, đã định trước không cách nào tranh đoạt trước tam vị. Cho nên Khuê song song mục tiêu chỉ có một, để cho ác ma các chủ tiến vào thiên không thánh điện, dù cho đó có là thiên không tài phán trưởng. Khuê song song nói, chị Chí Nghiên, thiên không thánh điện đều khi đang chờ ngươi tỏ thái độ, nhưng lại không nói cho ngươi tỏ thái độ ra sao. Cái này rất nguy hiểm, cho nên ta nghĩ ngài có cần phải bỏ đi bản thân Tắc Luân chính thê thân phận, trở lại vương quốc Nộ Lãng sau đó. Lập tức tuyên bố và Tắc Luân ly dị, khôi phục thân tự do, dùng loại thái độ này tỏ ý và ma đế triệt để tan vỡ. Chương 991, làn sóng hoảng sợ. Chí Nghiên giết người. Chí Nghiên nhìn Khuê song song, lạnh nhạt nói, ta nên làm như thế nào, còn không phiền ngươi chỉ giáo. Sau đó, trực tiếp rời đi, trở về vương quốc Nộ Lãng. Khuê song song ở phía sau nói, chị gái cẩn thận trả lời, nguyên bản ngươi cũng đã được sắc phong dự khuyết thiên không tế sư, bởi vì ra chi ngạo việc. Cho nên việc sắc phong bị vô kỳ hạn hoãn lại. Kế tiếp, quốc gia nhân loại có xảy ra một bộ đại sự kinh thiên động địa. Đông Ly Vương Khương Thượng truyền tin thiên hạ, tuyên bố Vương quốc Đông Ly trở thành trung lập khu, không tham dự kế tiếp bất luận cái gì chiến tranh. Không chỉ có như vậy, Vương quốc Đông Ly đem tiếp thu quốc gia nhân loại bất luận cái gì khu tiếp nhận người tị nạn. Chuyện này, dẫn phát sóng to gió lớn. Thế nhưng, cả nhân loại quốc gia gần như toàn bộ quốc gia tất cả lâm vào vắng vẻ, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Thiên không thánh điện tức giận, dùng đặc biệt lãnh khốc giọng điệu chất vấn thiên hạ các nước, bọn ngươi ra sao tự xử. Thế là, với Viêm đế quốc cầm đầu đế chủ, quốc vương, quốc công đều phát biểu lời đồn, truyền tin thiên hạ, tức điên vương quốc Đông Ly sợ chiến đấu, đối với cả nhân loại quốc gia không phụ trách. Đương nhiên, những quốc gia này đối với nước Đông Ly trách cứ cũng có khác nhau. Ví như chúa tể Viêm đế, thì đem chuyện này định tính làm đối với nhân loại phản bội. Ma đế Lan Lăng là thiên hạ công địch, người người ca thán. Lúc này cái gọi là trung lập chính là phản bội. Thế nhưng, Vương quốc Tây Lương, Vương quốc Bắc Đỉnh trách cứ nhưng có chút mờ ám, chẳng qua là lần nữa khuyên bảo Vương quốc Đông Ly trở lại chính xác trên đường đến, cùng nhân loại các nước cùng nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Thế nhưng ở sau lưng, những quốc gia này lại dự định len lén đem vài cái dòng dõi hoàng tộc đưa đi quốc gia nhân loại. Phản ứng mau hơn là các quốc gia chư hầu, gia tộc quyền thế, quý tộc, vừa mới biết được Vương quốc Đông Ly thanh minh. Thì khẩn cấp để cho trong nhà chính quy đệ tử mang theo trong nhà tiền tài và nhân viên, đi vương quốc Đông Ly. Ngược lại một đoàn dân chúng bị thánh điện thần long hô hào, kiên quyết không chạy trốn, muốn cùng ma đế Lan Lăng đấu tranh rốt cuộc, muốn bảo vệ quốc gia. Cho nên, đại chiến còn chưa bắt đầu, quốc gia nhân loại đợt thứ nhất dân chạy nạn triều thì bạo phát. Hơn nữa những thứ này dân chạy nạn cùng một màu có tiền có thế, phú khả địch quốc, người hầu như mây. Khi Đông Ly vương truyền tin thiên hạ sau đó không lâu sau, Ma đế Lan Lăng một phong ý chỉ, triệt để dẫn bạo quốc gia nhân loại. Đế quốc Viêm Ma thừa nhận Vương quốc Đông Ly xem như khu tị nạn trung lập, chỉ phải cái này định vị một ngày tồn tại, ma tộc đại quân thì vĩnh viễn sẽ không theo vương quốc Đông Ly lên đất liền. Cái này thánh chỉ vừa ra, không chỉ có các quốc gia quý tộc gia tộc quyền thế, thì ngay cả nhà đại phú, trong đó sản xuất nhà cũng đều cử nhà trốn hướng vương quốc Đông Ly lánh nạn. Đi vương quốc Đông Ly con đường, đường biển tất cả bị nhồi vào. HTTP. Mà các quốc gia quốc vương đều khiển trách loại hành vi này, đồng thời bao vây biên quan, không cho phép bổn quốc con dân trốn hướng vương quốc Đông Ly. Thế nhưng cái gọi là bao vây biên quan tới một mức độ nào đó, cũng chỉ là ra vẻ giả vờ giả vịt mà thôi. Biên quan phong tỏa, còn có vô số đường nhỏ, còn có thể trèo đèo lội suối, thậm chí có thể đi đường biển đi vương quốc Đông Ly. Dù sao những thứ này vương quốc mình thành viên vương thất, đều bí mật đi vương quốc Đông Ly lánh nạn. Đối mặt cục diện này, Thiên Không Thánh Điện mấy vị đại lao tức giận, trực tiếp sẽ phải vận dụng vũ lực triệt để diệt vong nước Đông Ly. Bất quá, lại bị Thích Thiên liên thủ với Thiên Đạo Ký bắt bỏ. Thích Thiên phất phất tay nói, chuyện này, không đáng giá nhắc tới. Trở về vương quốc Nộ Lãng Chi Nghiên Nữ Vương, tự mình quản lý triều chính, cất nhắc hai người tiến nhập nội các, hai người tiến vào bộ thông soái, bổ khuyết chi ngạo, đồ lợi văn và quy hành phụ ghế trống. Sau đó hạ chỉ, tiếp tục thập vạn đại sơn phòng tuyến xây dựng, quốc nội tất cả sự vụ, đều làm thập vạn đại sơn để tuyến nhường đường. Mà tối cao triều tiết mục vâng, Chi Nghiên Nữ Vương đi tới Thánh Điện Chi Đô Thông Thiên Thần Long Tháp, hướng bầu trời thần long xin hủy bỏ và tắc luân hôn nhân quan hệ, khôi phục thân tự do. Thiên Không Tế Sư của ban, dự khuyết Thiên Không Tế Sư phục linh hệ, tự mình tiếp nhận rồi Chi Nghiên Nữ Vương xin, sau đó chiêu cáo thiên hạ, Chi Nghiên Nữ Vương và tắc luân lại không hôn nhân quan hệ, triệt để phân rõ giới hạn. Tại triều nhà trong đại hội, Chi Nghiên tuyên bố, vĩnh viễn cướp đoạt chi ngạo tước vị, triệt để đưa hắn trục xuất hoàng gia Nộ Lãng. Đồng thời vĩnh viễn cướp đoạt đồ lợi văn, đồ lợi dương và quy hành phụ ba người toàn bộ tước vị và chức quan. Đồng thời tuyên án ba người làm vương quốc Nộ Lãng chỉ phản bội, đối với ba người tuyên bố thiên hạ lệnh truy nã, bất luận kẻ nào chỉ cần chém giết ba người này trong đó một, có thể nhớ vương quốc Nộ Lãng lãnh 10 vạn tiền vàng đó thường cho. Làm xong những thứ này sau đó, Chi Nghiên đợi Thiên Không Thánh Điện đáp lại. Kết quả là không có chút nào đáp lại. Thế là, Chi Nghiên hạ chỉ, tìm kiếm trở về kẻ phản bội Chi Ngạo Di Hải, trọng tố thân thể, lại một lần nữa chém đầu gian chúng. Chi Ngạo bị nổ tan xương nát thịt, ở đâu ra Di Hải a? Thế nhưng phía dưới quan viên hay là có biện pháp, tùy tiện tìm một chút cho cốt, và thiêu đốt thịt nát, đã nói là Chi Ngạo Di Hải. Một cao minh thợ rèn dùng bùn đất lẫn vào những thứ này cho cốt và thiêu đốt thịt nát, trọng tố Chi Ngạo pho tượng, sau đó khi lửa trong đó nướng thành hình, chế thành Chi Ngạo pho tượng. Sau đó, tìm một đặc thù thời gian, ngay trước Chi Đô hơn 10 vạn quân dân mặt, Chi Nghiên hạ chỉ, đem kẻ phản bội Chi Ngạo ngũ mã phân thây. Thế là, cái này Chi Ngạo pho tượng ngay trước vô số người mặt, bị rõ ràng ngũ mã phân thây, thật đúng là mất đi ra một chút thiêu đốt nội tạng huyết tràng. Thế là, đã chết qua một lần Chi Ngạo, lại bị giết một lần. Cuối cùng Thiên Không Thánh Điện có phản ứng, Phục Linh Hề đưa tới Thích Thiên tự viết, tán thưởng Chi Nghiên Nữ Vương kiên quyết mà lại tránh nghĩa thái độ. Đồng thời chờ mong Chi Nghiên Nữ Vương khi kế tiếp đấu tranh trong đó, đưa đến lớn hơn làm gương mẫu. Chi Nghiên phản ứng, để cho một nhóm người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vốn có đã trốn chết Phương Thanh Thư, Phương Thanh Thanh, lại quay trở về Vương quốc Nộ Lãng. Bởi vì ẩn châu khi Vương quốc Nộ Lãng còn có ích lợi thật lớn, mà Chi Ngạo không có công khai vạch trần cái này hai đứa bé không phải của hắn thân sinh cốt đủ. Chi Ngạo chết, toàn bộ họ Chi Vương tộc gần như không có hậu nhân, Chi Ngạo hai người cốt nhục có lẽ là họ Chi huyết mạch duy nhất. Đương nhiên, Chi Ngạo là Thánh Điện Thần Long kẻ phản bội, đây đối với hai đứa bé rất bất lợi. Thế nhưng đừng quên cái này hai đứa bé hay là ẩn châu cháu ngoại a, cho nên chỉ cần thời gian đủ dài, không có gì không thể vận tác. Quan trọng nhất là, Chi Nghiên cái này một loạt phản ứng đều đó có thể thấy được, nàng đặc biệt kính nể Thánh Điện Thần Long. Mà ẩn châu là Thánh Điện Thần Long chính quy lực lượng một trong, chỉ muốn xuất ra Thánh Điện Thần Long, Chi Nghiên sẽ phải nhượng bộ thỏa hiệp. Phương Thanh Thư hướng về phía Chi Nghiên không mình hành lễ nói, nữ vương bệ hạ, Chi Ngạo chấp chính trong lúc, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng tài chính rối tinh rối mù. Hơn nữa hôm nay xây dựng thập vạn đại sơn phòng FZX2G8 địa tuyến, vương quốc ngân hàng đã không chịu nổi gánh nặng, ta đây cái chủ tịch ngân hàng ngay cả tóc cũng muốn trắng hơn. Nội các và tài chính đại thần nhiều lần cản tay, đem vương quốc ngân hàng trở thành dây béo. Chúng ta vòng luân chuyển tiền tệ đã đoạn tuyệt, không nữa tiền, vương quốc tài chính muốn chết, thập vạn đại sơn phòng tuyến cũng sẽ phải chịu quấy rầy thật lớn. Kế tiếp Chi Nghiên rất nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thập vạn đại sơn phòng tuyến, mà Thánh Điện Thần Long chắc là sẽ không duyên cớ vô cớ trả thù lao khiến người ta cho tài liệu, muốn xem Chi Nghiên bản thân đi làm. Mà ẩn châu là có tiền, cho nên Vương Thanh Thư đây là đang bức vua thoái vị. Hắn không chỉ có muốn bắt đến Vương quốc Nộ Lãng quyền sở hữu tài sản, còn muốn bắt được Vương quốc Nộ Lãng nội chính quyền lực. Chi Nghiên nữ vương cũng chỉ là nhìn Phương Thanh Thư, không nói gì. Phương Thanh Thư nhìn bên người Phương Thanh Thanh nói, gia chủ nói qua, Chi Ngạo tuy rằng phản bội Thánh Điện Thần Long, phản bội quốc gia nhân loại, thế nhưng không có quan hệ gì với Thanh Thanh. Hơn nữa, khi Thanh Thanh đối với Chi Ngạo phản bội cũng có sở cảnh giác, đã từng hướng Thánh Điện Chi Đô Yến Bình Thánh Tế Sư mật báo qua. Cho nên đối với Chi Ngạo phản bội sự việc, Thanh Thanh không chỉ vô tội, ngược lại có công. Chi Nghiên ánh mắt nhìn phía Phương Thanh Thanh. Vị này vợ Chi Ngạo, như cũ như vậy đoan trang hiền thục, xinh đẹp động lòng người, nhìn thấy Chi Nghiên trông lại, thậm chí lộ ra hào phóng cười. Phương Thanh Thư nói, ta biết về Thanh Thanh có một chút không tốt đồn đãi. Nhưng đó cũng là Chi Ngạo vô sỉ vu oan hãm hại, tựu như cùng Chi Ngạo hướng Thánh Điện Thần Long tắt nước dơ giống nhau. Thánh Điện Thần Long đương nhiên là ánh sáng thánh khiết, vậy Thanh Thanh cũng tự nhiên là thuần khiết vô tội. Cho nên ta hy vọng Chi Ngạo phản bội quốc gia nhân loại sự việc, không được liên lụy đến Thanh Thanh. Chi Nghiên nói, ngươi còn có yêu cầu gì không? Phương Thanh Thanh bỗng nhiên nói, nghe nói nữ vương bệ hạ đã triệt để và tắc luân phân rõ giới hạn, kết thúc hôn nhân quan hệ, hôm nay đã khôi phục thân tự do. Là thì như thế nào? Chi Nghiên nói. Phương Thanh Thanh nói, ta ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Đồ năm nay mới 27 tuổi, đồng dạng là chưa cưới, và nữ vương bệ hạ đơn giản là ông trời tác hợp cho. Nếu như nữ vương bệ hạ nguyện ý, ta nguyện ý vì đó giật dây bắt cầu. Trở thành ta ẩn châu con dâu, đối với nữ vương bệ hạ cũng có lớn lao tốt chỗ. Chi Nghiên nhìn Phương Thanh Thư, lại nhìn được Phương Thanh Thanh. Các ngươi rời khỏi ẩn châu trung tâm tầng quyền lực, có đã bao lâu a? Chi Nghiên bèn hỏi. Lời này vừa ra, Phương Thanh Thư biến sắc, nói, nữ vương bệ hạ cái này là ý gì? Vương quốc nộ lãng tài chính tối nát, xin thứ cho ta bất lực, chào tạm biệt vương quốc ngân hàng chủ tịch ngân hàng trước, nữ vương bệ hạ mời cao mình khác đi. Mà bên trên Phương Thanh Thanh sắc mặt phát lạnh nói, nữ vương bệ hạ, đừng quên ngươi đã từng là vợ của Tắc Luân. Là đàn bà đã kết hôn, nếu như thông gia nói không phải chúng ta ẩn châu trèo cao. Hơn nữa lần này Chi Ngạo phản bội, đã bị liên lụy đầu tiên là ngươi, nếu có người đẩy một phen, ngươi chưa chắc có qua được tốt như vậy. Phương Thanh Thư và Phương Thanh Thanh quả thực rời xa ẩn châu trung tâm tầng quyền lực quá lâu, hai người còn tưởng rằng Chi Nghiên lúc này tự thân khó bảo toàn, không biết nàng đã ban cho ngươi vương cấp huyết thống năng lượng, đã là tương lai bầu trời đứng đầu người được đề cử một trong. Chi Nghiên nhìn Phương Thanh Thư, lạnh lùng nói, người như ngươi vậy, thế nào sống đến bây giờ? Sau đó một chân đá ra, trực tiếp đem Phương Thanh Thư đá bay 100 mét, hung hăng đánh vào trên vách tường, trực tiếp than thành thịt nát, triệt để chết đi. Phương Thanh Thanh gặp đó, tức khắc rít giọng kêu thành tiếng, chỉ vào Chi Nghiên nói, ngươi dám. Ngươi dám giết người ẩn châu của ta. Chi Nghiên nhìn Phương Thanh Thanh, gàn từng chữ, vô sỉ đàn bà, dám nhục huynh đệ ta. Sau đó, nàng nhắm ngay Phương Thanh Thanh đầu, chợt đá một cái. Tức khắc, Phương Thanh Thanh cái đầu xinh đẹp, trực tiếp như là dưa hấu bùng nổ, triệt để chết đi. Mà một cước này, dốc hết Chi Nghiên tất cả thịnh nộ. Đem hai xác chết này đưa đến ẩn châu đi. Chi Nghiên lạnh giọng hạ chỉ. Nàng Chi Nghiên tuy rằng sợ hãi Thiên Không Thánh Điện, nhưng cũng không phải cái gì con mèo con chó là có thể uy hiếp. Chú thích của bánh, chương thứ nhất đưa lên, ta trở về quê hương Giang Tây, cháu ngoại ta vừa một tuổi, vì vậy chương này là tự ủ tờ loạt. Chương 992, Chi Nghiên từ hôn. Khương Thượng chết. Đơn giản xử lý xong triều chính sau đó, Chi Nghiên nữ vương liền đem tất cả ý muốn đặt ở Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến xây dựng trên. Nhưng mà không có nghĩ tới là, nàng lại nên đón một khách không mời mà đến, hay là khuê song song. Tỷ tỷ đúng là vẫn còn và Lan Lăng phân rõ giới hạn, tiểu muội đặc biệt tán thưởng, Thiên Không Thánh Điện các vị bệ hạ cũng đặc biệt tán thưởng. Khuê song song nói, bất quá ngài giết chết Phương Thanh Thư và Phương Thanh Thanh, điều này làm cho ẩn châu có chút không nhanh đâu. Chi Nghiên cau mày nói, Thiên Không Thánh Điện có cái gì ý chỉ cho ngươi nhắn nhủ sao? Nếu như không có xin mời lại đi. Khuê song song nói, ta là tới làm tỷ tỷ làm ai? Chi Nghiên sắc mặt phát lạnh nói, có ý gì? Khuê song song nói, mọi người đều biết, đời kế tiếp Thiên Không Thánh Điện đứng đầu đem theo 4 người trong đó sản sinh, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Tú Ninh, Cơ Mộng Bạch, còn ngươi nữa Chi Nghiên. Ngươi và Cơ Tú Ninh là trực tiếp nhất đối thủ, mà ngươi giết chết Phương Thanh Thư và Phương Thanh Thanh triệt để đắc tội ẩn châu, bất luận cái gì chi tiết cũng có thể đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng. Khuê song song ngồi xuống nói, ta nguyện ý vì tỷ tỷ và Hoài Bệnh Dĩ các hạ giật dây bắt cầu, ngươi, ta, Hoài Bệnh Dĩ 3 người kết thành tam giác sát. Làm đời kế tiếp Thiên Không Thánh Điện quyền lực trung tâm mà vạch kế hoạch. Chỉ cần ngài gả cho Hoài Bệnh Dĩ các hạ, tin tưởng tương lai lại cũng không có người có thể khi ngài con đường. Chi Nghiên nói, vậy sao ngươi không lấy chồng đâu? Khuê song song nói, trên người ta thân phận của yêu tinh các rất rõ ràng, mấu chốt là Hoài Bệnh Dĩ các hạ lưu luyến si mê người không phải ta. Chi Nghiên nói, nếu như ta không có nhớ lầm, tiến vào Thiên Không Thánh Điện sau đó, nếu không có tình huống đặc biệt là không thể thành hôn. Khuê song song nói, tỷ tỷ bây giờ nói cười sao? Không thông gia nói, thiên không tế sư ách vận là thế nào tới? Cổ ban lại là thế nào tới? Mỗi một giới thiên không thánh điện các vị bệ hạ, có phân nửa cũng là đời trước thừa kế đi. Tiểu như cùng mẫu thân của ta và Ninh Vô Nhai các hạ, không có vợ chồng danh hiệu, lại có vợ chồng đó thực. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điển, hai vị thiên không tế sư thông gia sinh được đứa nhỏ, khởi đầu cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Cho nên chị Chi Nghiên và Hoài Bệnh Dĩ thông gia, có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại a. Chi Nghiên không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khuê song song. Khuê song song quyến rũ cười nói, hơn nữa, tin tưởng thiên không thánh điện các vị bệ hạ cũng đặc biệt cam tâm tình nguyện nhìn thấy tỷ tỷ và Hoài Bệnh Dĩ các hạ quần anh tụ hội, bởi vì chỉ có thế này tỷ tỷ mới được cho và Lan Lăng Triệt để quyết liệt, quang hóa phân giải trừ hôn nhân quan hệ có thể còn chưa đủ. Chi Nghiên như cũ nhìn chằm chằm Khuê song song, ước chừng một lúc lâu, nàng lạnh lùng nói một câu, cút. Khuê song song cũng không tức giận, hướng Chi Nghiên lộ ra cười mê người, rời đi. Phía Bắc Man Hoang, Thông Thiên Thần Ma Tháp xây dựng hừng hực khí thế vậy, Thập Vạn Đại Sơn Nam Bắc giống như đang tiến hành một loại đặc biệt loại khác quân bị thi đua, đôi bên đều đang điên cuồng xây dựng tháp thông thiên. Chi Nghiên nữ vương tự mình trông coi Thập Vạn Đại Sơn sau phòng tuyến, phát động người nhiều hơn lực kiến tạo Thông Thiên Thần Long Tháp, so với Chi Ngạo lúc ấy xây dựng tốc độ tăng lên gấp đôi không ngừng. Mà Lan Lăng mỗi một ngày đều khi cảm ngộ Đại Đế Ách Thiên lưu lại Vô Tự Thiên Thư, cảm nhận đồ thần diệt ma kiếm, nhưng là hoàn toàn không có chút thu hoạch gì. Thời gian từ sáng đến tối trời đất trôi qua. Tuy rằng Thánh Điện Thần Long còn chưa có tỏ thái độ, thế nhưng Ma Đế Lan Lăng biểu thái, thừa nhận Vương quốc Đông Ly người này tương tự khu tị nạn tồn tại. Cả nhân loại quốc gia dân chạy nạn chiều càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn là càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay mỗi một ngày tiến vào Vương quốc Đông Ly số người thậm chí vượt qua hơn 10 vạn to lớn. Hơn nữa, Vương quốc Đông Ly cũng lục tục mở ra Long Đế lưu lại di sản, khi vùng biên giới khu vực bắt đầu xây dựng thượng cổ trận năng lượng. Hơn nữa bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra Vương quốc Đông Ly thiên mộ, nhất là chuẩn bị đánh thức sơ đại Đông Ly vương cái này vương cấp năng lượng. Theo càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào Vương quốc Đông Ly, Khương Thượng trong lòng bi thống mới dần dần giảm bớt, bởi vì hắn nghĩ con gái của mình không còn bị chết không có giá trị, trước mắt hết chuyện này cục diện cũng là nàng dùng tánh mạng đổi lấy. Tương lai mặc kệ quốc gia nhân loại đánh thành bộ dáng gì nữa, chung quy sẽ có càng nhiều của nhân loại may mắn còn sống sót xuống tới. Mà thê tử của hắn Cơ Ảnh Sa cũng dần dần khôi phục lại, giúp đỡ được cùng nhau bố trí ổn thỏa tiến vào Vương quốc Đông Ly lánh nạn loài người. Mỗi một ngày đều đặc biệt đó bận rộn, hơn nữa nàng thông thường đi bố trí ổn thỏa dân chạy nạn tuyến đầu, nhất là gia cảnh nghèo khó dân chạy nạn, tự mình ăn bài nơi ở, tự mình ăn bài lương thực. Cho nên ngắn ngủi 2 tháng, Cơ Ảnh Sa liền trở thành vô số dân chạy nạn trong miệng tiên tử Bồ Tát. Nàng ngồi đến một nơi, vô số đoàn người thì ùa lên, muốn cùng nàng gặp một phía, hoặc là cầm cái tay. Mà Cơ Ảnh Sa hoàn toàn làm không biết mệt. Giống như chỉ có thế này mới có thể giảm đi nội tâm đau xót. Theo thời gian kháo hậu, tiến vào Vương quốc Đông Ly lánh nạn loài người đã càng ngày càng bình thường, càng ngày càng khốn cùng, cũng càng ngày càng không nói vệ sinh. Cho nên những thứ này dân chạy nạn tay thăm dò một cái Cơ Ảnh Sa váy, thường thường chính là một vân tay, kéo nàng một chút tay, chính là một đám vết bẩn, bọn nhỏ một cái sờ mặt của nàng, thường thường đem tuyết trắng gương mặt tuyệt mỹ làm dơ. Nhưng mà, Cơ Ảnh Sa như cũ hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí mỗi một ngày đều lưu luyến khi dân chạy nạn doanh địa trong đó, mà đế quốc Viêm Ma cũng thực hiện lời hứa, liên tục không ngừng đem lương thực vận đến phía Bắc Man Hoang vùng biển, sau đó từ Quy Hành Phụ và Đồ Lợi Mân tổ chức đội tàu, trở vào Vương quốc Đông Ly khu tị nạn. Theo dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, hôm nay Vương quốc Đông Ly còn có thể chi trì, đế quốc Viêm Ma vận đến lương thực thứ nhất tỏ ý thành ý, thứ hai tỏ ý tương lai bất cứ tình huống nào. Những ngày qua, Đông Ly Vương Khương Thượng luôn luôn đang do dự có muốn hay không đem mộ Long Đế đầu mối nói cho Ma Đế Lan Lăng. Mặc dù hắn và Ma Đế Lan Lăng có nguyên vẹn ăn ý và tôn trọng, thế nhưng báo cho biết mộ Long Đế đầu mối, có phải hay không ý nghĩa đối với nhân loại triệt để phản bội. Chính là, hôm nay Thánh Điện Thần Long nắm giữ Long Đế thế giới chúa tể đó quyền, hô phong hoán vũ, làm sàng làm bậy. Thánh Điện Thần Long cố nhiên là toàn bộ thế giới mục nát căn nguyên, đặt ở quốc gia nhân loại núi lớn hắc ám, nhưng cuối cùng là loài người phe cánh. Mà Ma Đế Lan Lăng cuối cùng là ma tộc, đối với nhân loại trận doanh tầng thống trị bất mãn, có phải hay không có thể đem hy vọng ký thác vào ngoại tộc trên người? Cái này có phải hay không một loại mềm yếu? Còn có, xem như Ma Đế Lan Lăng có phải hay không là loài người giải phóng người? Những thứ này phức tạp ý niệm trong đầu, luôn luôn khi hành hạ Khương Thượng. Nguyên bản, đầu óc của hắn là phân biệt rõ ràng, ma tộc về ma tộc, loài người người về tương tự. Thánh Điện Thần Long lại tà ác, cũng là thuộc về loài người trận doanh bên trong mâu thuẫn. Thế nhưng con gái Khương Huyết lại mang đến cho hắn một loại khác tầm mắt. Loài người và ma tộc, cũng là thế giới này một phân tử, mà Thánh Điện Thần Long thì là trở ngại toàn bộ thế giới văn minh hắc ám thế lực. Kể từ đó, thế giới này chính mâu thuẫn trong nháy mắt biến hóa. Theo loài người và ma tộc mâu thuẫn, lập tức biến thành thế giới văn minh và trở ngại phát triển văn minh Thánh Điện Thần Long mâu thuẫn. Khương Thượng nhớ lại hắn tiếp xúc ma tộc nhân, bất kể là đế niết, hay là ma nữ vương, hoặc là đường nhân, đều là tuyệt đối ánh sáng, chính nghĩa, gan dạ, cao quý chính là. Họ bên địch vẫn luôn là Thánh Điện Thần Long, hơn nữa đối với nhân loại, hợp lại không có gì để ý, ngược lại tràn đầy bao dung chi tâm. Nhìn nữa Đại Đế Ách Thiên, vì triệt để giải quyết ma tộc và loài người trời sinh năng lượng đối địch bài xích, chế tạo gia tộc cận nhân, nỗ lực vĩnh viễn giải quyết cái này một mâu thuẫn. Nhìn nữa Ách Vận Đại Đế, Bắc phạt thời điểm, khi rất phía Bắc vẽ một nhân loại khu tị nạn. Phàm là tiến vào khu tị nạn, đều có thể miễn bị thương tổn. Cho nên đem loài người và ma tộc mâu thuẫn trở thành thế giới này mâu thuẫn cơ bản có phải hay không có chút nhỏ mọn. Dần dần, Đông Ly Vương giống như nghĩ đến càng ngày càng rõ nét, trong lòng một chút nhận xét cũng dần dần kiên định. Sau đó, hắn không nhịn được nghĩ muốn cùng người thân cận nhất tiến hành khuynh thuật. Đương nhiên, hắn sẽ không đem ý nghĩ của chính mình báo cho biết, mà là dùng một loại khác phương thức khuynh thuật. Mà hắn rất người thân cận nhất, chính là người vợ cơ ảnh xa, hắn cả đời này chi kỷ, thích nhất. Vương hậu đâu? Khương Thượng bèn hỏi. Khi dân chạy nạn doanh bên trong, phân phối vật tư, phân phối lương thực. Người bên cạnh nói, Vương hậu rõ ràng Bồ Tát dụng tâm, hiện tại chỉ sợ nàng danh tiếng đã muốn che lấy bệ hạ ngài, tất cả mọi người xưng nàng là trời lên hạ xuống cứu thế tiên tử. Khương Thượng ha ha cười. Có phải hay không muốn phái người đi đem Vương hậu nhận trở về? Người bên cạnh bèn hỏi. Không cần, bản thân ta đi xem. Khương Thượng nói. Sau đó, hắn mặc một thân áo choàng đen đi lớn nhất dân chạy nạn doanh. Quả nhiên nhìn thấy người vợ cơ ảnh xa khi một đám dân chạy nạn ở giữa, vô số người la lên tên của nàng, vô số người chen chúc tiến lên, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Nàng nói mỗi một câu nói, đều bị vô số người trở thành thánh chỉ. Cho nên, toàn bộ to lớn dân chạy nạn doanh mới thế này ngay ngắn có chữ. Khi trong đám người, người vợ cơ ảnh xa là có vẻ xinh đẹp như vậy động lòng người, nụ cười của nàng lại như vậy thuần khiết mê người. Nếu như cơ ảnh xa không cùng hắn bỏ trốn, hiện tại đại khái đã tiến vào thiên không thánh điện đi. Dần dần, xung quanh tất cả mọi người trở thành bối cảnh, chỉ có người vợ cơ ảnh xa chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt. Rất nhanh, cơ ảnh xa cũng phát hiện hắn, hướng hắn ngọt ngào cười. Cứ như vậy, Khương Thượng thì đứng ở chỗ này nhìn người vợ phân phối vật tư, duy trì trật tự, luôn luôn đến khi bầu trời tối đen lúc nàng rút xong, hai người khi cùng nhau về nhà. Sau khi về nhà, Khương Thượng thân mật làm vợ tắm rửa, chải tóc. Sau đó động tình nói một câu, ảnh. Chúng ta tái sinh một đứa bé không được không E1L1ZH được. Sinh một và tiểu tuyết giống nhau nhạy bén đứa bé đáng yêu. Cơ ảnh xa đôi mắt đẹp một tầm ướp, gật đầu, sau đó hướng về phía Khương Thượng hôn lên. Ân ái triền miên sau đó, Khương Thượng nhẹ nhàng vuốt ve người vợ cơ ảnh xa sau lưng, ôn nhu nói, tiểu ảnh, ta có một cái ý nghĩ. Ta nghĩ muốn làm một việc, nhưng lại không biết đúng hay không. Cơ ảnh xa ôn nhu nói, ca ca, ngươi không cần hỏi ý kiến của ta, ngươi chỉ cần biết. Ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Ta vĩnh viễn đều hỗ trợ ngươi, ngươi hoàn toàn tuần hoàn nội tâm của mình. Chỉ cần không thẹn với lòng, thì không oán không hối hận. Khương Thượng động tình nói, ngươi thật là của ta được chi kỷ, được tiểu ảnh. Hai người lại động tình hôn cùng một chỗ, quá chú tâm ân ái triền miên, hoàn toàn tâm tình như không chuyên tâm. Đồng nhiên, Khương Thượng tinh thần và thân thể bị trói buộc, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Thật xin lỗi, ca ca. Cơ ảnh xa nói. Ngọc thủ của nàng ngưng ra một đường bóng tối kiếm ảnh, hướng Khương Thượng trái tim đâm vào. Thật xin lỗi, ca ca. Nàng cái tay còn lại, cũng ngưng tụ thành một đám màu tím kiếm ảnh, hướng Khương Thượng ót đâm vào. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, hôm qua thì ngủ lúc 3 giờ, ngày hôm nay ngồi từ sáng đến tối xe về nhà, lại gặp phải mưa to như chút, rõ ràng mệt mỏi tới cực điểm, một chương này là mạnh mẽ cắn răng viết ra. Chương 993, mỗi người đều đáng chết. Đông Ly Vương Khương Thượng. Đại khái là cái rất chính trực trên cái thế giới này, cực kỳ cao thượng, đến nước quá mức cổ hủ. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngu ngốc. Cho nên khi vài thập niên trước, lúc cơ ảnh xa phản bội Thánh Điện Thần Long và hắn bỏ trốn, hắn không phải là không có hoài nghi tới, hắn trước sau là cự tuyệt. Thế nhưng, cơ ảnh xa vì hắn sanh con dưỡng cái, bồi bạn hắn vài thập niên, lưu lạc vài thập niên. Trở thành người thân nhất của Khương Thượng, người mà ngài tín nhiệm nhất, thậm chí trở thành một bộ phận của Khương Thượng. Tình yêu của hắn và cơ ảnh xa trở thành hình mẫu của cả thế giới nhân loại, thậm chí ngay cả Duẫn Cơ cũng đánh bản nhạc của hai người, đây mới thực là thần tiên quyến lữ. Cái này mấy thập niên qua, Khương Thượng vẫn luôn đang tìm Long Đế sống sót chứng cứ, đều đang tìm Long Đế bệ hạ ở nơi nào. Mà Cơ Ảnh Xa hoàn toàn như hình với bóng mà đi theo, hai người hoàn toàn như là trẻ sinh đôi kết hợp vậy, gần như mỗi một ngày đều không xa rời nhau. Cho nên, Khương Thượng đối với Cơ Ảnh Xa tình cảm, thậm chí vượt qua tình cảm của Lan Lăng đối với Tắc Ninh Băng và Nghiêm Mại Nhi cộng lại. Loại tình cảm này một khi tan vỡ, vậy chẳng khác nào moi tim, chẳng khác chỉ rõ ràng đem thân thể hắn chém tới phân nửa. Nhưng mà, lúc này thứ tình cảm này đã không chỉ là tan vỡ, mà là hoàn toàn phản bội, dối trá. Chân chính sau khi đón nhận Cơ Ảnh Xa, Khương Thượng là dùng tánh mạng tín nhiệm người vợ, vô số lần không chút do dự đem sinh mệnh giao phó cho người vợ. Nếu như khi tử vong và hoài nghi chúng tuyển trạch, hắn tình nguyện lựa chọn tử vong, cũng không muốn đi hoài nghi người vợ. Cho tới nay, hắn đối với vợ không có bí mật, hắn đối với người vợ cũng không có bất luận cái gì tinh thần phòng ngự. Cho nên vừa rồi tình đến nùng chỗ thời điểm, Cơ Ảnh Xa có thể dễ dàng tập trung Khương Thượng não vực, đưa hắn trói cứng cả người. Mà trong nháy mắt đó, Khương Thượng ánh mắt là tuyệt vọng, lật đổ, hủy diệt. Khương Thượng tu vi là vượt qua người vợ rất nhiều, nhưng Cơ Ảnh Xa quả thực lòng tiểu nhân. Nàng nếu muốn giết Khương Thượng vô cùng đơn giản, trực tiếp cầm lấy đao đâm vào bộ não của hắn là được rồi. Không cần tình đến nung chỗ, cũng không cần tiến hành tinh thần trói buộc. Bởi vì Khương Thượng đối với nàng hoàn toàn không đề phòng, bởi vì dù cho nàng đem đao kiếm đâm vào Khương Thượng trái tim, hắn cũng sẽ không chút nào chống đối. Tiểu như cùng đã từng Tắc Luân, nếu như đem dao găm đâm vào Tắc Ninh Băng trái tim bên trong, nàng không chỉ sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ khi trước khi chết ôn nhu nói cho Tắc Luân, cẩn thận chớ bị dao găm làm đứt tay. Bởi vì khi Khương Thượng trong lòng, nếu như Cơ Ảnh Xa biết giết hắn, như vậy toàn bộ thế giới thì lật đổ, hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Cứ như vậy, người cao quý nhất, chính nghĩa nhất trên cái thế giới này chết. Cơ Ảnh Xa đôi mắt đẹp run lên, gương mặt tuyệt mỹ run lên. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mà khép lại Khương Thượng mở ra hai mắt, nói, xin lỗi ca ca, ta cũng không muốn thế này, thế nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Khương Thượng nhắm mắt lại, hắn cũng không phải chết không nhắm mắt. Mặc dù vô cùng đau lòng, mặc dù hắn cả đời này tình yêu cũng là giả. Thế nhưng Khương Thượng bản thân không thẹn với lương tâm, lúc đó hắn lựa chọn tiếp nhận rồi Cơ Ảnh Xa, thì tiếp nhận rồi cái này cổ phong hiểm, bị giết cũng liền bị giết. Thậm chí, Cơ Ảnh Xa có thể cảm thụ được Khương Thượng trước khi chết một tiếng thở dài. Hơn nữa còn là có chút buông lòng thở dài. Hắn cuối cùng không cần lại dầu dĩ. Cơ Ảnh Xa phản bội chứng minh người Thánh Điện Thần Long không có một kẻ nào vô tội, tất cả cũng là bọn chết tiệt. Như vậy hết thể đều đơn giản, không phá thì không xây được, để hết thể đều triệt để hủy diệt đi. Thánh Điện Thần Long nếu như là đóa hoa tà ác, vậy cả nhân loại chính là mảnh đất trồng đóa hoa tà ác. Triệt để phá hủy cái này miếng đất ai, triệt để phá hủy cái này đóa đóa hoa tà ác, mới có thể sinh trưởng ra hoàn toàn bông hoa mới. Văn minh hoàn toàn mới. Ma đế bệ hạ, tất cả giao cho ngài. Ta là cổ hủ, sai lầm. Ngay kế, quốc gia nhân loại truyền ra tin dữ động trời. Người vĩ đại tương tự đứng đầu, cao quý mà lại tránh nghĩa đế quốc Viêm Long chính quy hoàng thân, người kiên định tín ngưỡng thần lòng chủ nghĩa, vương quốc Đông Ly quốc vương Khương Thượng bệ hạ, đang đàm phán cùng đế quốc Viêm Ma sứ giả, đống nhiên bỏ mình chết bất đắc kỳ tử. Tức khắc, thiên hạ thất thanh. Ngay sau đó, Vương quốc Đông Ly dân chạy nạn doanh hơn 10 vạn người bỗng nhiên nổ chết. Thánh điện Thần Long và quốc gia nhân loại phái ra điều tra đoàn, kiểm tra đo lường lương thực mà đế quốc Viêm Ma đưa tới không cách nào tìm ra chất độc như miêu tả, chỉ có thể dựa vào phòng thí nghiệm của ác ma các thần long thánh đền mới có thể kiểm điều tra ra. Ngay trước những gương mặt đại biểu cho quốc gia nhân loại, thần long thánh điện ác ma phòng thí nghiệm nhân viên ngẫu nhiên mở ra đế quốc Viêm Ma lương thực chuyển tới, sau đó đút cho hơn 10 loại bất đồng động vật. Kết quả, hơn 10 loại động vật tất cả chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, quốc gia nhân loại lửa giận ngút trời, vương quốc Đông Ly dân chúng hận ý ngập trời. Cả nhân loại quốc gia thanh âm hoàn toàn được thống nhất. Đế quốc Viêm Ma là quốc gia nhân loại địch nhân lớn nhất, Lan Lăng là ác ma tà ác nhất trên đời. Ma đế Lan Lăng không là kẻ địch của mỗi thánh điện thần long, cũng không phải kẻ địch của vương quốc Nộ Lãng, mà là kẻ thù của cả văn minh nhân loại, kẻ thù của văn minh loài người, vì loài người sinh tồn, vì toàn bộ văn minh sinh tồn. Chúng ta phải rốt cục phải cùng chiến với ma đế Lan Lăng. Những đồng bào ở các quốc gia nhân loại, kèn lệnh chiến tranh đã được thổi lên, bất kỳ quốc gia nào, bất luận kẻ nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Ngày hôm nay vĩ đại Đông Ly vương chết, vừa vặn chẳng qua là bắt đầu, ngày hôm nay hơn 10 vạn dân tị nạn chết cũng vừa vặn chẳng qua là bắt đầu. Kế tiếp còn có vô số người sẽ chết đi, ma đế Lan Lăng mục tiêu tựa hồ phá hủy cả nhân loại quốc gia, phá hủy toàn bộ thế giới. Những người đứng đầu ở các quốc gia, những con dân của thần long vĩ đại, những con dân của đế quốc Viêm Long, những người quan tâm đến Long Đế, thời khắc nguy hiểm nhất đang đến, mọi người vứt bỏ tưởng tượng mà cùng chống lại ma đế Lan Lăng. Tức khắc, muôn người sôi trào. Cùng ma đế quyết một trận tử chiến. Tử chiến, tử chiến. Bảo vệ quốc gia, bảo vệ văn minh nhân loại. Con của Khương Thượng, trước kia là thái tử Khương Ly của Vương quốc Đông Ly kế thừa quốc vương vị, Tân Đông Ly Vương Khương Ly một thân hiếu bảo lên ngôi làm vua, cầm trong tay bảo kiếm, trước mặt mọi người chặt đứt đầu tượng gỗ của ma đế Lan. Đông Ly Vương hét lớn, quả nhân chính thức tuyên bố, nước Đông Ly kết thúc trạng thái trung lập, phong tỏa khu tị nạn nhân loại. Quả nhân chính thức tuyên bố, Vương quốc Đông Ly chính thức hướng đế quốc Viêm Ma khai chiến, ta và ma đế Lan lăng thủ sâu như biển, không chết không thôi. Vương Thái Hậu cơ ảnh xa bởi vì nhớ trượng phu quá, trong một đêm tóc trắng phao. Tuyên bố chính thức xuất ra, đóng cửa khổ tu, không để ý tới sự tình thế tục. Cơ ảnh xa xuất ra, cho nàng và tình yêu vẽ lên một đoạn hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thiên Không Tế Sư cổ ban tự mình đến đây phung viếng, sắp phong Đông Ly Vương Khương Thượng làm Thiên Không Thánh Điện danh dự tế sư, Thánh Điện Thần Long chính nghĩa pháp vương. Thiên Không Thánh Điện sắp phong Tân Đông Ly Vương Khương Ly làm Ly Kinh Thánh Điện thánh tế sư kiêm nhiệm đại tài phán trưởng. Thiên Không Thánh Điện quân đoàn chính thức tiến vào chiếm giữ Vương quốc Đông Ly, Tân Vương Khương Ly hạ chỉ, cả nước lực khởi công xây dựng Thông Thiên Thần Long tháp lớn. Đến tận đây, chi ngạo phản bội mang tới ảnh hưởng tiêu cực biến mất sạch sẽ. Thánh Điện Thần Long triệt để thống nhất cả nhân loại quốc gia ý chí, thiên hạ trăm triệu nhân dân ma đế Lan Lăng triệt để đối địch, tiến vào không chết không thôi trạng thái chiến tranh. Khương huyết và chi ngạo vĩ đại hy sinh đổi lấy thành quả, tức khắc tan thành mây khói. Thảo nào Thiên Không Thánh Điện nói đến Đông Ly Vương, nói đến người này tương tự khu tị nạn, hoàn toàn một mặt xem thường. Thích Thiên Nguyên lời là chuyện này tình, không đáng giá nhắc tới. Như vậy cho hề của Thánh Điện Thần Long có thể giấu giếm được người trong thiên hạ sao? Đương nhiên không được, các triều đình quốc gia, quý tộc, gia tộc quyền thế, cái nào không biết chân tướng, cái nào không thấy rất rõ ràng. Thế nhưng, đám người kia không quan tâm chân tướng. Chân chính quan tâm chân tướng là dân chúng bình thường, mà bọn họ đều tin tưởng vững chắc, Đông Ly Vương là bị ma đế Lan Lăng dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát. Không chỉ có như vậy, tà ác vô sỉ ma đế Lan Lăng chuyển đến nơi vô số có độc lương thực, dự định đem nước Đông Ly cảnh nội mọi người tất cả độc chết, chế tạo một khu không người địa phương tốt lại ma tộc đại quân lên đất liền. Vô số dân chúng đối với ma đế Lan Lăng hận ý đến cực hạn. Từng nhà vẽ tranh ma đế Lan Lăng xấu xí, đặt ở cánh cửa trên, ngày đêm dẫm lên. Dưới bồn cầu khắc lên cái đầu của ma đế Lan Lăng, cả ngày lẫn đêm ngâm phân với nước tiểu, hết sức gác độc nhục nhã, giống như vô số nguyền rủa có thể làm cho ma đế Lan Lăng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà Thánh Điện Thần Long vô số thần long tháp thông thiên nhận được tín ngưỡng lực trong nháy mắt tăng vọt, thần long thế giới lực gáp chế cũng đến cực hạn. Mà vốn nên xuất ra cơ ảnh xa, sau khi tiến vào một cái sân sau cổ xưa, cũng không có ở bên trong khổ tu tụng kinh, mà là xoay người rời đi Vương quốc Đông Ly, đi trước rời khỏi mấy thập niên Thiên Không Thánh Điện. Thiên Không Thánh Điện chính thức sắc phong cơ ảnh xa là Thiên Không Tế Sư dự bị Thiên Không Tài Phán Trưởng. Đương nhiên, cũng không tính là chính thức sắc phong, đây vốn là những gì nàng nên được. Đối với vị trí này, cơ ảnh xa chẳng qua là thở dài một tiếng, vì Vương quốc Đông Ly nàng ước chừng phí thời gian vài thập niên. Dù cho nàng không ở Vương quốc Đông Ly nằm vùng, dựa vào lúc này thời cuộc biến ảo cũng đã sớm làm lên vị trí này. Nếu như không phải là bởi vì ma đế Lan Lăng đến trái đất, thu phục một Vương quốc Đông Ly tiến vào Thánh Điện Thần Long thống trị cự công lao lớn đủ để cho nàng trở thành Thiên Không Tế Sư. Thế nhưng ở trước mắt hoàn cảnh lớn dưới, công lao này tất nhiên không thể chói mắt. Cái này phải ẩn sau vài thập niên, thực sự rất khó nói rõ. Bất quá cũng may Thích Thiên Bệ Hạ đối với nàng nói một câu, ngươi những năm này khổ cực ta tất cả nhìn ở trong mắt, ta sẽ bồi thường ngươi. Như vậy, cơ ảnh xa mới phát giác được không có chịu khó khăn như vậy. Sau khi nghe được tin báo tử của Đông Ly Vương, ma đế Lan Lăng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, ước chừng một đêm. Nói thật ra, hắn không chú ý Thánh Điện Thần Long lật ngược phải trái, cũng không chú ý cơ ảnh xa đê tiện không gì sánh được, cũng không chú ý Đông Ly Thái tử Khương Ly vô năng ngu xuẩn xấu xa, càng thêm không chú ý quốc gia nhân loại đối với hắn căm hờn và hận thù, mà là thở dài với cái chết của một người cao quý, thậm chí bi thống. Đông Ly Vương Khương Thượng, đại khái là kẻ cực kỳ chính nghĩa trên cái thế giới này, người cực kỳ cao quý. Mà hắn, cuối cùng cũng chết. Hơn nữa cái chết của hắn cũng đại biểu cho cái chết của Khương Huyết Chi Ngạo lập tức giống như trở nên không còn ý nghĩa gì. Khi một thế giới, ngay cả hy sinh vĩ đại đều trở nên không có giá trị, vậy cái văn minh này còn có giá trị hay không? Khương Thượng chết, đại biểu cho chủ nghĩa lý tưởng triệt để tiêu vong. Còn dư lại chính là xấu xí, chém giết, hắc ám, máu tanh. Cũng tốt, cũng tốt. Từ đó về sau, ma đế Lan Lăng không bao giờ cũng dùng cố kỵ bất cứ vật gì. Không bao giờ cũng dùng sự băn khoăn lo lắng khi xúc phạm tới sinh mệnh có chút cao quý chính nghĩa như vậy. Kẻ trí tuệ cao thượng cuối cùng của loài người chết rồi. Những kẻ còn lại, không phải ngu xuẩn tức xấu xa, trên cái thế giới này không ai là vô tội. Chương 994, cố nhân tất tiêu. Long đế ở nơi nào? Lan Lăng lại một lần nữa khi cảm ngộ đại đế Ách Thiên Vô Tự Thiên Thư, nhưng mà vẫn là không có chút thu hoạch gì. Theo Thông Thiên Thần Ma Tháp xây dựng, khoảng cách Bắc Phạt thời gian đã càng ngày càng đoạn. Một khi Thông Thiên Thần Ma Tháp xây dựng đến Thập Vạn Đại Sơn miền Nam, Ma Đế Lan Lăng nhưng không có Bắc Phạt, đó chính là thế yếu, thì ý nghĩa sĩ khí hạ, thì ý nghĩa tín ngưỡng lực rơi chậm lại. Hơn nữa, toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều ở đây hừng hực khí thế mà xây dựng Thông Thiên Thần Ma Tháp, cái tốc độ này cũng giảm không xuống. Thế nhưng Lan Lăng rõ ràng cảm giác được, dựa vào thực lực bây giờ, Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến là không công nổi. Bất kể là hắn Ma Đế Lan Lăng, hay là Đế Quốc Viêm Ma mấy đại vương bài quân đoàn, một khi lướt qua Thập Vạn Đại Sơn, trên người lực lượng thì sẽ phải chịu cường đại áp chế, thực lực sẽ bị thật to suy yếu. Nên như thế nào phá cuộc? Lan Lăng trong lòng kỳ thực đã sớm có một mơ hồ đáp án, bất quá con đường này nhìn qua cũng giống như đang muốn chết, thậm chí so với tiến vào minh giới tìm kiếm Ma Đế truyền thừa càng thêm muốn chết. Vừa lúc đó, Lan Lăng cảm giác được một lực lượng quen thuộc tiến vào bầu trời bên trong đại điện, sau một lát một thân ảnh đầu nhập ngực của hắn. Là A Sử Ly Nhân, nàng ôm Lan Lăng lặng lẽ khóc. Rất hiển nhiên, nàng đã được tin Khương Thượng vừa mất. Khương Thượng là sư phụ của nàng, cũng tương đương với hình tượng cha nàng. Có phải cơ ảnh xa hay không? A Sử Ly Nhân bèn hỏi. Lan Lăng gật đầu một cái nói, đúng rồi. A Sử Ly Nhân nói, ta nhất định phải thân thủ giết nàng, nhất định. Nhưng vào lúc này, Câu Ly bỗng nhiên nói, chủ nhân, bên ngoài biển có một người giống như cầu kiến cho bệ hạ, nói là cố nhân của ngài. Lan Lăng kinh ngạc nói, đón hắn qua đây. Sau đó, Lan Lăng khi trong đại điện bố trí xong một đặc thù lồng năng lượng, đỡ phải loài người tiến vào bị Ma Đế khí tức chấn áp chí tử. Mấy canh giờ sau đó, một nhân loại đi vào bầu trời bên trong đại điện, hướng Lan Lăng hai chân lễ bái nói, tiểu dân tất tiêu, bái kiến Ma Đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kiếm tôn tất tiêu, thật là rất lâu đã lâu không gặp a. Ước chừng vài chục năm. Lờ mờ là năm đó A Sử La dạy vò tất tiêu nữ đệ tử trí tử, khiến cho hắn phải rời khỏi thành Thiên Thủy đi tìm A Sử La báo thủ. Từ đó về sau, tất tiêu gần như thì bật vô âm tín. Hôm nay, vị này kiếm tôn tất tiêu khi một lần xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Lan Lăng nói, kiếm tôn các hạ, ngài đã già rồi. Vạn lần không dám nhắc lại hai chữ kiếm tôn, tiểu nhân thật sự là hết ngồi đáy giếng, làm cho cười cho người trong nghề. Tất tiêu nói, tiểu nhân xác thực đã già rồi. Nhưng bệ hạ phong thái càng sâu hơn năm đó, tiểu nhân rất cảm khái. Đứng lên đi. Lan Lăng nói. Kiếm tôn tất tiêu đứng dậy, trầm mặc một hồi nói, nghe nói Khương Thượng bệ hạ chết, tiểu nhân rất đau lòng, cho nên mới quyết định, đến đây bái kiến bệ hạ. Thở thật dài một tiếng, kiếm tôn tất tiêu nói, Khương Thượng đại vương ở thời điểm, ta trong lòng luôn luôn không thể ngừng buông lỏng, luôn luôn không thể ngừng đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn nếu cũng không có làm gì, vậy ta cũng nên cái gì đều không làm. Bởi vì hắn là loài người cột chống trời, mặc kệ có chuyện gì luôn luôn hắn khi chống đỡ, cho nên rất nhiều chuyện ta coi như làm không biết. Thế nhưng hiện tại hắn chết, ta cảm giác được mình không thể khi co đầu rút cổ, mà là phải dũng cảm đứng ra. Lan Lăng nói, mời nói. Kiếm tôn tất tiêu nói, không sợ bệ hạ chê cười, ta cả đời này trước sau đều đang đeo đuổi vô thượng võ đạo, ta trước sau tin tưởng vững chắc Long Đế bệ hạ không có chết, thậm chí ta vẫn luôn khi truy đuổi Long Đế bệ hạ lực lượng truyền thừa. Đồng dạng Khương Thượng bệ hạ khi còn sống cũng đều khi truy tầm Long Đế bệ hạ tung tích, chỉ bất quá hắn nghĩ là cứu vớt loài người văn minh, giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa, mà ta mong muốn là vô thượng lực lượng. Mặc dù hai người chúng ta việc làm giống nhau, mục tiêu và lý tưởng cũng là khác nhau một trời một vực. Lan Lăng không nói gì, phất phất tay, A Sử Ly Nhân tiến lên, dâng một chén trà cho kiếm tôn tất tiêu. Kiếm tôn tất tiêu không người bái tạ, hai tay run rẩy sau khi nhận lấy uống vào, tiếp tục nói. Thế nhưng ta lại đặc biệt mạo muội mà đi thăm viếng Khương Thượng bệ hạ, thứ nhất là vì luận võ, bởi vì ta nghĩ mình ở kiếm đạo lên trình độ là phi thường cao, không hãi sợ thiên hạ bất luận kẻ nào. Kết quả, đương nhiên là phát hiện mình buồn cười, đơn giản là xấu hổ muốn chết, tự cao tự đại đều khó khăn với hình dung ta ngu xuẩn. Từ nay về sau nghe được kiếm tôn hai chữ, ta đều hận không thể trên mặt đất nứt ra một lỗ hổng để cho ta chui vào. Kiếm tôn đã từng tìm Khương Thượng luận võ, điểm ấy toàn bộ thế giới cũng không có ai biết. Thứ hai, ta là đối với Khương Thượng bệ hạ tiến hành thăm dò, ta muốn biết hắn đối với Long Đế bí mật hiểu bao nhiêu. Tất tiêu nói, ta che che giấu giấu ấp ha ấp úng, mà Khương Thượng bệ hạ ngay thẳng bộc trực, đem mình biết tất cả hoàn toàn và ta chia sẻ. Thế là, ta càng thêm xấu hổ muốn chết. Sau đó khi ấy, chúng ta tiến hành nguyên vẹn giao lưu. Lúc đó ta đưa ra một cái nhìn, nếu muốn tìm tung tích Long Đế, Ách Nan Cửu Kiếm có lẽ là một bước đột phá, bởi vì lúc đó ta phát hiện hoàn toàn thi triển ra Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ nhất sau đó, dĩ nhiên tạo thành là một chữ lăng. Tất Tiêu nói, đương nhiên, ta lúc đó sở dĩ cảm thấy Ách Nan Cửu Kiếm là một bước đột phá, hoàn toàn là bởi vì Thánh Điện Thần Long đối kỳ tiến hành bao vây. Hơn nữa bộ kiếm pháp này trận đặc biệt huyền diệu, rồi lại không hề chiến đấu ý nghĩa, cho nên đại khái là cất giấu bí mật nào đó. Lúc đó ta đã tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần tìm được một đầu mối thì điên cuồng mà truy đuổi. Thật không ngờ Khương Thượng Bệ Hạ nghe được ý nghĩ của ta sau đó, cho ra đồng dạng ý kiến, cho rằng bộ kiếm pháp này rất có thể là lon. Dê đế bệ hạ lưu lại đầu mối. Cho là chúng ta ước định, tiếp tục tìm kiếm Long đế bệ hạ đầu mối, đồng thời bù đắp nhau. Trên thực tế, đối với Ách Nan Cửu Kiếm không chỉ là Tất Tiêu sản sinh qua hiếu kỳ, Lan Lăng đã từng cũng tỏ ý qua kinh nghi. Bởi vì lúc đó rất kỳ quái, hắn học tập xong Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ nhất sau đó, kinh hãi phát hiện những thứ này mũi kiếm trên không trung hợp thành mấy nghìn người điểm, cuối cùng tổ thành một chữ lăng, thực sự phải để cho hắn sản sinh hoài nghi nào đó. Sau đó, Khương Thượng Bệ Hạ đã từng hai lần tìm được ta, bởi vì hắn tìm được Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tất Tiêu nói tiếp, thế nhưng lúc đó ta đã đem quan tâm lực đặt ở cái khác đầu mối lên, đối với Ách Nan Cửu Kiếm hợp lại không có quá nhiều mà để ở trong lòng. Mà Thánh Điện Thần Long cũng phái người tìm được ta, đối với ta tiến hành có chút cảnh cáo. Vì sơn trang mấy nghìn tên đệ tử, ta bỏ qua đối với Long Đế đầu mối tiếp tục truy đuổi, trên thực tế cũng đúng là bởi vì ta đối với chuyện này mất đi hy vọng, tìm vài thập niên đều không có chút thu hoạch gì. Mà Thánh Điện Thần Long không có giết ta, nói vậy cũng là bởi vì giống như ta vậy tìm kiếm Long Đế ở nơi nào người thực sự rất nhiều, ta giống loại này hết ngồi đáy dê. Tiếng vô chi hạng người bây giờ không có bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa ta cũng quả thực không có bất kỳ thành quả nào. Mãi cho đến trước đây không lâu, ta nghe được ma đế tên Lan Lăng, tức khắc giận cả tóc gáy, kinh hại không thôi. Có thể tưởng tượng lúc đó Tất Tiêu khiếp sợ, Tắc Luân từng theo hắn học qua kiếm thuật, cái tiện nghi này đệ tử là ma đế cái này cũng đã đặc biệt kinh người, hơn nữa tên thật của hắn dĩ nhiên gọi Lan Lăng, cái đó và Ách Nan Cửu Kiếm thì hoàn toàn khớp lại. Buồn cười là, ta biết được cái này một đầu mối sau đó, ngược lại co đầu rút cổ được càng thêm lợi hại, hoàn toàn ẩn cư khi sơn trang với nhau, bất hòa bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc, e sợ cho gặp được họa sát thân. Tất Tiêu nói, mãi cho đến mấy tháng trước, Khương Thượng Bệ Hạ lại một lần nữa tìm được ta, biểu hiện ra là mời ta cùng cả cái sơn trang tiến vào Vương quốc Đông Ly, là vì chiêu hiển. Mà trên thực tế, thì là vì bảo hộ ta, bởi vì Thánh Điện Thần Long đã bắt đầu trắng trợn tàn sát bất luận cái gì người nào tìm kiếm Long Đế ở đâu, tha giết lầm 3.000, không được buông tha một. Đem các đệ tử chuyển rời đến Vương quốc Đông Ly sau đó, Khương Thượng Bệ Hạ lập tức an bài ta rời bến, đi vết người rất hiếm hoang đảo tránh né thánh. Điện Thần Long truy sát. Trước đây không lâu, ta biết được Khương Thượng Bệ Hạ đã chết, ta đây Vương quốc Đông Ly cảnh nội tất cả đệ tử, cũng tất cả bị tàn sát. Kiếm Tôn Tất Tiêu thống khổ ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt nói, lúc này, ta cảm giác sâu sắc rằng mình không chịu nổi. Ta không thể lại tránh né, không thể lại co đầu rút cổ, cho nên ta mới cả gan tới gặp bệ hạ. Nhưng mà ta còn là tới quá muộn, ta thật là một rất sợ chết, ích kỷ người hèn yếu. Nghe nói Khương Thượng Bệ Hạ tin người chết, thật là can đảm dục liệt, thống khổ. Tiếp tục. Kiếm Tôn Tất Tiêu đứng lên nói, "Bệ hạ, Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ 2, tầng thứ 3 kiếm pháp ta cũng từng tìm hiểu qua, nhưng lại là không có được bất kỳ tin tức gì, có lẽ là ta rất ngu dốt, có lẽ là ta đây ích kỷ tham lam, cho nên không xứng có cái này trí tuệ đi tìm hiểu. Hiện tại ta đem bộ kiếm pháp này tầng thứ 2, tầng thứ 3 kiếm pháp biểu thị cho bệ hạ, có thể vậy cũng là hoàn thành Khương Thượng bệ hạ nguyện vọng. Ta có thể cảm nhận hắn dầu dĩ và đau khổ, hắn muốn thuần phục ngài, nhưng lại không cách nào thuần phục ngài." Kế tiếp, Kiếm Tôn Tất Tiêu bắt đầu biểu thị Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ 2, tầng thứ 3. Hy vọng Lan Lăng có thể tìm hiểu ra bên trong về Long Đế tin tức. Hôm nay là Thánh Điện Thần Long Đại Nhật Tử. Nguyên nhân làm bù nhìn Long Đế cuối cùng hoàn toàn chế tạo xong rồi, điều này đại biểu được khi Thần Long thế giới bên trong, Thánh Điện Thần Long có một tên và Ma Đế Lan Lăng vũ lực lên gần như tương xứng tuyệt đỉnh cường giả. Ma Đế Lan Lăng tuy rằng có hoàn chỉnh ác ma hư vô huyết mạch, so với Ách Vận Đại Đế đều càng thêm có toàn bộ thế giới chúa tể quyền lực. Nhưng là cá nhân của hắn vũ lực tu vi như cũ hoàn toàn đến từ chính Ách Vận Đại Đế, cũng không có chân chính đột phá đế cấp. Thứ nhì, hắn tiến vào thần long thế giới sẽ bị suy yếu, mà vị này bù nhìn Long Đế mặc dù chỉ là một bù nhìn, lại hoàn chỉnh thừa kế Long Đế năng lượng trái tim, tu vi khi thần long thế giới sẽ bị tăng cường, bên tăng bên giảm phía dưới, hai người võ lực của lên có thể cũng đã là sản sản như nhau trong lúc đó. Thiên Không Thánh Điện triệu khai một tầng cao nhất tuyệt mật hội nghị. Tham gia cũng chỉ có 14 người, Thiên Không Tế Sư, Thiên Không Tài Phán Trưởng, hơn nữa Thiên Đạo Kỳ. Toàn bộ tuyệt mật hội nghị đề tài thảo luận cũng chỉ có một. Về mộ Long Đế, Khương Thượng biết được không ít, thế nhưng hắn có hay không tiết lộ cho Ma Đế Lan Lăng? Dựa theo cơ ảnh xa thuyết pháp là không có, bởi vì hắn mới vừa lộ ra ý niệm này, cũng đã bị cơ ảnh xa giết chết. Đồng thời kế tiếp lại diễn sinh ra một mới đề tài thảo luận, đến tột cùng có muốn hay không thay đổi mộ Long Đế bên trong thần Long hư vô huyết mạch. Mộ Long Đế có hay không đủ an toàn? Có hay không có cần phải chuyển rời đến Thiên Không Thánh Điện? Một khi chuyển rời đến Thiên Không Thánh Điện, biết có bao nhiêu phong hiểm to lớn? Chương 995, Mộ Long Đế đầu tiên. Lao Tứ tái hiện. Long Đế đẳng cấp cường đại ra sao? Năm đó bắt được Long Đế, là một không gì sánh được to lớn hệ thống công trình, hao phí Thiên Không Thánh Điện không gì sánh được to lớn tài nguyên. Năm đó, Thánh Điện Thần Long mặc dù có thể đủ thành công nhốt Long Đế, càng nhiều hơn chính là bởi vì mưu kế, mà không phải lực lượng. Bắt được sau đó, lại đem Long Đế triệt để hủy đi phân rõ. Thân thể, linh hồn, năng lượng trái tim, hư vô huyết mạch cái này bốn bộ phận đều hoàn toàn bị hủy đi chia hết, bị gửi ở những nơi khác nhau. Dù cho thế này, Thiên Không Thánh Điện vẫn là không yên lòng, e sợ cho cái này bốn người bộ phận một ngày kia sẽ lại trùng hợp cùng một chỗ, khôi phục trở thành một cái hoàn chỉnh Long Đế. Vậy đối với cho Thánh Điện Thần Long đến nói thật là một hồi tai họa ngập đầu. Thành công nhốt Long Đế sau đó, Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm đối với Long Đế năng lượng tiến hành dài đến hơn mấy trăm nghìn năm nghiên cứu. Lợi dụng Long Đế tinh thần, đào tạo ra tín ngưỡng lực. Lợi dụng hư vô huyết mạch, đào tạo sắc phong ra rất nhiều vương cấp huyết thống năng lượng. Lợi dụng Long Đế thân thể, đào tạo rất nhiều người. Cuối cùng lợi dụng Long Đế trái tim, đào tạo ra vô cùng cường đại bù nhìn Long Đế. Hôm nay Long Đế coi như là sống, vẫn phải chết. Thực sự nói không rõ sở, nếu như nói chết, lại vừa không có tiến vào minh giới. Nếu như nói còn sống, bất kể là thân thể còn là linh hồn, thậm chí ý thức đều cơ hồ đã triệt để biến mất. Thế nhưng, hiện tại Thánh Điện Thần Long lại thay thế Long Đế, nắm giữ cả nhân loại quốc gia thế giới thần lực. Nghiêm ngặt ý nghĩa bắt đầu nói, hôm nay có 4 cái mộ Long Đế, chia ra tổn phóng Long Đế linh hồn, thân thể, năng lượng trái tim, hư vô huyết mạch. Hôm nay, vì chế tạo bù nhìn Long Đế, thì đã coi như là triệt để mở ra một mộ Long Đế. Thế nhưng, còn lại 3 mộ Long Đế, kỳ thực đối với Thiên Không Thánh Điện mà nói cũng là một bí mật. Mà cái này 4 cái mộ Long Đế, rất cốt lõi nhất đương nhiên là gửi thần Long hư vô huyết mạch cái người mộ Long Đế đầu tiên, bất kể là sắc phong vương cấp huyết thống, thậm chí nắm giữ quốc gia nhân loại thế giới thần lực, đều cần hư vô huyết mạch. Mà hư vô huyết mạch mộ Long Đế đầu tiên, cũng chỉ có mỗi thế hệ Thiên Không Tế Sư đầu tiên đứng đầu mới biết được, nói cách khác hôm nay Thiên Không Thánh Điện với nhau, chỉ có Thích Thiên mới hiểu. Thậm chí ngay cả Thiên Đạo Kỳ cũng không biết, bởi vì hắn thoái vị thời điểm, cần đem cái này náo vực bên trong tuyệt mật giao tiếp cho dưới đảm nhiệm đầu tiên đứng đầu. Cho nên, nắm giữ mộ Long Đế đầu tiên, cũng bị coi là Thiên Không Thánh Điện tối cao quyền lực tượng trưng. Mà mộ Long Đế thứ hai, mà nắm giữ ở thứ hai Thiên Không Tế Sư náo vực bên trong, cũng chính là Cổ Ban. Mộ Long Đế thứ ba, nắm giữ ở thứ ba Thiên Không Tế Sư náo vực bên trong, cũng chính là Ninh Vô Nhai. Mộ Long Đế thứ tư, chịu trách nhiệm gửi Long Đế thân thể, nắm giữ ở thứ tư Thiên Không Tế Sư náo vực bên trong, mà thế hệ này thứ tư Thiên Không Tế Sư tên là Lô Trước, là một phụ nữ kiệm lời, tồn tại cảm xúc đặc biệt yêu ớt. Hơn nữa cho tới bây giờ, Long Đế thân thể tác dụng đã không lớn. Cho nên quản lý mộ Long Đế thứ tư rất lớn trình độ lên là một loại trách nhiệm, mà không phải một loại quyền lực. Thiên Đạo Kỳ bèn hỏi, về mộ Long Đế, Khương Thượng biết bao nhiêu? Cổ Ban nói, bởi vì Vương quốc Đông Ly là duy nhất nắm giữ có bộ phận Long Đế di sản, nhưng lại nắm giữ đời thứ nhất Đông Ly Hoàng Thân Vương cấp huyết thống. Cho nên đối với Long Đế biết nếu so với những người khác nhiều hơn, thế nhưng về mộ Long Đế tin tức, phải càng nhiều nguồn gốc cho Ách Nan Cửu Kiếm. Thiên Đạo Kỳ nói, mấy năm này đến đây, Ách Nan Cửu Kiếm còn chưa có triệt để phong sát sao? Cổ Ban nói, tầng thứ 2, tầng thứ 3 trên cơ bản đã triệt để phong sát. Thế nhưng tầng thứ nhất thực sự truyền bá được quá rộng, cái này mấy nghìn năm trước gần như mỗi một tên quý tộc nữ tử đều tu luyện một bộ này kiếm pháp, chính là vì bảo trì vóc người đó dùng. Bất quá Đông Ly Vương Khương Thượng không biết là theo tổ tiên di sản trong đó, hoặc là theo địa phương khác lấy được tầng thứ 2, tầng thứ 3 Ách Nan Cửu Kiếm. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai nói, Lao Tổ Tông, Ách Nan Cửu Kiếm trong đó truyền phát hình ra ngoài tin tức nhiều không? Thiên Đạo Kỳ nói, khi chúng ta Thiên Không Thánh Điện chuẩn bị xuống tay với Long Đế lúc trước, Long Đế bệ hạ đã mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng là vừa phải đến. Cho nên trước khi tới, hấp tấp mà sáng lập một bộ kiếm pháp Ách Nan Cửu Kiếm, chính là vì đem mình sau cùng tin tức chạy phổ biến. Long Đế nghĩ một bên thanh kiếm phổ lưu trên mặt đất, cây cỏ trong đó, trên tấm bia đá. Chờ viết đến tầng thứ tư thời điểm, đã gần như và chúng ta muốn gặp nhau. Cho nên tầng thứ tư Ách Nan Cửu Kiếm xác định không có tiết lộ ra ngoài, bị chúng ta Thánh Điện Thần Long triệt để phong tỏa. Cổ Ban nói, nói cách khác, Khương Thượng tối đa cũng chỉ là lấy được phía trước tầng 3 Ách Nan Cựu Kiếm, là không có được hoàn chỉnh tin tức. Đúng vậy. Thiên Đạo Kỳ nói. Cổ Ban nói, như vậy bằng vào phía trước tầng 3 Ách Nan Cựu Kiếm, có khả năng hay không được Mộ Long Đế đầu mối. Thiên Đạo Kỳ gật đầu nói, có đầu mối, thế nhưng không tin xác thực. Hiện nay rất mấu chốt nhất còn chính là, Ma Đế Lan Lăng có khả năng hay không biết phía trước tầng 3 Ách Nan Cựu Kiếm. Có khả năng nhỏ vô cùng. Cổ Ban nói, thế nhưng cơ ảnh xa báo cáo qua một người, là Vương quốc Nộ Lãng một cái gọi là Kiếm Tôn Tất Tiêu người. Hắn đã từng là Vương quốc Nộ Lãng chư hầu, mất đi tổ tiên lãnh địa. Cho nên muốn cần nhờ sức mạnh bản thân cầm về, cho nên cả đời thời gian đều đang tìm Long Đế ở nơi nào. Hắn đã từng bái phỏng qua Đông Ly Vương Thương Thượng, đôi bên từng có trình độ nhất định giao lưu. Ma Đế Lan Lăng nổi lên sau đó, chúng ta đối với tìm kiếm Long Đế ở nơi nào người trắng trợn tàn sát, có giết sai không buông tha, thế nhưng cái này Tất Tiêu lại bỏ chạy. Hơn nữa người này cùng Ma Đế Lan Lăng từng có gặp gỡ, mặc dù là lợi dụng lẫn nhau đó quan hệ. Thiên Đạo Kỳ nói, nói cách khác, Ma Đế Lan Lăng biết được Ách Nan Cựu Kiếm trước tầng 3 là có xác suất nhất định. Cổ Ban gật đầu nói, không sai. Cho nên, có muốn hay không đem Mộ Long Đế đầu tiên hư vô huyết mạch thay đổi, nhất là chuyển rời đến Thiên Không Thánh Điện đến. Sở dĩ đem Long Đế 4 người bộ phận phân tán ra đến gửi, đúng là lo lắng Long Đế hội hợp thể, cho toàn bộ Thánh Điện Thần Long mang đến tai họa ngập đầu. Thiên Đạo Kỳ nói, mặc dù bây giờ có thể lượng trái tim dùng hết, chế tạo bù nhìn Long Đế. Nhưng là chúng ta lo lắng nhất chính là Long Đế linh hồn và hư vô huyết mạch hô ứng, một khi hai người này kết hợp, hậu quả khó lường. Tiếp tục, Thích Thiên bèn hỏi, như vậy là không phải muốn thay đổi Mộ Long Đế đầu tiên bên trong Thần Long hư vô huyết mạch. Đại gia bàn một việc. Cổ Ban bèn hỏi, lão tổ tông, cái này thay đổi quá trình gặp nguy hiểm sao? Có. Thiên Đạo Kỳ nói, khi thay đổi trong quá trình, hư vô huyết mạch có thể sẽ đánh thức Long Đế linh hồn, cũng có thể sẽ sản sinh cho nhau hô ứng. Một tên thiên không tế sư nói, vậy có khả năng hay không đem Long Đế linh hồn lưu vong đi minh giới? Không có khả năng. Ninh Vô Nhai nói, không nên quên, Ma Đế Lan Lăng chính là xông vào biển minh giới mới đến Ách Vận Đại Đế truyền thừa. Thích Thiên nói, giơ tay biểu quyết đi. Có phải hay không muốn thay đổi Mộ Long Đế đầu tiên Thần Long hư vô huyết mạch? Kế tiếp, 14 người tiến hành giơ tay biểu quyết. 9 người không đồng ý, 3 người đồng ý, 2 người bỏ quyền. Bỏ quyền 2 người theo thứ tự là Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên, bởi vì chỉ có 2 người này có quyền lực không ra vẻ. Như vậy đề nghị này tạm thời thôi, nhưng đây không phải là quyết định cuối cùng. Thích Thiên nói, ngày sau, đem căn cứ tình hình biến hóa tiến hành lần thứ 2 biểu quyết. Tiếp tục, Thích Thiên nói, Cổ Ban các hạ, kế tiếp ngươi thi triển phía trước tầng 3 Ách Nan Cựu Kiếm xem có thể cho ra tin tức gì. Sau đó những thứ này tiết lộ ra ngoài tin tức có hay không đầy đủ rõ nét, sẽ cho Mộ Long Đế mang đến đầy đủ phiêu lưu. Vâng. Cổ Ban nói. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển Ách Nan Cựu Kiếm tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Phía Bắc Man Hoang, Ma Đế Đại Điện. Tất Tiêu biểu thị xong rồi tầng thứ hai, tầng thứ ba hư vô cựu kiếm. Tầng thứ nhất Ách Nan Cựu Kiếm có vô số cái biến hóa. Mỗi một tên biến hóa trên không trung đều có thể lưu lại một điểm, cuối cùng tạo thành chữ lăng, lăng trong tên Lan Lăng. Mà tầng thứ 2 Ách Nan Cựu Kiếm, tất cả sau khi quét hết, mũi kiếm đồng dạng trên không trung để lại được mấy nghìn điểm. Hợp thành hai chữ, Tây Cảnh. Tầng thứ 3 Ách Nan Cựu Kiếm ẩn nút tin tức bí mật đồng dạng là hai chữ, Đạm Châu. Kiếm Tôn Tất Tiêu kiếm đùa giỡn đẹp cực kỳ hay, rất có tiên nhân múa kiếm ý nghĩa, hoàn toàn là thị giác hưởng thụ. Lăng, Tây Cảnh, Đạm Châu. Lan Lăng nói. Đúng, cái này tầng 3 Ách Nan Cựu Kiếm bên trong thố lộ ý nghĩa, chính là cái này năm chữ. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, Khương Thượng Bệ Hạ nói cho ta biết, bộ kiếm pháp này còn có tầng thứ 4, chỉ bất quá hoàn toàn bị Thánh Điện Thần Long triệt để phong tỏa. Lan Lăng nói cách khác, bộ kiếm pháp này là Long Đế Bệ Hạ cảm nhận được nguy hiểm cho nên đi một cái địa phương thời điểm, ở trên đường ý nghĩa sáng tạo kiếm pháp, đồng thời lưu lại. Cho nên, những tin tức này có thể thố lộ là Long Đế Bệ Hạ vùng đất rơi từ bầu trời, cũng chính là Mộ Long Đế tin tức. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, đúng vậy, hơn nữa những tin tức này chính là cho ngài, bệ hạ. Phương diện này chữ lăng, phải là tên của ngài. Tiếp tục, Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, ta nghĩ, phương diện này tin tức đã đặc biệt đầy đủ. Long Đế bệ hạ vùng đất rơi từ bầu trời, ngay tây cảnh Đạm Châu. Lan Lăng nói, chính là, thế giới này không có cái gì. Không tây cảnh, cũng không có cái gì Đạm Châu. Khương Thượng có thể có tin tức gì? Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, có thể khi 3.000 năm trước, Tây Cảnh và Đạm Châu cũng là tồn tại. Thế nhưng bị Thánh Điện Thần Long triệt để phong tỏa, mấy nghìn năm trước hai cái này địa lý danh từ thì triệt để biến mất. Lan Lăng gật đầu. Tây Cảnh, Đạm Châu. quan hệ đến Mộ Long Đế then chốt tin tức. Phải biết rõ ràng hai cái này từ ngữ hàng nghĩa. Kế tiếp, Lan Lăng hỏi ma nữ Vương Đắc Cơ, hỏi Na Huyết, đều không có chút thu hoạch gì. Lại hỏi Thủy Hồng trước, hỏi Yêu Tinh, đồng dạng không có chút thu hoạch gì. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lan Lăng tra duyệt toàn bộ tài liệu bí mật, nỗ lực tìm được Tây Cảnh và Đạm Châu hai địa phương này ở nơi nào. Mặc dù đang một chút trong tài liệu xuất hiện qua mấy chữ này, nhưng tuyệt đối không phải địa lý danh từ, nói tóm lại vẫn là không có thu hoạch. Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, Thi Quỷ Tuyệt Thế lại một lần nữa ngây người. Sau đó cầm bút, bắt đầu ở trên bàn vẽ điên cuồng. Lan Lăng ngạc nhiên chờ mong, bởi vì rất có thể là kỵ sĩ địa ngục lão tứ, lại một lần nữa truyền đến tin tức tuyệt mật. Chương 996, bắt kỵ sĩ địa ngục lão tứ. Thi Quỷ Tuyệt Thế hoàn toàn không được bản thân đang viết gì, hắn lúc này phảng phất như là một đặc thù mật mã chuyển đổi cơ giống nhau, đem từng người chữ viết ra, mà trên thực tế tại nào hắn tiếp thu được hoàn toàn là một đám bừa bộn tinh thần tin tức, sau đó dùng hắn người điên đặc biệt tư duy biên dịch ra. Lúc này Lan Lăng đã nhìn ra, Thi Quỷ Tuyệt Thế không phải ở viết chữ, mà là đang vẽ một chút, dùng vô số điểm ở tổ thành từng bước chữ. Thật là làm cho người xem thế là đủ rồi à, thế này dù cho Thánh Điện Thần Long tiến hành tinh thần kiểm tra đo lường, cũng không chiếm được bất kỳ kết quả gì. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Thi Quỷ Tuyệt Thế mới đưa mấy chữ này tất cả vẽ xong. Mộ Long Đế ở Đạm Châu, là không gian ngầm, cửa vào ở Tây Hải. Cứ như vậy mười mấy chữ. Trong nháy mắt, tất cả thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này Lan Lăng thật là xem thế là đủ rồi à, vị này kỵ sĩ địa ngục lao tư rõ ràng nhớ hắn suy nghĩ, chỗ hắn cấp bách à. Hắn nghĩ đến Mộ Long Đế, nhớ phải nắm giữ thần long hư vô huyết mạch, kỵ sĩ địa ngục lao tứ thì cho tình báo then chốt. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tình cờ, bởi vì ma đế Lan Lăng nổi lên sau đó, kỵ sĩ địa ngục lao tứ cũng thức tỉnh rồi, hắn và Lan Lăng có tuyệt đối nhất trí mục tiêu, cho nên tự hỏi phương thức cũng đặc biệt tương tự. Ví như, hắn hiện tại so với Lan Lăng càng rõ ràng hơn mà biết, bằng vào hiện tại đế quốc Viêm Ma và Lan Lăng thực lực, muốn cường công tiến vào quốc gia nhân loại, muốn lướt qua thập vạn đại sơn. Thực sự cơ hội là không thể nào. Thánh điện thần long thực lực thực sự mạnh mẽ hơn Lan Lăng được rất nhiều. Then chốt ở chỗ, chính là áp chế thế giới. Mà muốn tiếp xúc loại này áp chế thế giới, trừ phi đem toàn bộ thế giới chúa tể quyền lực tiếp quản qua đây. Mà muốn tiếp quản thế giới chúa tể quyền, ra trừ phi được thần long hư vô huyết mạch. Cho nên, kỵ sĩ địa ngục đưa ánh mắt rơi vào Mộ Long Đế lên thì một chút đều không kỳ quái. Có như vậy thuộc hạ thực sự hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Mặc dù hai người không có bất kỳ trao đổi gì qua, cũng căn bản không biết đối phương là ai, thế nhưng hai người tâm tư hoàn toàn là tương thông. Trên tri kỷ như vậy chính là đường nhân. Hai người hoàn toàn không cần bất kỳ trao đổi gì, có thể hoàn mỹ phối hợp với nhau, chơi ra một bộ lại một bộ kế sách, mãi đến đem đối thủ giết chết. Mà bây giờ tri kỷ này biến thành lão tứ. Đương nhiên, cũng không phải nói đường nhân trở nên không thông minh, trên thực tế hắn như cũ đặc biệt nhạy bén, thậm chí càng thêm thông minh. Thế nhưng, bây giờ đường nhân đã bận như con chó, nơi đó có công phu động não tính toán người à. Lan Lăng cái này ma đế rất tiêu sái, phủi mông một cái rời đi đế quốc Viêm Ma, trực tiếp lên bắc đến phía bắc Man Hoang, đem toàn bộ miền nam Man Hoang đều ném cho đường nhân một người. Đế quốc Viêm Ma tất cả nội chính, tất cả đặt ở đường nhân trên người một người. Hán đại khái đã vội vàng đến và nghe thường vương phi thời gian sinh hoạt cũng không có, đây chính là một trước đó chưa từng có to lớn đế quốc, có con số thiên văn nhân khẩu. Hơn nữa Lục Đại Châu đang phổ biến tân chính. Đương nhiên, còn có một then chốt, bây giờ là Lan Lăng và Thánh Điện Thần Long đấu tranh, đã vượt qua đường nhân thực lực phạm vi, mà vừa đúng ở Lão Tứ thực lực trong phạm vi. Kỵ sĩ địa ngục Lão Tứ tình báo đặc biệt đúng lúc, nhưng còn chưa đủ rõ nét. Vì vậy phạm vi còn quá lớn, toàn bộ Tây Hải diện tích vượt lên trước mấy trăm triệu cây số vuông, nếu muốn tìm cái gọi là Đạm Châu cửa vào, hoàn toàn là mò kim đáy bể vậy. Mà quan trọng nhất là, toàn bộ Tây Hải đại bộ phận đều là Thánh Điện Thần Long phạm vi thế lực. Mà ngay tại lúc này, Thi Quỷ Tuyệt Thế bỗng nhiên có bắt đầu vẽ một chút. Lại qua một khắc đồng hồ, tình báo của hắn cuối cùng vẽ xong. Bệ hạ chờ một chút, ta tiếp tục tìm hiểu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không hề nghi ngờ, cuối cùng vậy vài cái vạn tuế là lao tứ trong lòng hưng phấn và trung thành bức thiết biểu đạt, bằng không xem như ẩn núp người, là tuyệt đối không nên lãng phí nửa chữ. Kế tiếp địa ngục lao tứ biết ra sao tìm hiểu. Lan Lăng đại khái có thể đoán được, chính là Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ tư, bởi vì phía trước tầng 3 kiếm pháp đã cơ bản cho ra Mộ Long Đế mục tiêu địa điểm, mà tầng thứ tư Ách Nan Cửu Kiếm muốn nhắn nhủ tin tức không hề nghi ngờ chính là chuẩn xác cửa vào vị trí. Mộ Long Đế đầu tiên bí mật cũng chỉ có thích trời biết, thế nhưng tầng thứ tư Ách Nan Cửu Kiếm thì chưa chắc. Thiên Không Thánh Điện bốn đại cự đầu đang mời dự họp bí mật hội nghị. Về cái người địa ngục lao tứ ẩn nút người, hiện nay như cũ không thu hoạch được gì. Thiên đạo kỳ nói, xác định tất cả mọi người đi qua tinh thần xét duyệt sao. Cổ ban nói, thiên không thánh điện toàn bộ thành viên, đều đi qua 2 lần trở lên tinh thần quản chế, thậm chí thâm nhập não vực kiểm tra đo lường tinh thần tin tức, hiện nay không có chút thu hoạch gì. Hơn nữa hiện tại ở thiên không thánh điện toàn bộ thành viên, từng 5 ngày muốn tiến hành một lần tinh thần xét duyệt. Đi tới trong vòng 5 ngày nằm mộng thấy gì, nói cái gì, làm chuyện gì, đều hoàn toàn bị quản chế, như cũ không có chút thu hoạch gì. Ninh Vô Nhai nói, có thể hay không cái này kỵ sĩ địa ngục lao tứ cũng không ở thiên không thánh điện. Thiên đạo kỳ suy nghĩ một lúc lâu, lắc lắc đầu nói, cái khả năng này không lớn. Cổ ban trầm mặc một hồi nói, có đúng không thể tiến hành một lần rút dây động dừng kế hoạch. Thiên đạo kỳ nói. Cổ ban nói, hôm nay ách nan cửu kiếm tầng thứ 4, như cũ ở thánh điện thần long trong phong tỏa. Mà cái này kỵ sĩ địa ngục lao tứ nếu như là thiên không thánh điện thành viên, hắn có thể hay không đặc biệt bức thiết muốn có được cái này ách nan cửu kiếm tầng thứ 4. Ninh Vô Nhai nói, có nhất định đạo lý, hiện tại cho ma đế lan lăng thời gian đã càng ngày càng đoạn. Hắn không cách nào ngăn cản phía bắc man hoang thông thiên thần ma tháp xây dựng tiến độ, mà một khi xây dựng hoàn tất, hắn thì nhất định phải bắc phạt khai chiến. Bằng không, toàn bộ ma tộc si khí sẽ ngã xuống. Bởi vì trước ma đế biểu hiện quá mức vô địch, toàn bộ ma tộc đối với hắn chờ mong cao vô cùng, toàn bộ ma tộc quân đoàn cũng cảm thấy. Chỉ cần thông thiên thần ma tháp xây dựng hoàn tất, ma đế bắc phạt quốc gia nhân loại dễ dàng, phá hủy thập vạn đại sơn phòng tuyến hoàn toàn bẻ gãy nghiền nát. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai nói, thế nhưng, cái này kỵ sĩ địa ngục lao tư gian xảo như quỷ, chúng ta kế sách chỉ cần có một chút kẽ hở cũng sẽ bị hắn xuyên qua, cho nên như thế nào hợp lý mà phóng xuất ra ách nan cửu kiếm tầng thứ 4 tin tức. Cổ ban nói, vì bảo mật để, đối với ách nan cửu kiếm tầng thứ 4 kiếm FGNGZXF tờ phổ tiến hành bình thường thay đổi. Giao cho Thích Thiên bệ hạ bảo quản, ra sao? Ninh Vô Nhai nói, vì sao không trực tiếp phá hủy? Đúng, vì sao không trực tiếp phá hủy? Thích Thiên nói, mời dự họp một thiên không thánh điện hội nghị, đối với ách nan cửu kiếm có hay không tiến hành phá hủy tiến hành biểu quyết, xem có hay không có người tỏ ý phản đối. Vì lý do an toàn, Ninh Vô Nhai các hạ muốn dẫn đầu tiến hành phản đối. Vâng. Ninh Vô Nhai nói, thiên không thánh điện lại tiến hành một hồi hội nghị, là về quốc gia nhân loại bình thường phòng ngự hàng ngày hội nghị. Thế nhưng hội nghị sau đó, Thích Thiên bỗng nhiên làm bộ mạn bất kinh tâm nói, được rồi, còn có một sự tình. Mọi người đều biết, Long Đế sáng tạo ách nan cửu kiếm tầng thứ 4 kiếm phổ quan hệ đến có chút then chốt tính chất cơ mật. Mấy nghìn năm trước, Thánh Điện Thần Long không có làm một lần sự tình, cho nên trực tiếp phong tồn đứng dậy. Mà bây giờ xem ra, có hay không phải tiêu hủy. Bài danh thứ 4 thiên không tế sư lô trước nói, bộ kiếm pháp này trừ có thể để lộ bí mật ở ngoài, còn có cái gì cái khác giá trị sao? Thích Thiên nói, ngược lại có một tinh thần ấn ký, dường như là một tinh thần mật mã, thế nhưng đi qua vô số lần nghiên cứu, không có được cái này năng lượng mật mã đặc thù hàm nghĩa. Lô trước nói, vậy ta kiến nghị phá hủy. Ninh Vô Nhai nói, ta cũng không phải kiến nghị phá hủy, vì vậy tinh thần mật mã, thậm chí là có thể là yêu tinh trung tâm bí mật, vẫn là vô cùng có giá trị. Cho nên, ta phản đối phá hủy. Thích Thiên nói, lớn như vậy nhà biểu quyết đi, thống nhất phá hủy giơ tay. Thiên đạo kỳ và Thích Thiên như cũ có thể siêu nhiên sự tình bên ngoài, không cần giơ tay. Cổ ban thứ nhất giơ tay, tán thành thiêu hủy ách nan cửu kiếm tầng thứ 4 kiếm pháp, triệt để ngăn chặn mộ Long Đế bí mật tiết lộ có khả năng. Kế tiếp, lô trước giơ tay. Còn lại tất cả thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng, dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng tất cả giơ tay. Kể cả Chi Nghiên, Phục Linh Hề, Cơ Ảnh Sa, Cơ Tú Ninh. Thiên không thánh điện toàn bộ thành viên cũng chỉ có Ninh Vô Nhai một người phản đối, dẫn đến cho những người khác nhìn phía ánh mắt của hắn đều có chút cổ quái. Trận này giơ tay biểu quyết đương nhiên là không có chút thu hoạch gì, dù cho kỵ sĩ địa ngục lao tư ở thiên không thánh điện thành viên bên trong, cũng không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Thích Thiên nhìn thoáng qua nói, nếu tất cả mọi người tán thành thiêu hủy vĩnh tuyệt hậu mắc, vậy thiêu hủy đi. Sau đó, trên mặt bàn thì đốt một đám lửa đặc thù năng lượng. Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ, Ninh Vô Nhai ba người tự mình đi niêm phong cất vào kho ách nan cửu kiếm tầng thứ 4 kiếm phổ năng lượng không gian. Xác định, cái này năng lượng không gian từ khi niêm phong cất vào kho sau đó, không có mở ra dấu vết. Thích Thiên nói. Xác định. Xác định. Ba người đều xác định sau đó, Thích Thiên lấy ra năng lượng cái chìa khóa mở ra cái này năng lượng không gian, lấy ra niêm phong cất vào kho ách nan cửu kiếm tầng thứ 4. Đây là một thông thường năng lượng quyền chủ. Lấy tới sau đó, Thích Thiên cũng không có liếc mắt nhìn, mà là trở lại thiên không thánh điện bên trong phòng họp. Các vị chứng kiến, cái này một quyển chính là niêm phong cất vào kho ách nan cửu kiếm tầng thứ 4 kiếm phổ, Long Đế tự mình sáng tác, quan hệ đến một chút quan trọng cơ mật. Thích Thiên nói, hiện tại, ta ngay trước Thiên Không Thánh Điện toàn bộ đồng liêu mặt, đem nó thiêu hủy, vĩnh tuyệt hậu mắc. Mọi người gật đầu. Sau đó, Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu đem Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ tư kiếm phổ đặt ở năng lượng ngọn lửa tiến tới được đốt cháy. Ngọn lửa dần dần lan tràn, thiêu đốt. Ngắn ngủi sau một lát, toàn bộ năng lượng quyển trục biến thành một ngọn lửa, trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Ngay tất cả mọi người nghĩ hết thảy đều đã lúc kết thúc, đột nhiên tình hình đại biến. Từ nơi này đoàn cho tàn bên trong bỗng nhiên toát ra một đám sương mù, cái này đoàn sương mù ngưng tụ thành vô số tiểu nhân, giống như đang thi triển một sáo kiếm pháp. Mấy trăm sương mù tạo thành những người nhỏ xíu, dùng chưa tới nửa giây thi triển xong rồi Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ tư kiếm pháp. Không tốt. Ninh Vô Nhai kinh thành, sau đó lập tức phá hủy những thứ này sương mù. Ai cũng thật không ngờ, Long Đế Ách Nan Cửu Kiếm kiếm phổ dĩ nhiên kinh người như vậy, thiêu hủy sau đó dĩ nhiên biết loại khác mà biểu diễn. Mặc dù Ninh Vô Nhai đúng lúc phá hủy, nhưng vẫn là bị toàn tràng mọi người ghi nhớ, trong đó có thể thì kể cả kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Chương 997, Chi Nghiên ngươi hối hận hay không? Và mộ Long Đế. Kế tiếp, Thích Thiên mấy vị đầu sỏ sắc mặt lạnh lẽo đứng dậy. Xét thấy Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ tư kiếm pháp đã bị tiết lộ, để bảo đảm mọi người thuần khiết, trong khoảng thời gian này đại gia thì không sắp đi ra ngoài, kế tiếp mỗi người đều phải tiếp nhận tinh thần kiểm tra đo lường, đồng thời tiếp thu tẩy xóa ký ức, không được có bất kỳ tinh thần phòng ngự và chống lại. Thích Thiên nói. Tuân mệnh. Ở đây toàn bộ thành viên nói. Kế tiếp, bốn gã hệ tinh thần Thiên Mộ Tế Sư tiến vào, phòng họp cửa chính đóng kín. Dưới sự giám sát của Thiên Đạo Kỳ và Thích Thiên, mỗi người tiến hành tinh thần kiểm tra đo lường, xem có hay không có đặc thù chấn động. Sau đó, cho mỗi người gột đi vừa mới phát sinh đoạn ký ức này. Sơ sơ hai canh giờ sau đó, tất cả ký ức tẩy trừ kết thúc. Phòng họp cửa chính bị mở ra, mọi người rời đi. Hai vị bệ hạ, không có phát hiện có cái gì dị thường. Bốn gã tinh thần hệ Thiên Mộ Tế Sư báo cáo, không có phát hiện có người ở trong đầu tiến hành ký ức cẩn giấu, dấu vết ký ức. Thích Thiên gật đầu, nói, biết, ngươi ra ngoài cửa đi. Thiên Đạo Kỳ nói, lúc đó chúng ta mời Long Đế, đúng là từng bước một cho tin tức, đầu tiên là để cho đến Tây Cảnh, lại để cho đến Đạm Châu, cuối cùng mới cho Đạm Châu cửa vào. Đạm Châu là chúng ta trước đó cho Long Đế tạo tốt lăng mộ, sơ sơ đã trải qua hơn 200 năm xây dựng mới tất cả hoàn tất, thậm chí bất đắc dĩ nhờ giúp đỡ Thánh Điện Mặt Trăng, lúc này mới khiến cho Đạm Châu trở thành Long Đế vùng đất rơi từ bầu trời. Cổ Ban nói, vừa rồi kiểm tra rồi ở đây mọi người, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, cái này chứng minh rồi cái gì. Có thể bài trừ cái người kỵ sĩ địa ngục lao tứ không ở Thiên Không Thánh Điện với nhau. Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ liếc nhau, cũng không nói lời nào. Ninh Vô Nhai nói, bất quá chi ít, Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ tư sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thích Thiên nói, quản chế Thiên Không Thánh Điện tất cả trận năng lượng, bất luận kẻ nào một khi vận dụng trận năng lượng truyền bá tin tức, bất kể là ai lập tức quản chế đứng dậy. Vâng. Lan Lăng luôn luôn lặng lặng chờ, đợi kỵ sĩ địa ngục lao tứ truyền tới mới tin tức. Đương nhiên, có một ngày thi quỷ tuyệt thế lại một lần nữa tiến vào si điên trạng thái, sau đó lại bắt đầu vẽ một chút. Rất hiển nhiên, kỵ sĩ địa ngục lao tứ lại bắt đầu truyền tống tình báo qua đây. Bất quá, lần này không còn là mấy chữ, mà là chân chính một bức họa. Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ tư, mấy nghìn người biến hóa chiêu thức trong đó, sau cùng mũi kiếm điểm ở trong không khí, hợp thành một bức họa cuốn. Cái này họa quyển vô cùng rõ ràng. Bầu trời một vầng trăng sáng, chiếu sáng đại dương mênh mông biển rộng. Ngoài khơi xung quanh cũng là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, chỉ có bóng trăng nơi ấy chân nhắn trong như gương, mà cái này chân nhắn trong như gương mặt nước giống như làm nổi bật một cái thế giới khác, nhìn qua dường như là một cái thế giới khác cửa vào. Hôm nay hết thảy đều vô cùng rõ ràng, cái này trăng tròn bóng phản chiếu chính là Đạm Châu cửa vào, mà Đạm Châu chính là Long Đế ngã xuống chỗ, cũng chính là mộ Long Đế. Khi đêm trăng tròn thời điểm, toàn bộ Tây Hải cũng đều là rung chuyển bất an, chỉ có một chỗ chân nhắn trong như gương, chỗ đó chính là Đạm Châu cửa vào. Lan Lăng lại một lần nữa và yêu tinh giao lưu. Ta hiện tại ở trong người đã rất có ác ma hư vô huyết mạch, nếu như lại thừa kế thần long hư vô huyết mạch, biết có kết quả gì? Lan Lăng bèn hỏi. Ta không biết. Yêu tinh nói, cái này là từ không phát sinh qua chuyện tình, thế nhưng ta nghĩ lớn nhất có khả năng là hai luồng hư vô huyết mạch điên cuồng chém giết, cho nhau trung hòa, đồng quy vu tận. Cái khả năng này là lớn vô cùng. Bởi vì thần long và ác ma là trời sinh đối địch năng lượng, hai loại hư vô huyết mạch một khi gặp nhau, bản năng biết bài xích chém giết. Lan Lăng gật đầu. Sau đó hắn bên trái cầm trong tay kiếm ô đề, bên phải tay cầm đại đế Ách Thiên Mộ bắt được tinh thạch kiếm, đồ thần diệt ma kiếm, lâm vào ngây người. Huyết, phía bắc man hoang những thứ này thông thiên thần ma tháp còn bao lâu xây dựng hoàn tất? Lan Lăng bèn hỏi. Na Huyết nói, đại khái còn có 3 tháng, sẽ xây dựng đến thập vạn đại sơn miền Nam, triệt để và phía Bắc thông thiên thần long tháp giằng co. Lan Lăng nói, có phải hay không tất cả mọi người nghĩ một khi thông thiên thần ma tháp xây dựng hoàn tất, chính là ta bắc phạt thời điểm? Vâng. Na Huyết nói, tất cả mọi người nghĩ như vậy, tất cả mọi người nghĩ ma đế vô địch, thử chiến đấu tất thắng. Lan Lăng nói, nếu như thông thiên thần ma tháp xây dựng hoàn tất, vẫn như cũ không ra chiến đấu đâu. Na Huyết nói, vậy vô số người trong lòng biết có một chút hoài nghi, sĩ khí biết một chút giảm xuống. Bất quá, toàn bộ ma tộc đế quốc đối với bệ hạ là không gì sánh được tín nhiệm và sùng bái, cho nên sĩ khí tổn thương cũng không nghiêm trọng. Lan Lăng gật đầu. Chờ là không có ích lợi gì, không hoàn toàn thay đổi cục diện này, vĩnh viễn đánh không lại thập vạn đại sơn. Thánh điện thần long thay thế long đế, chấp trưởng toàn bộ thế giới lực lượng, không chỉ có như vậy thánh điện thần long còn có gấp mấy chục lần cho đế quốc viêm ma lực lượng. Cho nên, nếu như không nghĩ biện pháp lời nói, Lan Lăng bắc phạt là nhất định thất bại. Mà biện pháp duy nhất, thì là thần long hư vô huyết mạch. Hoặc là phá hủy, hoặc là chiếm lấy. Nói chung, để cho thánh điện thần long mất đi cả nhân loại quốc gia thế giới chúa tể lực. Muốn thắng lợi, cũng chỉ có con đường này. Lan Lăng nhẹ nhàng đem Na Huyết ủng vào trong ngực, ôn nhu nói, ta phải ly khai một chuyến, phía bắc man hoang giao cho ngươi. Na Huyết gật đầu, sau đó ngửa đầu bèn hỏi, chẳng lẽ rất mạo hiểm đi, đi thì không về được đi. Bộ cái miệng của ngươi cứ như vậy độc sao? Lan Lăng ngắt một cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Na Huyết nói, vậy phải ngủ ta một lần lại đi, ta như cũ hồi lâu không nếm mùi thịt. Sau đó, nàng không kịp chờ đợi lột xuống quần áo của mình, lột xuống Lan Lăng quần áo. Bụng của nàng đã cũng đủ lớn. Lan Lăng rời đi phía Bắc Man Hoang, đi quốc gia nhân loại Tây Hải. Bất quá, hắn không có trực tiếp lên Bắc, mà là trước đi về phía Tây, luôn luôn đi về phía Tây, đến phía Bắc Man Hoang Tây Hải. Toàn bộ Tây Hải đảo nhỏ cũng không nhiều, cho nên cũng không có cái gì thông thiên thần long tháp, thánh điện thần long tại đây lực lượng là đặc biệt yếu. Đương nhiên, ma đế Lan Lăng tại đây lực lượng cũng đặc biệt yếu kém. Kế tiếp, Lan Lăng thì lơ lửng ở trên mặt biển khoảng không, lặng lặng chờ. Bởi vì căn cứ kỵ sĩ địa ngục Lao Tư truyền tới tin tức, cần đến trăng tròn thời điểm, Đạm Châu cửa vào mới có thể mở ra. Cái này đương nhiên không là bởi vì cái gì truyền thuyết các loại, nhất định là quan hệ đến một cái năng lượng trận. 3.000 năm trước, Thánh điện Thần Long muốn nhốt Long Đế cũng đặc biệt không dễ, có thể cũng mượn Thánh điện mặt trăng giúp đỡ. Lan Lăng cùng đợi đêm trăng tròn đến, bên trái kiếm ô đề, bên phải đại đế ách thiên đổ thần diệt ma kiếm. Thời gian từ sáng đến tối trời đất đi tới. Mặt trăng trên trời cũng càng ngày càng tròn. Thiên không thánh điện. Cơ ảnh xa mời Chi Nghiên làm khách. Thực sự đặc biệt kỳ quái, hai người này cơ hồ là không hề cùng xuất hiện. Ngươi có thể đặc biệt kỳ quái đi, ta tại sao lại mời ngươi uống trà? Cơ ảnh xa nói, ngươi không cần tràn ngập đề phòng, ta chắc chắn sẽ không giống như người khác, khuyên ngươi gả cho người kia các loại. Chi Nghiên hiếm thấy lộ ra cười. Cơ ảnh xa nói, ta chỉ là mời ngươi đến, là bởi vì chúng ta đồng bệnh tương liên. Ngươi giết chết chồng ngươi, ta giết chết chồng ta. Trở lại Thiên Không Thánh Điện sau đó, mặc dù có người luôn miệng nói chúng ta hy sinh to lớn như thế, thế nhưng ở bên trong tâm tình lại dùng thành kiến nhìn chúng ta. Giống như chúng ta là gián độc nào đó. Cơ ảnh xa trở nên kích động, nói, nhưng là bọn hắn vì sao không suy nghĩ một chút, chúng ta tại sao muốn giết chết chồng mình? Còn không phải là vì Thánh Điện Thần Long. Chúng ta mới là Thánh Điện Thần Long trung thành nhất phân tử. Khi chúng ta gả cho chúng ta nam nhân thời điểm, là vì Thánh Điện Thần Long mà thôi thân phệ hổ. Chi Nghiên không có mở miệng, mà là lặng lặng uống nước. Cơ ảnh xa yên tĩnh lại, bèn hỏi, Chi Nghiên, ngươi lúc đó có yêu tắc luôn sao? Chi Nghiên trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta không biết. Cơ ảnh xa nói, ta có yêu khương thượng, thậm chí yêu vô cùng. Ngươi căn bản không biết trên thế giới còn có chính nghĩa thế này người cao thượng, quả thực đến cổ hủ ngu xuẩn mức. Ta thật là yêu hắn vô cùng, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại ta giết hắn. Thậm chí ta động thủ giết hắn thời điểm cũng không khó qua, mà là cảm thấy một loại giải thoát. Hết chuyện này cuối cùng kết thúc, hết chuyện này dày vò cuối cùng kết thúc. Còn ngươi? Ngươi lúc đó giết chết Tắc Luân thời điểm, vậy là cái gì cảm giác đâu? Chi Nghiên nói, giống như không có cảm giác gì, lại giống như có chút khó chịu. Không có cảm thấy giải thoát sao? Cơ ảnh xa nói, không có, ta và ngươi không đồng dạng như vậy. Chi Nghiên nói, ta biết hắn là chủ của yêu tinh thời gian tương đối ngắn. Cơ ảnh xa nói, một chút giải thoát cảm giác cũng không có sao. Hỏi cái vấn đề này thời điểm, cơ ảnh xa đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Chi Nghiên hai mắt. Chi Nghiên trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu một cái nói, có lẽ có một chút đi. Tiếp tục, Chi Nghiên ngẩng đầu, gặp được một vầng trăng sáng. Ở Thiên Không Thánh Điện xem ánh trăng, càng lớn, càng hình tròn, càng sáng sủa. kính đêm trăng tròn, kính người chồng bị chúng ta giết. Cơ ảnh xa nói. Sau đó, hai người nâng chén, lần này uống xong không phải thơm mát trà, mà là màu máu đỏ rượu ngon. Chi Nghiên, ngươi giết mất Tắc Luân ngươi hối hận không? Cơ ảnh xa đột nhiên hỏi. Đêm trăng tròn đến. Toàn bộ Tây Hải bắt đầu kịch liệt lay động, ngoài khơi bắt đầu nhảy qua, mấy trăm triệu cây số vuông Tây Hải đều dấy lên gọn sóng. Khắp nơi đều là sóng biển gọn sóng, cho nên ánh trăng cái bóng cũng trở thành mảnh nhỏ, chưa xong chỉnh bóng trăng. Ánh trăng càng ngày càng cao. Trên mặt biển ba đảo càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, càng ngày càng mất trật tự. Lúc này, đã căn bản không có bóng trăng. Trăng lên tỏa sáng, lúc này ánh trăng đến rất hình tròn thời khắc. Sau đó, đông nhiên ở Tây Hải một chỗ, đông nhiên gió êm sóng lặng, một mảnh kia vùng biển chân nhắn trong như gương. Mà cái hải vực này, cũng chỉ có một cây số vuông chừng đó, khoảng cách Ma Đế Lan Lăng vượt lên trước nghìn dặm, ở Tây Hải một chỗ góc. Cái này miếng chân nhắn trong như gương vùng biển, chẳng những có ánh trăng cái bóng, còn có một cái thế giới khác cái bóng, đây chính là Đạm Châu, cũng chính là vị trí mộ Long Đế. Trong ngáy mắt, Ma Đế Lan Lăng bóng dáng như là một ngôi sao băng vậy, với mỗi giây hơn 1.000 thước tốc độ, hướng cái này miếng chân nhắn trong như gương vùng biển bay đi. Ánh trăng bắt đầu ngã về Tây, trên mặt biển bọt sóng càng ngày càng nhỏ. Bóng trăng ma kính phải biến mất, Đạm Châu cửa vào phải biến mất. Lan Lăng dù cho nhanh như vậy bay qua cũng không còn kịp rồi. Thế là, Lan Lăng vận dụng đại không gian thuật, điên cuồng mà xếp lại không gian, điên cuồng mà qua lại không ngớt nguy hiểm khe nước hắc ám. Vù vù vù vù. Ngắn ngủi mấy phút sau, Lan Lăng đến cái này miếng chân nhắn trong như gương ngoài khơi. Quả nhiên, nơi này có hoàn chỉnh bóng trăng, cũng có một cái thế giới khác cái bóng. Lan Lăng chợt vọt vào. Chương 998, Chi Nghiên, ngươi là kỵ sĩ địa ngục lao tứ sao? Lan Lăng chợt nhảy vào ngoài khơi bóng trăng ma kính. Tức khắc, mặt nước một hồi rung động, Lan Lăng thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thuận lợi tiến vào doanh châu. Mà lúc này, ánh trăng tiếp tục ngã về Tây. Tây trên mặt biển sóng gió càng ngày càng nhỏ, thế nhưng cái này miếng mặt kiếng vùng biển lại càng ngày càng lờ mờ, ngay từ đầu như là cái gương lên che một tầng sương mù, mặt nước phía dưới Đạm Châu cái bóng biến mất, cuối cùng toàn bộ mặt nước mở gợn sóng, toàn bộ mặt kiếng triệt để biến mất. Trên mặt biển thế giới cửa vào, triệt để đóng kín. Mà lúc này Lan Lăng, xuyên qua thế giới cửa sau đó, tiến vào Đạm Châu. Hóa ra, Đạm Châu là như vậy. Dĩ nhiên, Đạm Châu là như vậy. Đây không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên, cũng không phải cái gì hắc ám thế giới. Lan Lăng thấy là một tòa hoàn toàn do vàng xây dựng kim tự tháp, đỉnh kim tự tháp giống như có một quan tài thủy tinh. Đặc biệt trực quan mộ Long Đế A. Lan Lăng dọc theo kim tự tháp, từng bậc mà leo lên. Kim tự tháp rất cao, ước chừng bỏ một khắc đồng hồ, cuối cùng leo đến cuối. Đi tới nơi này cái quan tài thủy tinh trước mặt, cái này tấm tre phải không rất trong suốt, cho nên mơ hồ có thể thấy quan tài thủy tinh bên trong nằm một người, nhưng là vừa thấy không rõ lắm cái gì khuôn mặt. Bất quá, phương diện này nằm phải là Long Đế. Lan Lăng hít sâu một hơi, tiến lên xốc lên quan tài thủy tinh tấm tre. Tức khắc đập vào mi mắt là một thân Long Bảo, màu vàng kim Long Bảo. Không sai đây là Long Đế phục sức. Chỉ bất quá Long Đế mang trên mặt một cái mặt nạ vàng, cho nên như cũ không nhìn thấy Long Đế khuôn mặt. Lan Lăng đưa tay xốc lên Long Đế mặt nạ. Sau đó, rào rào rào rào. Toàn bộ thế giới triệt để sụp xuống vỡ vụn, biến thành vô số ánh sáng và màu sắc, thì dường như một lập thể thế giới, trong nháy mắt nát bấy phân tán trở thành vô số giống làm. Cái này dường như là một giấc mơ cảnh thế giới, đây cũng dường như là một ánh sáng và màu sắc tạo thành thế giới. Phảng phất như là một đám quang ảnh thế giới. Không biết nên như thế nào hình dung thế giới này, trời đất cái chắn năng lượng ảo cảnh bên trong là hoàn toàn một mảnh hư vô, ngay cả mình đều nhìn không thấy. Vùng đất rơi từ bầu trời thế giới bên trong, khắp nơi đều là quang ảnh tung hành, năng lượng bao táp. Mà ở cái này Đạm Châu thế giới bên trong, có thể thấy bản thân, thế nhưng hết thảy chung quanh cũng là biến ảo ánh sáng ảnh, có thể hình thành bất luận cái gì hình ảnh. Trong lòng nghĩ đến cái gì, thế giới này thì cho thấy cái gì. Ví như khi Lan Lăng nhắm mắt lại một lần nữa mở ra thời điểm, chính là ngựa xe như nước đô thị cảnh đêm. Cái này là địa cầu lên một cái đường phố, là hắn về nhà nhất định trải qua đường, nhà của hắn ngay cách đó không xa tiểu khu. Lan Lăng đi ở trên đường phố, hết thảy chung quanh vô cùng chân thực, quá khứ ô tô, khí xe người ở bên trong. Hai bên đường đi cửa kính người ở bên trong. Lan Lăng lớn lên rất đẹp, cho nên cửa sổ xe bên trong con gái, hay hoặc là mặt kính cửa hàng con gái đều có thể len lén nhìn hắn. Mỗi một ánh mắt của họ, mỗi một cái biểu cảm đều vô cùng chân thực. Lan Lăng trở lại một mình ở tiểu khu, đi tới nhà mình trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không sai, cái này nhà của mình, bên trong ấm áp mà lại thư thái bài biện, còn có trên vách tường vẽ, còn có góc phòng piano. Nhẹ nhàng đẩy ra chị Lan khấu cửa phòng, nàng chính nằm ở trên giường, dùng mền che lại mặt mình. Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên đang đắp khuôn mặt của chị. Sau đó, chung quanh thế giới lại một lần nữa sụp đổ nát bấy, biến thành vô số giống làm. Đây là Đạm Châu. Một thế giới ánh sáng rực rỡ, một suy nghĩ trong lòng, nó sẽ biểu diễn ở trước mặt thế giới, vô cùng chân thực, lại vĩnh viễn không được tiếp xúc. Không sai, nơi này chính là Đạm Châu, thì là Thánh Điện Thần Long tiêu hao hơn 200 năm kiến tạo Đạm Châu, chính là thành công nhốt Long Đế, đánh bại Long Đế Đạm Châu thế giới. Ngươi giết chết Tam Luân, hối hận không? Cơ Ảnh Sa nói. Chi Nghiên nhìn Cơ Ảnh Sa, ánh mắt trở nên băng lạnh, lắc đầu nói, không hối hận. Lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến bén nhọn thú minh tiếng. Toàn bộ Thiên Không Tế Sư, Thiên Không Tài Phán Trưởng, Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư, Dự Khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng, khẩn cấp đến tháng đó điện tập hợp, bất luận kẻ nào không được vắng họp, bằng không coi là phản bội. Cái này là Thích Thiên thanh âm, trước nay chưa có nghiêm túc và lạnh như băng. Tức khắc, toàn bộ thành viên như là sao băng vậy bay ra ngoài, thậm chí không kịp ngồi thú cưỡi bay, bay thẳng hướng Thiên Không Thánh Điện tháng đó điện. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, Thiên Không Thánh Điện 49 tên thành viên tất cả ở đây, thậm chí còn bao gồm Khuê Song Song, nàng không có thể như vậy Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư cũng không phải Dự Khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng. Mọi người trình diện sau đó, tháng đó điện cửa chính chậm rãi đóng kín. Đầu tiên đứng đầu Thích Thiên nói, chúng ta Thiên Không Thánh Điện ở giữa, xuất hiện một nội gian, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, đã từng quỷ vương. Người này có thể là ngay trong chúng ta bất cứ người nào, có lẽ là đàn ông, có lẽ là đàn bà. Toàn trang mọi người, trên mặt một hồi kinh ngạc. Đối với rất nhiều người mà nói, vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Ninh Vô Nhai, chúng ta cách mỗi 5 ngày thì đối với mọi người tiến hành một lần tinh thần bài tra, kiểm tra trong vòng 5 ngày tất cả tinh thần ký ức. Nhưng mà, cũng không có phát hiện cái này nội gian, cho nên chúng ta thậm chí hoài nghi lo lắng là dư thừa, căn bản cũng không có cái này nội gian, không có cái này kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ. Ngay tại lúc vài ngày lúc trước, Thích Thiên bệ hạ trước mặt mọi người đốt cháy Ách Nan Cửu Kiếm tầng thứ 4. Kết quả bên trong kiếm pháp dĩ nhiên dùng một loại khác phương thức hiện ra ở mọi người trước mặt, Thiên Không Thánh Điện toàn bộ thành viên đều gặp được bộ kiếm pháp này. Mà bộ kiếm pháp này thì quan hệ đến Mộ Long Đế then chốt tin tức, Đạm Châu cửa vào vị trí. Ninh Vô Nhai nói, mà đang ở không được một giờ lúc trước, đêm trăng tròn, Ma Đế Lan Lăng ở khe nước hắc ám trong đó qua lại không ngớt, tiến vào tây cảnh vùng biển, tinh chuẩn mà tìm được Đạm Châu cửa vào, tiến vào Đạm Châu thế giới. Lời này vừa ra, mọi người biến sắc. Cái này chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi quả thật có nội gian, cái này nội gian đem Ách Nan Cửu Kiếm bí mật tình báo truyền cho Ma Đế Lan Lăng, hơn nữa còn là dùng một loại thần không biết quỷ không hay biện pháp, bằng không Ma Đế Lan Lăng là không có khả năng biết Đạm Châu thế giới cửa vào. Ninh Vô Nhai nói, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi a, bao nhiêu lần tinh thần quản chế, bao nhiêu lần tinh thần bài tra. Thậm chí ngày đó mọi người nhìn thấy Ách Nan Cửu Kiếm bí mật sau đó, chúng ta lập tức phong bế cửa chính, sau đó triệt để rửa sạch mọi người về Ách Nan Cửu Kiếm ký ức. Thế nhưng tình báo này còn tiết lộ. Cái này kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, rõ ràng thật lợi hại, quá thần kỳ. Cho tới bây giờ ta cũng không có suy nghĩ cẩn thận, người này là TH. Nào tránh được tinh thần kiểm tra đo lường, là thế nào hướng Ma Đế Lan Lăng truyền tống tình báo mà không có bị phát hiện. Không chỉ là Ninh Vô Nhai, tất cả mọi người xem thế là đủ rồi, đây quả thực là như ma thuật ta. Ninh Vô Nhai cười nói, nhưng là chúng ta lại muốn đặc biệt cảm kích vị này nội gian, vị này kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ à. Không sai, Đạm Châu chính là Mộ Long Đế nơi ở, thế nhưng Đạm Châu cũng là Long Đế lao tù nơi ở. Lúc đó chúng ta vì nhốt Long Đế, hao phí hơn 200 năm, thậm chí lợi dụng Thánh Điện Mặt Trăng lực lượng mới xây dựng Đạm Châu, cái này có thể triệt để che đậy hư vô huyết mạch năng lượng thế giới. Mà cái này Đạm Châu có thể nhốt Long Đế bệ hạ, đương nhiên cũng có thể nhốt Ma Đế bệ hạ. Cho nên, Ma Đế bệ hạ đã thành công tự chui đầu vào lưới. Cái này nội gian, ngay trong chúng ta. Dứt lời. Ninh Vô Nhai tia chớp vậy ánh mắt giám sát ở đây mỗi người biểu tình. Bởi vì kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ dù cho tạm biệt tần dấu, lại cáo giả, nghe được tin tức này sau đó cũng sẽ kinh hãi biến sắc. Bởi vì bực này cho hắn nàng thân thủ đem Ma Đế bệ hạ đưa vào Thánh Điện Thần Long Lao tù bên trong. Nhưng mà, phía dưới mỗi người biểu tình đều đặc biệt bình thường, đều không có lỗi. Có kinh ngạc, có ngạc nhiên, thế nhưng không có khiếp sợ, không có sợ hãi. Ninh Vô Nhai, Thích Thiên. Thiên đạo kỳ mỗi người ánh mắt giống như chim ưng giám thị mỗi người, bọn họ cường đại tinh thần lực cũng giam khống tim của mỗi người đập, kiểm soát nét mặt. Lúc này, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ chỉ cần có một chút kẽ hở, đều sẽ lập tức bại lộ. Nhưng mà, bọn họ thất vọng rồi. Mọi người tại đây, không ai lộ ra kẽ hở. Lẽ ra nghe được loại đáng sợ này tin tức, kỵ sĩ địa ngục phòng ngự trái tim biết trong nháy mắt bị xuyên thấu. Ma đế Lan Lăng bị bắt, đối với kỵ sĩ địa ngục lao tư mà nói, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt tai họa, so với chính mình bại lộ thân phận muốn nghiêm trọng được nhiều hơn. Nếu như có thể, kỵ sĩ địa ngục lao tứ nguyện ý 400 lần, đổi lấy ma đế Lan Lăng sinh tồn. Ước chừng một phút đồng hồ sau, toàn trang rất nhiều người tâm tình đều rối loạn. Bởi vì bọn họ bắt đầu lo lắng, cao tầng một khi tìm không được kỵ sĩ địa ngục lao tứ cái này nội gian, có thể hay không đại khai sát giới, tha giết lầm toàn bộ mà không buông tha một người. Cho nên, kế tiếp tinh thần quản chế trở nên không có ý nghĩa. Ninh Vô Nhai hướng Thích Thiên nhìn lại một cái, sau đó bắt đầu dùng sức vỗ tay. Rất giỏi. Rất giỏi a, Ninh Vô Nhai cười nói, đều đến thời khắc mấu chốt này, lại vẫn không có lộ ra chút nào kẽ hở, thực sự để cho ta bội phục vạn phần a, không thể ngừng cung bái. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai đi xuống, từng bước đi qua Thiên Không Tế Sư, dự khuyết Thiên Không Tế Sư trước mặt, đi qua trước mặt từng người một. Mỗi người, hắn đều đã nhìn thẳng nhìn một lúc lâu, dường như muốn biết tổng ngoài ra hắn, thấy nội tâm của hắn. Ánh mắt của hắn, để cho rất nhiều người cảm giác được sợ hãi bất an. Đi tới Cơ Tú Ninh trước mặt, Ninh Vô Nhai lại ngừng lại, nhìn chằm chằm cho rõ khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Cơ Tú Ninh không có sợ hãi bất an, ngược lại ngước đầu lên và Ninh Vô Nhai đối diện. Ninh Vô Nhai hướng nàng cười, sau đó hắn lướt qua Cơ Tú Ninh phía sau khuê song song, đi thẳng tới Chi Nghiên trước mặt, chậm rãi bèn hỏi, Chi Nghiên, ngươi là kẻ nội gian sao? Ngươi là cái người kỵ sĩ địa ngục lao tứ sao? Đạm Châu thế giới bên trong, Lan Lăng an tĩnh vòng ngồi xuống, hắn không chút kinh hoàng. Đạm Châu thế giới đã mộ Long Đế chỗ. Lại là một đáng sợ nhà tù năng lượng, có thể nhốt Long Đế, cũng là có thể nhốt Ma Đế, bởi vì đây là Thánh Điện Mặt Trăng giúp đỡ kiến tạo lên thế giới lao tù. Về điểm này, hắn đã sớm nghĩ tới, cũng làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Hắn đã sớm nói, đến mộ Long Đế là so với đi biển minh giới càng thêm điên cuồng sự tình, càng thêm lao vào chỗ chết tìm đường sống chuyện tình. Thế nhưng hắn vẫn phải tới. Hắn tín phong chính là, không điên rồ, không thể sống. Chương 999, Tử Cục. Chi Nghiên khai sát. Vô Nhai câu hỏi, Chi Nghiên đầu tiên là hơi kinh ngạc, đặc biệt kỳ quái Ninh Vô Nhai khi hỏi bản thân như vậy, thế nhưng nhanh chóng lướt qua một chút địch ý quan mang, sau đó lắc đầu nói, không phải ta. Ninh Vô Nhai tiếp tục nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó rời đi ánh mắt, hỏi người kế tiếp. Tất cả mọi người trành qua một bên, cuối cùng Ninh Vô Nhai chết phản lúc trở lại, đồng nhiên đi tới Cơ Tú Ninh trước mặt nói, là người sao? Cơ Tú Ninh, ngươi là cái người kỵ sĩ địa ngục lao tứ sao? Cơ Tú Ninh ánh mắt cũng lộ ra nghi ngờ. Tại sao lại hỏi nàng như vậy? Lẽ nào phía trên hoài nghi mình? Dựa vào cái gì? Vì sao? Ngay chẳng lẽ không biết ta đối với Lan Lăng làm qua cái gì sự tình sao? Cơ Tú Ninh nói. Cơ Tú Ninh đúng là tuyệt đối không khả năng gián điệp của ma đế Lan Lăng, bởi vì là nàng tự mình kích hoạt rồi Lan Lăng trong cơ thể vòng xoáy lô đen. Hơn nữa nàng ở thời khắc mấu chốt bỏ xuống mình và tắc luân thân sinh cốt nhục. Rời khỏi đế quốc Viêm Ma chính là vì báo cáo kỵ sĩ địa ngục sự việc. Ninh Vô Nhai nói, kỵ sĩ địa ngục linh hồn lúc trước có lẽ có vẫn là ngủ say, chờ ma đế Lan Lăng quật khởi thời điểm mới tỉnh lại, cho nên bất luận kẻ nào đều có thể là kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Cơ Tú Ninh nói, bất luận kẻ nào đều có thể là kỵ sĩ địa ngục lao tứ, dựa vào cái gì trọng điểm quan tâm ta. Ninh Vô Nhai nói, bởi vì ngươi và thân phận của Chi Nghiên đặc thù. Nói đến đây, Ninh Vô Nhai qua loa dừng lại một chút. Bảo đảm để cho đại gia hiểu rồi ý nghĩa trong lời nói này. Hai người thân phận của người đặc thù, vì sao đặc thù? Đương nhiên là dính đến đời kế tiếp Thiên Không Thánh Điện trung tâm cao tầng người thừa kế. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai tiếp tục nói, hơn nữa, trong khoảng thời gian này trong đó ngươi và Cơ Tú Ninh tinh thần tâm tình tương đối kịch liệt. Đương nhiên cũng không phải nói so với người ta kịch liệt, mà là so với các ngươi bình thường thời kỳ muốn kịch liệt. Nói một câu đại nghịch bất đạo nói, ma đế Lan Lăng hiện tại đã bị nhốt. Đã là đã định trước bị diệt kết cục. Cho nên vị này kỵ sĩ địa ngục lao tư nếu là nằm vùng ở cái khác người nào não vực bên trong, cũng không tạo nổi sóng gió gì, nhưng nếu như khiêm tốn ở ngươi và Chi Nghiên và Cơ Tú Ninh não vực bên trong, mà các ngươi tương lai trở thành ta Thiên Không Thánh Điện trung tâm cao tầng, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Chi Nghiên nói, ta hiểu được. Cơ Tú Ninh trầm mặc nói, ta cũng hiểu, cảm ơn Ninh Vô Nhai các hạ. Ninh Vô Nhai nói, muốn xác định một người có phải hay không kỵ sĩ địa ngục quả thực đặc biệt khó khăn. Nhưng muốn bài trừ một người hiểm nghi, cũng là có biện pháp. Vì Thánh Điện Thần Long tương lai, chúng ta phải sử dụng phương pháp này. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra nghi ngờ, đến tột cùng dùng hạng bài trừ phương pháp. Dẫn tới, Ninh Vô Nhai nói, đại môn mở ra, hai gã võ sĩ áp giải hai người bắt đầu. Một là cô gái xinh đẹp, đúng là ma đế Tắc Luân con gái, Tắc Thấm Thấm. Mà cái khác, là chừng 10 tuổi cậu con trai, dáng dấp và Quy Cần Thược có vài phần tương tự, lại cùng Tắc Luân có vài phần tương tự, hắn chính là Tắc Luân cái khác con trai, Quy Cần Thược sinh hạ Tìm Lân. Hai vị này cũng là Ma Đế Lan Lăng cốt nhục, một là Tắc Thấm Thấm, cái khác là Tắc Lân, chia ra làm Phục Yên Nhi và Quy Cần Thược Sở Xanh. Ninh Vô Nhai nói, trên người của hai người chạy chính là Ma Đế Lan Lăng huyết, đối với kỵ sĩ địa ngục mà nói đúng rồi tiểu chủ nhân. Cho nên kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ là tuyệt đối không có khả năng ra tay giết đó, đại khái tình nguyện bản thân chết, cũng không muốn giết chết Ma Đế Lan Lăng thân sinh cốt đủ. Lời này vừa ra, mọi người tại đây hơi biến sắc. Tắc Thấm Thấm và Tắc Lân bị giải đến bên trong, Ninh Vô Nhai cho Chi Nghiên một nhánh kiếm, cho Cơ Tú Ninh một nhánh kiếm đạo, muốn chứng minh mình không phải là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, liền đem Ma Đế Lan Lăng hai cái này cốt đục giết, từng người một. Chi Nghiên sắc mặt hơi đổi một chút, Cơ Tú Ninh ánh mắt ngưng lại một hồi, hai người nhận lấy lợi kiếm. Các ngươi ai động thủ trước? Ninh Vô Nhai bèn hỏi. Ta. Cơ Tú Ninh nói. Ninh Vô Nhai nói, ngươi lựa chọn ai giết? Tắc Thấm Thấm. Cơ Tú Ninh nói. Nàng vì sao chọn Tắc Thấm Thấm? Bởi vì Ma Đế Lan Lăng quật khởi thời điểm, nội tâm của nàng có chút sợ hãi, cho nên đã từng đối với Tắc Thấm Thấm từng có một chút định nọt, kết quả bị mắt lạnh đối đãi. Mà bây giờ Ma Đế Lan Lăng đã tự chui đầu vào lưới, đình trệ Đạm Châu lao tù, như vậy đối với hắn con cái thì không cần quá khách khí. Cơ Tú Ninh cầm kiếm, đi tới Tắc Thấm Thấm trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi xem ta. Tắc Thấm Thấm ngẩng đầu, nhìn Cơ Tú Ninh. Ngươi nói chuyện. Cơ Tú Ninh nói. Tắc Thấm Thấm một chữ không nói. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Cơ Tú Ninh. Ninh Vô Nhai nói, địa ngục kỵ lao tứ, hai vị này chính là Ma Đế Lan Lăng thân sinh cốt nhục, nếu như ngươi không muốn cái này hai đứa bé chết, thì bản thân đứng ra, ta tạm tha qua cái này hai đứa bé tính mạng, bằng không hai đứa bé cũng chỉ có thể bị mất mạng, mà ngươi thì muốn phản bội chủ tử của ngươi. Thế nhưng, toàn tràng tĩnh lặng, không ai ra. Phục Linh Hề đầu tiên là rời đi ánh mắt, sau đó lại xoay trở về. Tắc Thấm Thấm, ngay từ đầu gọi là Phục Thấm Thấm. Là cháu ngoại của nàng, nhưng lại cùng nàng ở chung qua một đoạn thời gian. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, ngươi còn không đứng ra thừa nhận sao? Ninh Vô Nhai nói. Vẫn không có người đứng ra. Ninh Vô Nhai chợt vung tay lên. Cơ Tú Ninh lợi kiếm, nhắm ngay Tắc Thấm Thấm trái tim chợt đâm, trong nháy mắt đâm thủng. Tắc Thấm Thấm cái này xinh đẹp hoa quý thiếu nữ, vẫn không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, xinh đẹp khỏe miệng tuôn ra một chút vết máu, sau đó chậm rãi té trên mặt đất, triệt để chết đi. Cơ Tú Ninh mặt không thay đổi rút kiếm ra, đem máu tươi ở Tắc Thấm Thấm chùi lên váy. Tốt, Cơ Tú Ninh ngươi đã giải trừ hiểm nghi của mình, trở về đến trong đội ngũ đi thôi. Ninh Vô Nhai nói. Cảm ơn Ninh Vô Nhai bệ hạ, cảm ơn các vị bệ hạ. Sau đó Cơ Tú Ninh đem bảo kiếm ném ở Tắc Thấm Thấm trên thi thể, trở lại trong đội nhóm. Ninh Vô Nhai đi tới Chi Nghiên trước mặt nói, Chi Nghiên, giờ đến phiên ngươi. Chi Nghiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói, vì sao phải như vậy? Ninh Vô Nhai nói. Nếu như ngươi không có bị kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ phụ thân, ngươi là Chi Nghiên nói, năm đó ngươi trực tiếp một bộ đâm xuyên qua Tắc Luân trái tim. Đây chính là cho ngươi, ngươi lớn nhất ân nhân, ngươi đều hạ thủ được. Hôm nay sao biết đối với con hắn không hạ thủ được đâu. Nếu như ngươi không là kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, ngươi nhất định hạ thủ được. Chi Nghiên nói, Tắc Luân là một người trưởng thành, mà trước mắt còn một đứa bé. Ninh Vô Nhai nói, ở Thánh Điện Thần Long trong mắt, không có đứa nhỏ và đã lớn, chỉ có nên giết hay không. Nếu như ngươi động thủ giết, ngươi là có thể rửa sạch hiềm nghi, nếu như ngươi không giết, ngươi thì không thể rửa sạch hiềm nghi. Chi Nghiên chậm rãi đi tới Tắc Lân trước mặt. Đứa bé này đã chừng 10 tuổi, dáng dấp xinh xắn biết bao à, sau khi lớn lên không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô bé. Hắn lúc này có vẻ tương đối yên lặng, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, liều mạng quan trọng hơn khớp hàm, nắm chặt nắm tay giống như không muốn cho cha mất mặt, nhưng là vừa thực sự không thể ngừng sợ hãi. Ngươi nhắm mắt lại. Chi Nghiên nói. Tắc Lân nhắm hai mắt lại, sau đó nước mắt không thể ngừng chảy xuống, hắn thực sự rất sợ hãi. Xin lỗi. Chi Nghiên nói. Sau đó một tay vịn bờ vai của hắn, kiếm trong tay hướng hắn ngực bụng bộ, chợt đâm thủng. Tức khắc Tắc Lân kêu thảm một tiếng, sau đó ngã lăn xuống đất. Chi Nghiên buông tay ra, trực tiếp trở lại trong đội nhóm. Nhìn thấy một màn này, Ninh Vô Nhai nhíu nhíu mày, mà Cổ Ban thì thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đê tiện vô sỉ Ninh Vô Nhai. Dù cho đang bắt bộ kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ thời điểm đều đã thi triển âm mưu. Cơ Tú Ninh thủ đoạn độc ác, ngay cả chính nàng thân sinh cốt nhục đều bỏ được hy giết chết, huống chi là Tắc Thấm Thấm, nàng hoàn toàn là cầu còn không được. Mà Chi Nghiên thì chưa chắc có thể ngoan hạ tâm lai giết con trai của Tắc Luân, mặc kệ nàng có phải hay không kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ. Mà một khi Chi Nghiên không giết, nàng kia thì tắm không rõ kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ hiểm nghi, như vậy nàng sẽ bị bài trừ ra đời kế tiếp Thiên Không Thánh Điện cao tầng trung tâm. thế này thứ nhất Cơ Tú Ninh lớn nhất người cạnh tranh đã bị đá văng. Mà bây giờ, Cơ Tú Ninh là Ninh Vô Nhai người, Chi Nghiên là Cổ Ban người. Lúc trước Khuê song song nhiều lần trà sát hợp lại Chi Nghiên và Hoài Bệnh Dĩ cũng là đạo lý này, bởi vì nàng biết rất rõ ràng Chi Nghiên biết cự tuyệt, cho nên mới đi tác hợp, mục đích chính là ly gián Hoài Bệnh Dĩ và Chi Nghiên, để cho hai người kéo xuống ra mặt, để cho Hoài Bệnh Dĩ sớm ngày quăng tưởng tượng, ngăn chặn kết mình có thể. Chi Nghiên người này tính tình dứt khoát kịch liệt, đầu tiên là giết chết Phương Thanh Thanh, Phương Thanh Thư, triệt để đắc tội ở Châu. Tiếp tục cự tuyệt Hoài Bệnh Dĩ, đắc tội Phách Châu. Trong tương lai vị trí nòng cốt cạnh tranh trong đó, Chi Nghiên vốn là rơi xuống hạ phong. Mà lúc này, nếu như nàng không động thủ giết con trai của Tắc Luân Tắc Lân, vậy triệt để mất đi hy vọng. Không thể không nói, Ninh Vô Nhai dạng người này thật sự là hung ác, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hoàn toàn khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng thật không ngờ, Chi Nghiên dĩ nhiên cũng hạ thủ, trực tiếp động thủ giết con trai của Tắc Luân Tắc Lân. Kể từ đó, nàng và Cơ Tú Ninh lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu lên. Trên đất Tắc Thấm Thấm đã an tĩnh chết, máu tươi chảy đầy đất. Mà Tắc Lân ngực bụng lên đâm một nhánh kiếm, còn chưa có triệt để chết đi, mà là đang trên mặt đất không ngừng co giật, khỏe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Ninh Vô Nhai bắt đầu vỗ tay, ở tháng đó trong đại điện, cái này tiếng vỗ tay có vẻ có chút đột ngột chói tai. Được, đặc sắc Ninh Vô Nhai nói, Chi Nghiên và Cơ Tú Ninh hai người, không hổ là ta Thiên Không Thánh Điện ưu tú nhất người thừa kế, thời khắc mấu chốt sát phạt quyết đoán, các ngươi đã triệt để rửa sạch hiểm nghi của mình. Thế nhưng ta càng thêm kính nể còn cái này ẩn nút trong đó kỵ sĩ địa ngục lao tứ, ngươi càng thêm rất giỏi. Dĩ nhiên mắt mở trừng trừng nhìn Tắc Luân hai người thân sinh cốt nhục bị giết mà thờ ơ, đây chính là ngươi tiểu chủ nhân a, ngươi chẳng những không có đứng ra cứu giúp, thậm chí ngay cả một chút tâm tình chấn động cũng không có, thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi a. Thật dài thở hắt ra, Ninh Vô Nhai nói, cái này trận chiến đầu tiên, chúng ta tài liệu, ngươi thắng, kỵ sĩ địa ngục lao tứ. Thế nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ma đế lan lăng rơi vào trong tay chúng ta, đây mới thực sự là thắng. Ngày hôm nay trước hết thế này, chúng ta ngày khác tái chiến. Ninh Vô Nhai phất tay một cái nói, đem hai xác chết này xử lý xong. Sau đó, hai người võ sĩ vào đây, đem Tắc Thấm Thấm và Tắc Lân thi thể kéo đi ra ngoài, mang đi ra bên ngoài một to lớn thiêu lô trong đó trực tiếp ném tiếp nữa. Hai người lập tức bị thiêu thành cho tàn, dù cho Tắc Lân này còn chưa chết. Sau đó cách đó không xa trong phòng, còn có mấy bóng dáng cùng Tắc Lân, Tắc Thấm Thấm giống nhau y chang. Lúc này đều bị bỏ vào túi, như là hàng hóa bị trở đi. Hai người này không là thật Tắc Thấm Thấm và Tắc Lân, mà chẳng qua là thế thân mà thôi, chỉ bất quá thực sự giống nhau y chang. Chương 1000, điên cuồng đến cực điểm. Lan Lăng biết Long Đế. Xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi a. Cổ Ban cảm thán, nhưng lại mang đắc ý nói. Ngày hôm nay một màn này, quả thật làm cho người xem thế là đủ rồi. Cái người kỵ sĩ địa ngục lao tứ lòng nhẫn mại rõ ràng kinh người. Bất quá sau cùng Chi Nghiên còn chống lại áp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Hôm nay ma đế Lan Lăng đã bị nhốt, mặc dù còn chưa có thành công hủy diệt, nhưng đại cục đã định. Đã không có ma đế, đế quốc Viêm Ma lại không nói chơi, giơ tay có thể diệt, cho nên kế tiếp trọng tâm lại nhớ tới bên trong mâu thuẫn, tranh quyền đoạt lợi trên. Thích Thiên đảm nhiệm đầu tiên đứng đầu như cũ rất lâu rồi, đã nhanh ép cờ I3B8V đút ép lắm hết 30 năm đó thời hạn. Mà Cổ Ban cùng Ninh Vô Nhai tiến vào Thiên Không Thánh Điện thời gian còn thiếu, Cổ Ban năm nay 70 tuổi, tiến vào Thiên Không Thánh Điện 13 năm, Ninh Vô Nhai 73 tuổi, tiến vào Thiên Không Thánh Điện không đủ thập nhất năm. Còn nữa 3 năm, Thích Thiên bệ hạ sẽ phải lui xuống. Ách Vận đã chết, như vậy cái này vị trí lãnh tụ đứng đầu nhất định sẽ ở Ninh Vô Nhai cùng Cổ Ban trong lúc đó sản sinh. Mà Ninh Vô Nhai lúc trước phạm sai lầm, bị đoạt Thiên Không Tế Sư cùng Thiên Không Tài Phán Trưởng đó trước. Mặc dù hiện tại vẫn là bốn lớn một trong những đầu sỏ, nhưng vậy cũng là bởi vì tất cả sự vụ đều quan hệ đến ma đế Lan Lăng vị này chủ của yêu tinh, xem như yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai việc nhân đức không nhường ai. Thế nhưng hiện tại ma đế Lan Lăng đã tự chui đầu vào lưới, rất nhanh yêu tinh các chủ quyền lực cũng muốn kết thúc. Cho đến lúc này, đã không có người có thể cùng hắn tranh đoạt Thiên Không Thánh Điện vị trí lãnh tụ đứng đầu, hắn có thể an an ổn ổn tại vị 30 năm. Sau đó lặng lặng cùng đợi Hoài Bệnh Dĩ, Chi Nghiên lớn lên. Ba mười mấy năm sau tiếp nhận chức vụ vị trí của hắn. Ninh Vô Nhai cho dù có Khuê Song Song, Cơ Tú Ninh, Phục Linh Hề cái này ba nhân tài mới xuất hiện xem như vây cánh, cũng không làm nên chuyện gì. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ, tạm thời vén không dậy nổi sóng gió. Cổ Ban nói, kế tiếp, bàn một việc thế nào đối phó vị này ma đế Lan Lăng đi. Hắn dĩ nhiên thực sự cứ như vậy xông vào chúng ta lao tù, thật đúng là khiến người ta mừng rỡ a, xem ra những thứ này chủ của yêu tinh đều đặc biệt tùy hứng. Biết rất rõ ràng là hiểm ác đáng sợ chỗ, còn gắng gượng xông vào. Long đế như vậy, ma đế Lan Lăng giống như vậy, cũng là như thế này không chút do dự xông vào. Thành tựu đế nghiệp, nắm giữ thế giới lực sau đó, bọn họ quá tự tin. Ninh Vô Nhai nói, hắn thật đúng là ngũ vị tạp thành A, nếu như lần này để cho ma đế Lan Lăng tự chui đầu vào lưới là hắn chủ đạo, đó là đương nhiên là một chuyện tốt, bằng vào cái này công lao hắn có thể lên đỉnh đầu tiên đứng đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này không phải hắn chủ đạo, mà là có Thích Thiên cùng Thiên Đạo Kỳ hai vị này đứng đầu chủ đạo, đương nhiên cũng may là không phải từ cổ ban chủ đạo. Đúng vậy, rất tự tin. Thiên Đạo Kỳ nói, như nhau năm đó Long Đế bệ hạ, chút nào không đem chúng ta Thiên Không Thánh Điện để vào mắt, cho nên mới dám mạnh mẽ xông Đạm Châu, nhưng không biết cái này Đạm Châu lao tù đang Thánh Điện mặt trăng biết dưới tạo dựng lên nhà tù năng lượng, vượt ra ngoài cho thế giới này thế giới, coi như là Long Đế cũng vô pháp chạy trốn. Cổ ban nói, kế tiếp, nên như thế nào hủy diệt vị này ma đế bệ hạ đâu? Thích Thiên nói, ở chúng ta thế giới này, đại khái không ai có thể hủy diệt ma đế đi, ngoại trừ chính hắn. Tiểu như cùng không ai có thể hủy diệt Long Đế, trừ Long Đế bản thân. Thế nhưng hết lần này tới lần khác giống Long Đế cùng ma đế, đều là phi thường am hiểu cho bản thân hủy diệt. Ninh Vô Nhai nói, ta cảm giác ở phương diện này, chúng ta vị này ma đế bệ hạ, so với Long Đế bệ hạ càng cố chấp điên cuồng. Thiên Đạo Kỳ nói, năm đó vị này Long Đế bệ hạ bị giam vào Đạm Châu lao tù sau đó, chúng ta sơ sơ hành hạ 30 năm, mới khiến cho Long Đế triệt để tan vỡ, rơi vào bản thân hủy diệt. Mà vị này ma đế bệ hạ quá mức tính tình, quan tâm người cũng nhiều lắm. Cho nên muốn nhất định hủy diệt biết mau một chút, bất quá đáng tiếc à, chung quy không phải chuồn nuôi, sợ rằng biết hủy diệt quá mức triệt để, thế cho nên chúng ta Thánh Điện Thần Long ở trên người của hắn thu hoạch xa không bằng Long Đế a. Ninh Vô Nhai bỗng nhiên nói, không phải, ta nghĩ ma đế hủy diệt cho chúng ta mang tới lợi ích, có thể sẽ vượt qua xa Long Đế. Thiên Đạo Kỳ nói, ngươi nói xem. Ninh Vô Nhai nói, ở rất nhiều năm trước, chúng ta thành lập Yêu Tinh Các, mục đích chính là vì đối phó chủ của Yêu Tinh. Chúng ta lại thành lập phòng thí nghiệm ác ma các, đào tạo ra giống băng nhân, đế ma đà, na huyết các tác phẩm xuất sắc, đương nhiên những thứ này tác phẩm có thất bại, cũng có thành công. Nhưng là chúng ta trước sau là thông qua gián tiếp thủ đoạn khống chế lĩnh vực ma tộc, mà nếu như một khi chúng ta lấy được ác ma hư vô huyết mạch, là có thể tự mình chấp trưởng ma tộc thế giới thần lực, chúng ta đây lấy được thì là cả thế giới. Còn có lần này ma đế Lan Lăng tuy rằng đối mặt hủy diệt, nhưng là chúng ta đều biết Đạm Châu vây được ma đế cùng Long Đế, lại khốn không được Yêu Tinh. Cho nên mấy nghìn năm sau đó chủ của Yêu Tinh còn biết đến trái đất, mà nếu như chúng ta Thánh Điện Thần Long thay mặt nắm ma đế cùng Long Đế không gian thần quyền, vậy chủ của Yêu Tinh còn có sợ gì? Lời này vừa ra, toàn tràng bốn người đều ngừng thở. Ninh Vô Nhai điên rồi, dĩ nhiên đưa ra đề nghị này. Xem ra hắn nghĩ bản thân lên đỉnh vô vọng, cho nên tiến hành liều chết đánh một trận. Bởi vì cái này thực sự rất quá điên cuồng, cũng quá dụ dỗ. Thánh Điện Thần Long vốn chỉ là một tín ngưỡng tổ chức, cũng không chân chính đó quyền lực. Là thông qua vô số năm phân đấu, mới dần dần trở thành quốc gia nhân loại tối cao chúa tể, thống trị nửa thế giới. Hôm nay, xảy ra trước mặt vẫn còn có thế này một mê hoặc, thống trị toàn bộ thế giới, thực sự làm cho lòng người động a. Thế nhưng, chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Một khi thay mặt nắm ma tộc thế giới quyền lực, nắm giữ ác ma hư vô huyết mạch, trở thành lĩnh vực ma tộc thế giới chúa tể, vậy còn cứ gọi làm Thánh Điện Thần Long sao? Đó không phải là càng thêm trái lại tín ngưỡng thần long sao? Đương nhiên, Thiên Không Thánh Điện người đã sớm không sợ hãi cái gì tín ngưỡng thần long. Thế nhưng, dù sao được mấy vạn năm a, cũng gọi Thánh Điện Thần Long, lẽ nào sau đó đổi tên là Long Ma Thánh Điện? Thánh Điện Thần Long bốn vị đầu sỏ ai cũng không có mở miệng, vì vậy thời điểm mở miệng nói cái gì cũng là sai. Nói đề nghị này được. Vậy tương lai có thể sẽ trở thành lớn lao tội danh, ngươi dám phản bội tín ngưỡng thần long. Nói đề nghị này không tốt. Đề nghị này lại vô cùng mê hoặc, nếu như ai giả bộ được chính nghĩa đứng ra phản đối, đó chính là Thiên Không Thánh Điện đó công địch. Cho nên, không được nói, không được nói. Thiên Đạo Kỳ nói, còn vạch kế hoạch phá hủy ma đế Lan Lăng đi, người này điên, rồi lại cực kỳ tính tình hóa, tin tưởng phải không khó khăn hủy diệt. Thế nhưng ghi nhớ kỹ muốn thận trọng, không được vừa lên đến liền trực tiếp đối với hắn tiến hành hủy diệt tính công kích, cái này ngược lại sẽ để cho chúng ta mất đi hậu chiêu dư lực, cũng sẽ để cho hắn triệt để mất đi sợ hãi cùng cố kỵ. Kiếm treo trên đỉnh đầu mà không rơi xuống, rồi lại lung lay sắp đổ, lúc này mới khiến người ta sợ hãi. Vâng. Ở đây ba người nói. Đạm Châu thế giới lao tù. Lan Lăng nghĩ hết tất cả biện pháp, thử tất cả thủ đoạn, đều không có khả năng theo cõi này lao tù đi ra ngoài. Thậm chí tại đây, hắn tất cả lực lượng đều biến mất, biến thành một người bình thường. Lan Lăng lẳng lặng ngồi xếp bằng, tay trái kiếm ô đề, tay phải đổ thần diệt ma kiếm. yêu tinh, tình cảnh này, ngươi là hay không ký ức hãy còn mới mẻ? Lan Lăng bèn hỏi. Yêu tinh lặng im chốc lát nói, sau khi tiến vào, có chút hình ảnh giống như hiện lên ra. Lan Lăng nói, năm đó Long Đế cũng biết rất rõ ràng Đạm Châu nơi này là Thánh Điện Thần Long bố trí cạm bẫy, nhưng vẫn phải tới, cái này là vì sao? Có cái gì phải tới lý do sao? Yêu tinh nói, điểm ấy, ta thực sự không biết, xuyên qua thời không đem ngài đưa thế giới này, đã hao phí mất ta quá nhiều năng lượng, rất nhiều vòng chi nhánh cuối, đều đã trải qua quên. Vị này Long Đế cũng thật là cố chấp điên của người A. Lan Lăng nói, biết rất rõ ràng là cạm bẫy, còn vọt vào. Yêu tinh nói, ngài càng là điên cuồng cố chấp người, ngài càng thêm biết nơi này là cạm bẫy, lại càng thêm không chút do dự vọt vào. Ngài đã không chỉ một lần nói qua, xông vào cái gọi là mộ Long Đế, xa xa so với xông vào biển minh giới càng thêm nguy hiểm. Tiến vào biển minh giới, ngài còn có thể vứt bỏ thân thể của chính mình trực tiếp với quang ảnh trạng thái trong nháy mắt trở lại trần gian, cũng có thể đi qua vùng đất rơi từ bầu trời hoàn chỉnh mà trở lại trần gian, có ít nhất hai cái lối ra, mà ở Đạm Châu là không hề lối ra. Ta tin tưởng, cái này Đạm Châu chính là Thánh Điện Mặt Trăng cùng Thiên Không Thánh Điện chuyên là Long Đế kiến tạo thế giới lao tù, chỉ dùng để vượt ra ngoài thế giới này kiểu không gian kiến tạo, cho nên Long Đế ra không được, ta cũng ra không được. Lan Lăng nói, thậm chí ở cõi này, ta năng lượng cường đại thi triển không được, không gian thuật cũng thi triển không ra ngoài, ta biến thành một phổ thông người. Thế nhưng, ta phải đến. Mặc dù lao vào chỗ chết tìm đường sống chưa chắc có thể sinh, có thể thì chết như vậy, nhưng ta còn là phải đến. Tiếp tục, Lan Lăng bèn hỏi, yêu tinh, Long Đế tại đây kiên trì bao nhiêu năm mới hủy diệt tan vỡ? Không biết, bởi vì nơi này thời gian kiểu mẫu cùng bên ngoài là không đồng dạng như vậy. Yêu tinh nói, có thể cực kỳ lâu thật lâu đi. Lan Lăng nói, thế nhưng cái này Đạm Châu thế giới lao tủ, vây không được ngươi đúng không? Yêu tinh. Đúng. Yêu tinh nói, bởi vì ta là viễn cổ thần ma cùng thần long hỗn độn ý chí tập hợp thể, là chân chánh thần ý chí, có tối cao năng lượng kiểu mẫu. Cho nên cõi này, ta có thể tự do qua lại không ngớt, thậm chí có thể mặc toa đến ngài trái đất thế giới, đem ngài đưa thế giới này đến. Lan Lăng nói cách khác, nếu như ta thất bại, như vậy thì có cần phải đem năng lượng cường đại đều cho ngươi rời khỏi Đạm Châu thế giới, đi tìm kế tiếp chủ của yêu tinh. Yêu tinh nói, ta không muốn phát sinh chuyện như vậy, nhưng nếu như đến thật đang lúc tuyệt vọng thời khắc, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Lan Lăng nói, nếu quả thật đến khi ấy, ta có thể chỉ định ai xem như mới chủ của yêu tinh sao? Có thể. Yêu tinh nói, ta nói rồi, ngài là chủ nhân, ta sẽ phục tùng ngài ý chỉ. Tiểu như cùng Long Đế chỉ định ngài làm chủ của yêu tinh, cho nên ta phải đi tìm ngài. Mà ngài chỉ định ai làm chủ của yêu tinh, ta phải đi tìm hắn. Tiếp tục, yêu tinh nói, thế nhưng, cho dù có mới chủ của yêu tinh, thế giới này có thể cũng không có ma đế truyền thừa. Còn có A, tại sao không có? Đại đế ách thiên truyền thừa A. Lan Lăng cười nói. Yêu tinh rơi vào bi ai nói, trên cái thế giới này, thật không có đại đế ách thiên truyền thừa. Đông nhiên Lan Lăng cười ha ha nói, ta không biết Long Đế bệ hạ là đến bực nào không còn lối thoát, mới có thể sau cùng hủy diệt tan vỡ, đồng thời cho ngươi mang theo lực lượng cường đại đi tìm kế tiếp chủ của yêu tinh, bực này cho bỏ qua tất cả hy vọng. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không đến không còn lối thoát. Hắn chợt đứng lên, nói, yêu tinh, ngươi biết vì sao ta không có không còn lối thoát sao? Ngươi biết vì sao ta biết rất rõ ràng Đạm Châu thế giới là một thiên la địa vong ta còn muốn xông tới sao? Yêu tinh nói, nguyên nhân là Long Đế bệ hạ ách nan cửu kiếm. Đúng. Lan Lăng nói, Long Đế bệ hạ sáng lập ách nan cửu kiếm nói cho ta biết cái chỗ này, chính là vì để cho ta vào đây kế thừa một thứ gì đó. Nếu như Long Đế thật không ngờ phương pháp phá giải, như thế nào sẽ làm ngươi rời đi nơi này đi trái đất, đem ta đưa thế giới này đến? Ta đi tới thế giới này, đã trải qua rất nhiều thứ. Vương quốc nộ lãng tất cả, đế quốc viêm ma tất cả, còn có thừa kế ma đế truyền thừa. Thế nhưng đối với Long Đế mà nói đem ta kêu gọi đến thế giới này cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đi tới Đạm Châu thế giới, tiếp thu Long Đế lưu lại mấy thứ. Cho nên, biết rất rõ ràng là thiên la địa võng, ta còn dám tới. Lan Lăng lớn tiếng nói. Nói cho cùng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đông nhiên, Lan Lăng bên tai vang lên một hồi tràn ngập vô hạn ung dung thanh âm. Cái này... Đại khái chính là Long Đế thanh âm. Chương 1001, lấy phục linh hệ. Và mộ Long Đế. Thanh âm rất kỳ quái, quen thuộc mà vừa xa lạ, ung dung mà lại đẹp đẽ quý giá, thân thiết mà lại làm bất hòa, không phân biệt nam nữ, ở vào một loại trung tính. Thì dường như ở hiện đại trái đất thanh âm đi qua nào đó thiết bị, đặc thù gia công qua vậy. Đạm Châu nhỏ đến mức tận cùng, lại lớn đến vô ngần, bởi vì nó cầm tù não vực ngươi, nào vực ngươi cùng suy nghĩ bao lớn, cái này lao tù thì bao lớn. Mà người vĩnh viễn cũng cực kỳ không thoát được tư tưởng của mình, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly mình não vực. Nghe nói như thế, Lan Lăng không khỏi một hồi ngạc nhiên. Thảo nào cái này lao ngục với nhau tất cả hình ảnh, đều có vẻ như vậy tùy tâm sử dụng, như vậy thể xác và tinh thần, trong lòng có suy nghĩ, nó thì lập tức tái hiện. Hóa ra, dĩ nhiên là cầm tù não vực. Long Đế tiếp tục nói, Đạm Châu vô biên vô hình, bởi vì là với cầm tù não vực. Nhưng Đạm Châu lại có hình, bởi vì tràn đầy năng lượng cường đại lực tràng, cõi này vượt qua 2 triệu, 3 triệu thế giới, là một trước nay chưa có thế giới, là một vượt ra ngoài người ta nhận thức thế giới. Cái này Lan Lăng thực sự kinh ngạc, vượt qua 2 triệu, 3 triệu, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Như vậy thế giới, thật không phải là bây giờ Lan Lăng có khả năng đủ nắm giữ, bởi vì hắn hiện tại dù cho cường đại trở lại, cũng cuối cùng là sinh tồn ở 3 triệu trong thế giới. Nhớ muốn đi ra ngoài, là vĩnh viễn không thể nào. Long Đế nói, thế nhưng có một loại biện pháp, nhưng có thể cho người đi ra ngoài. Ta nghiên cứu cực kỳ lâu, lúc đó ta bị nhốt lúc thức dậy, phát hiện yêu tinh là có thể đi ra. Yêu tinh quả thực có thể rời khỏi Đạm Châu thế giới lao tù, cho nên mới vượt qua mấy cõi đi trái đất, đem Lan Lăng dẫn tới thế giới này đến. Yêu tinh nói qua, bởi vì nó là thần long cùng ác ma hỗn độn ý chí, cho nên có thể vượt qua cõi này kiểu mẫu. Long Đế tiếp tục nói, ta để cho yêu tinh mang ngươi tới thế giới này thời điểm, trăm phương nghìn kế cho ngươi trở thành ma đế, không biết ngươi bây giờ đã thành công hay không? Đã thành công được ma đế truyền thừa. Lan Lăng nói, Long Đế tức khắc lộ ra không gì sánh được phân chấn tâm tình nói, được, được, được. Sau đó Long Đế tiếp tục nói, ngươi đã có ác ma hư vô huyết mạch, mà ta thần long hư vô huyết mạch thì lưu lại nơi này Đạm Châu thế giới trong tủ, chỉ cần ngươi cắn nuốt ta thần long hư vô huyết mạch, hai loại hư vô huyết mạch liền có thể hợp lại hai là một, biến thành chân chính hỗn độn huyết mạch. Thế này có thể có yêu tinh vậy thuộc tính năng lượng, có thể triệt để thoát ly cái này Đạm Châu thế giới lao tủ. Quả thế, Long Đế nói, ta lúc trước nói qua, cái này Đạm Châu thế giới lao tù lớn đến vô hạn, thậm chí vượt qua 2 triệu, 3 triệu thế giới. Mà thần long hư vô huyết mạch, thì giấu ở mộ Long Đế trong đó. Mà mộ Long Đế, ở nơi này Đạm Châu thế giới lao tù bên trong. Vô số hình ảnh, vô số thế giới trong đó một, muốn tìm được cái này mộ Long Đế, vốn là không thể nào. Đây đúng là không thể nào. Đây là một hoàn toàn vượt lên trước Lan Lăng hiểu rõ thế giới, có hoàn toàn mới kiểu không gian. Cái này thì tương đương với đem một cái thế giới, giấu ở trên thế giới một viên hạt cát bên trong, sau đó đem ngươi đưa lên đến một ngọn núi lớn bên trong, cho ngươi đi tìm kiếm thế giới này, dù cho tìm được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đại khái cũng tìm không được. Thế nhưng ta có thể tìm được. Long Đế thần thức nói, ta tại đây ngây người vô số năm tháng, gần như đã đem toàn bộ thế giới xuyên qua rất nhiều lần. Thế giới này là thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa, vĩnh viễn không có một cái lộ tuyến cố định đi mộ Long Đế, thế nhưng ta lại nhớ kỹ cõi này diễn biến quy luật. Cho nên có thể tìm được một cái đi mộ Long Đế đường. Đương nhiên ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, con đường này phải đi cực kỳ lâu thật lâu. Lan Lăng gật đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Đế thần thức bèn hỏi. Chuẩn bị xong. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn giống như cảm giác được có một tay nắm bản thân, thật nhanh qua lại không ngớt di chuyển. Tức khắc, từng người hình ảnh theo mắt hiện lên, từng người thế giới bị qua lại không ngớt mà qua. Cái này thật không phải là bình thường đi lại. Thực sự giống như ở qua lại không ngớt vô số thế giới, vô số thế giới. Cái này Đạm Châu quả nhiên vô biên vô hình, với cầm tù não vực, vượt qua vi độ, vượt qua chân thực cùng hư huyễn. Cứ như vậy, Lan Lăng không ngừng qua lại không ngớt, qua lại không ngớt, qua lại không ngớt, dường như muốn mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, vĩnh viễn cũng không có đáy vậy. Thiên không thánh điện. Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Ngộng Bạch hai người sớm kết thúc Long Ngục bí cảnh tu luyện, hai người thế giới dừng hình ảnh ở thiên cấp Á Vương trên cấp bậc. Đương nhiên, đời này trừ phi đến khi vài thập niên sau đó chính thức thượng vị, bằng không hai người vĩnh viễn cũng chỉ có cái này tu vi. Ma đế Lan Lăng đã bị nhốt. Cổ Ban hướng Hoài Bệnh Dĩ nói, kế tiếp, ta dự định cho ngươi đi đảm nhiệm một chức vụ. Vâng. Hoài Bệnh Dĩ nói. Cổ Ban nói, thập vạn đại sơn phòng tuyến phó thông soái, chi nghiên phó thủ. Tiến Bình chết, chi đô thánh tế sư cùng đại tài phán trưởng, tạm thời do ngươi kiêm nhiệm. Vị trí này quả thật có chút thấp, Tiến Bình là ai? Hoài Bệnh Dĩ là ai? Ngay cả Phục Linh Hề cũng có thể an bài Thánh Điện Chi Đô Thánh Tế Sư cùng Đại Tài Phán Trưởng, mà bây giờ để cho Đường Đường Hoài Bệnh Dĩ đi đảm nhiệm chức vụ này. Cơ Tú Ninh, Chi Nghiên, Phục Linh Hề đều sớm thượng vị, Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư, thậm chí còn kiêm nhiệm Dự Khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng. Mà Hoài Bệnh Dĩ, vừa vặn vẫn chỉ là Chi Đô Thánh Tế Sư kiêm Đại Tài Phán Trưởng. Thế nhưng, Hoài Bệnh Dĩ không có bất kỳ bất mãn nào cùng từ chối, không người nói, vâng, đa tạ lao sư để bạn. Ngươi biết là tốt rồi. Cổ Ban nói, Thích Thiên bệ hạ còn có không được 4 năm sẽ phải lui, đầu tiên đứng đầu sẽ ở ta và Ninh Vô Nhai với nhau sản sinh. Ninh Vô Nhai lúc trước mắc phải sai lầm, mắt thấy là không có hy vọng gì, cho nên hắn mất trí mà đưa ra một đề nghị. Nỗ lực khống chế ác ma hư vô huyết mạch, tiến tới nắm giữ toàn bộ ma tộc thế giới quyền lực. Để cho Thánh Điện Thần Long biến thành Long Ma Thánh Điện. Lời này vừa ra, Hoài Bệnh Di cũng rõ ràng lại càng hoảng sợ. Bất quá ngươi yên tâm, dù cho cái phương án này có thể thành công, cũng cần rất nhiều năm, cũng không thể ngắn ngủi mấy tháng ma đế thì triệt để tan vỡ tăng dã, vậy hắn cũng không tránh khỏi rất vô dụng. Cổ Ban nói, 4 năm sau đó, ta ngồi trên đầu tiên đứng đầu sau đó. Đời kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngươi, cơ mộng bạch xuất thân không tốt lắm, Chí Nghiên dù sao từng có chỗ bẩn, đã từng rời đi thánh điện trở lại thế tục. Cơ Tú Ninh vốn là ngươi đối thủ lớn nhất, tuy rằng đã từng có chỗ bẩn, thế nhưng đã bị chính nàng rửa đến sạch sẽ. Thế nhưng nàng phản bội vi sư, nên đầu đến Ninh Vô Nhai bên kia, cho nên triệt để cũng không có hy vọng gì. Vâng. Hoài Bệnh Dĩ nói. Cổ Ban nói, Chí Nghiên đã vài lần đưa ra không muốn gả cho ngươi, điểm ấy ngươi phải hiểu. Trên thực tế ta cũng không hy vọng nàng gả cho ngươi, bởi vì ta hy vọng nàng tương lai trở thành thứ hai Thiên Không Tế Sư, cũng không thể Thiên Không Thánh Điện đầu tiên, thứ hai đứng đầu là linh hồn bầu bạn đi, đó không phải là mở cửa hàng nhỏ sao. Hoài Bệnh Dĩ khổ sở nói, vâng. Cổ Ban lại nói, thế nhưng ngươi cuối cùng là muốn kết hôn một nữ nhân, Thiên Không Thánh Điện rất tính bài ngoại, giống ta, Cổ Ban, Thích Thiên cũng là Thiên Không Thánh Điện đứa nhỏ. Cho nên ngươi cần đời kế tiếp trẻ tuổi Thiên Không Thánh Điện nữ tử trong đó tìm một bầu bạn, dựng dục đời kế tiếp. Ngươi dự định lấy ai? Ta cho ngươi vài cái người được đề cử, Khuê Song Song, Cơ Tú Ninh, Phục Linh Hề, Cơ Ảnh Sa. 4 nữ nhân này trong đó, ngươi lựa chọn một. Hoài Bệnh Dĩ đối với cái này 4 người tên cũng không hề nghĩ tới. Nói đến, 4 nữ nhân này đã không có một thuần khiết. Khuê Song Song cùng Cơ Tú Ninh đã từng là đàn bà của ma đế Lan Lăng, Phục Linh Hề càng là mẹ của Tắc Luân, Cơ Ảnh Sa cũng là vợ Khương Thương, đều sinh ra mấy đứa bé, hơn nữa đã 40-50 tuổi. Bất quá đối với Thiên Không Thánh Điện mà nói, chỉ cần không vượt lên trước 100 tuổi, cũng là tuổi trẻ động lòng người, đều có thể sanh con dưỡng cái. Bất kể là Phục Linh Hề, còn Cơ Ảnh Sa, hôm nay xem ra đều cùng 29 thiếu nữ không có gì khác nhau. Yêu Châu công chúa, không thể được sao? Hoài Bệnh Dĩ nói. Cổ Ban nói, có thể à, hai người các ngươi lén lút cái gì làm đều có thể, thế nhưng lấy coi như, nữ tử này hiện tại vị trí cùng cách điệu đều quá thấp, không thể đem ngươi trợ lực. 4 nữ nhân này trong đó, ngươi lựa chọn một. Hoài Bệnh Dĩ lâm vào dầu dĩ. Đầu tiên, Khuê Song Song không thể chọn, bởi vì ma đế Lan Lăng một khi diệt, ma long nhất tộc cần muốn đè ép. Thứ nhì, Cơ Tú Ninh không tốt chọn, bởi vì nàng đã từng phản bội sư môn. Cơ Ảnh Sa vốn là một lựa chọn tốt, bởi vì thuộc tính đặc biệt sạch sẽ, trước sau nằm vùng ở Vương quốc Đông Ly làm Thánh Điện Thần Long làm công hiến, không có gì chỗ bẩn. Nhưng là bởi vì ma đế Lan Lăng xuất hiện, cho nên bắt Khương Thượng đã không coi là công lao gì, cho nên Cơ Ảnh Sa chỉ có khổ lao, không có công lao, sau đó không có gì tiền đồ. Cho nên còn dư lại dĩ nhiên chỉ có một Phục Linh Hề. Tức khắc, Hoài Bệnh Dĩ trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Nói đến lấy Phục Linh Hề ngược lại nhất hữu lực, bởi vì nàng xuất thân yêu tinh cát, Ninh Vô Nhai có thể thay mặt yêu tinh cát, mà Phục Linh Hề cũng có thể. Hơn nữa hiện tại ở Thiên Không Thánh Điện tối cao đứng đầu, là Thích Thiên cùng trước yêu tinh cát chủ Thiên Đạo Kỳ đặt song song. Chỉ bất quá lấy Phục Linh Hề, thực sự khiến người ta toàn thân run a. Cổ Ban cười nói, một khi ngươi lấy Phục Linh Hề, ngươi cũng là trở thành cha của Tắc Luân. Hoài Bệnh Dĩ đột nhiên hỏi, cũng không thể được sớm để cho Tắc Ninh Băng kế thừa kẻ ngụy trang. Sau đó ta lấy Tắc Ninh Băng. Hắn rõ ràng tình nguyện lấy Tắc Ninh Băng, mà không muốn đi lấy Phục Linh Hề à, dù sao lớn hắn 20 tuổi. Cổ Ban nói, vốn có không thể, hiện tại cũng như cũ chừng mực có thể. Hoài Bệnh Dĩ nói, hiện tại ma đế Lan Lăng như thế nào? Cổ Ban nói, đang đối với hắn tiến hành phá hủy. Lan Lăng ở Long Đế thần thức dưới sự hướng dẫn, thực sự không biết xuyên qua nhiều ít hơn bao nhiêu cái thế giới hình ảnh. Cuối cùng, qua lại không ngất ngưng. Lan Lăng đi tới một đặc thù thế giới. Thế giới này, chỉ có 99 cấp nấc thang đấy là một to lớn thần miếu. Trung tâm thần miếu, nổi lơ lửng một đám rực rỡ ngân hà vậy năng lượng quang ảnh. Mà thế giới này bối cảnh, chính là rực rỡ mê người vũ trụ bầu trời sao. Long Đế chậm rãi nói, đến, nơi này chính là mộ Long Đế, phương diện này cung phụng thì là thần Long hư vô huyết mạch. Lan Lăng thật dài thở hắt ra, không dễ dàng à, xuyên qua không biết bao nhiêu hàng đơn vị mặt, cuối cùng đi tới nơi này cái mộ Long Đế. Sau đó, Lan Lăng một bước mà bò lên bậc cấp, đi vào thần miếu, đi vào mộ Long Đế, đi tới thần long hư vô huyết mạch phía dưới. Chương 1002, Lan Lăng nhục chi nghiên. Yêu tinh gia. Bên trong điện tháp vũ trụ. Đây là chi nghiên lần đầu tiên tới cái chỗ này, đây coi như là nơi thần bí nhất thánh điện thần long, cũng là ở thánh điện mặt trăng dưới sự chỉ đạo mà xây thành. Thế này có thể sao? Chi nghiên xoay người lại bèn hỏi. Có thể. Thích Thiên nói. Thiên đạo ký nói, có thể. Sau đó chi nghiên thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia, lúc này nàng toàn thân bị một đám ánh sáng che phủ. Mà cái này đoàn ánh sáng, trực tiếp thông hướng tháp vũ trụ the thế, phóng đến một cái đặc biệt địa phương xa xôi. Thích Thiên nói, kế tiếp, chính là chứng kiến ma đế lúc sỉ nhục. Ninh Vô Nhai nói, ma đế Lan Lăng người này kiêu ngạo cực kỳ, chỉ có dẫm lên niềm kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm, đùa bỡn thông minh của hắn mới có thể làm cho hắn tan vỡ. Mà cái này đùa bỡn người của hắn là hắn đã từng người vợ, cho nên ta nghĩ nếu như vận khí tốt, đại khái thời gian mấy tháng, vị này ma đế bệ hạ thì triệt để tan vỡ, mất đi tinh thần phòng tuyến, mặc cho người làm thịt. Ma đế quá mức cường đại rồi, một khi hắn tiến vào thần long thế giới, có thể dùng vũ lực đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không thể đánh cùng hắn, càng không thể giết chết hắn. Thừa kế ma đế truyền thừa sau đó, đã triệt để mất đi dùng võ lực hủy diệt ma đế có khả năng. Hiệu quả duy nhất chính là theo tinh thần lên phá hủy. Cho nên, ở Đạm Châu thế giới lao tù bên trong, Lan Lăng gặp phải Long Đế đương nhiên là giả, sơ một bờ ít chính là chi nghiên giả mạo. Lan Lăng tại sao lại tự chui đầu vào lưới, chủ động tiến vào Đạm Châu thế giới lao tù, cũng là bởi vì đối với Long Đế tràn đầy lòng tin, nghĩ Long Đế biết ở bên trong để lại cho hắn tin tức, bằng không Long Đế sẽ không đem yêu tinh thả ra ngoài đem Lan Lăng đưa thế giới này. Thánh điện thần Long rõ ràng bắt được sự để ý này của ma đế Lan Lăng. Trước tiên thì chế tạo Long Đế dẫn tới hắn đi tìm thần Long hư vô huyết mạch biểu hiện giả dối, cho Lan Lăng ở lòng tin tiến tới được hủy diệt tính đả kích. Có hy vọng nhất con đường này, bị triệt để chặt đứt. Mà một khi Lan Lăng đi tới cái này thần Long hư vô huyết mạch trước mặt tiến hành thôn vệ lúc ấy, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Tràn vào trong óc, lại là tinh thần độc tố, nó không phải năng lượng thể, mà thuần túy lộn xộn là tinh thần tin tức. Sẽ làm Lan Lăng đại não từ nay về sau không còn an bình, vĩnh viễn đã bị đáng sợ giàn vặt. Biết dần dần phá hủy hắn não vực bên trong hữu hiệu tin tức. Loại tinh thần này độc tố, tinh thần cạm bẫy, nơi nào cũng vậy. http://thr Hẹ nụ ạ toại nhưng chỉ muốn Lan Lăng không chủ động đi thôn phệ, đi hấp thu, như vậy vĩnh viễn vào không được Lan Lăng não vực. Cho nên phá hủy ma đế Lan Lăng bước đầu tiên, Thích Thiên cùng Thiên Đạo Kỳ mệnh lệnh chi nghiên tự mình đến hoàn thành, thế này mới có thể đối với Lan Lăng tiến hành đả kích chí mạng. Đạm Châu thế giới lao tù bên trong. Lan Lăng chậm rãi đứng ở nơi này, đoàn ngân hà ánh sáng sáng chói phía dưới, thật cùng ác ma hư vô huyết mạch giống nhau y chang, cũng là trong suốt, mang theo hoa lệ quan mang, tràn đầy vô hạn mê hoặc. Dựa theo Long Đế ý thức, chỉ cần đem nó cắn ướt, là có thể cùng trong cơ thể mình ác ma hư vô huyết mạch hợp lại hai làm một, trở thành hỗn độn huyết mạch. Thế nhưng Lan Lăng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, kế sách hay, nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là tinh thần độc tố đi, thánh điện mặt trăng rất lợi hại a, ngay cả đại não của con người tinh thần đều có thể khống chế, hơn nữa chế tạo ra virus. Hư vô huyết mạch bách độc bất xâm, nhưng lại là ngăn cản không được bệnh tâm thần độc. Thì như cùng một người thân thể không gì sánh được hùng tráng khỏe mạnh, cũng đỡ không được tâm lý cùng tinh thần tật bệnh. Nếu như ta còn không có đoán sai, vừa mới dẫn dắt ta tới nơi này, phải là bảo bối của ta người vợ tốt chi nghiên đi. Lan Lăng chậm rãi nói, nghiên, ta chim to khiến cho ngươi thoải mái thế này, ân tình như vậy, ngươi đều đã quên. Lúc trước giết ta, hiện tại lại tới hại ta. Nhất giả phu thê Bách Nhật Ân, người đối với ta như vậy, sẽ không sợ kinh nguyệt không đều sao. Lời của Lan Lăng có thể nói là ác độc cực kỳ. Tức khắc chi nghiên thân thể mềm mại run lên bần bật, ngọc thủ nắm chặt thành quả đấm. Mà Thiên Đạo Kỳ, Thích Thiên, Ninh Vô Nhai sắc mặt đại biến. Toàn bộ quá trình không có kẽ hở à, chi nghiên làm hết thảy đều ở ba người giám sát phía dưới, không có một chút sai lầm à, tại sao lại bị Lan Lăng xuyên qua. Lan Lăng nói, nghiên, nếu như ta không có đoán sai. Bên cạnh ngươi còn có ba người đi. Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu Thích Thiên, còn có theo Thiên Mộ bên trong ra, thành tựu nuôi nhốt Long Đế đại nghiệp Thiên Đạo Kỳ các hạ, còn có yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai. Ba người lặng lặng không tiếng động, lúc này mở miệng nói cái gì cũng là sai. Các ngươi có lẽ sẽ rất kỳ quái, người vợ tốt chi nghiên của ta vừa rồi dẫn dắt ta, hãm hại ta toàn bộ quá trình không có một chút điểm sai lầm, vì sao cũng sẽ bị ta xuyên qua đâu. Lan Lăng nói, nguyên nhân rất đơn giản, suy bụng ta ra bụng người. Bởi vì đổi thành ta, cũng sẽ làm như vậy. Toàn tràng như cũ tĩnh lặng. Nói chuyện A Lan Lăng nói, nghiên, ta không ở bên người ngươi đoạn này 5 tháng, ngươi đã từng có được hay không? Dục vọng của ngươi mạnh như vậy, không có ta làm cho ngươi, ngươi có thể khó chịu như thiêu như đốt. Chẳng lẽ cho ta đội nón xanh đi? Chi Nghiên đã cắn răng đổ máu. Nhớ kỹ, thà muốn quả cà, tím, không nên dùng dưa chuột. Dưa chuột thô sơ, hiệu quả mặc dù tốt một chút, nhưng ngươi rất mềm mại, sẽ bị thương. Hơn nữa, loại này thỏa mãn muốn tiến hành theo chất lượng, lập tức quá mức thô bạo mà lấy được thỏa mãn, không thể kéo dài. Kế tiếp Lan Lăng lại nhải mà nói tới nam nữ chút kinh nghiệm này. Ở nơi này là ma đế A, hoàn toàn là lưu manh côn đồ A. Chi Nghiên chợt đứng lên, không nhìn ba vị đầu sỏ trực tiếp rời đi, cái này có vẻ đặc biệt vô lễ. Ninh Vô Nhai muốn quát bảo ngưng lại, nhưng là thấy đến Thiên Đạo Kỳ cùng Thích Thiên hai người không có lên tiếng, hắn cũng không có ra. Cho tới nay, Chi Nghiên ở đây Thánh Điện Thần Long cũng là một đặc biệt độc lập mà lại đặc thù nhân vật, không có biểu hiện lộ ra bao nhiêu dạ tâm, cũng không có biểu lộ ra bao nhiêu ham muốn, thậm chí không có biểu hiện hiện ra leo lên người nào. Thế nhưng Thích Thiên, còn có về sau Thiên Đạo Kỳ đều đặc biệt thưởng thức nàng. Ninh Vô Nhai nói, ma đế bệ hạ, chúng ta còn nhiều thời gian, trước hết không giao thủ. Chúng ta tập kết đại quân, tranh thủ sớm ngày xuôi nam công phá đế quốc Viêm Ma. Đại khái tất cả kỵ sĩ địa ngục phải ở ngài trong đầu có hình bóng rõ ràng, kể cả Na Huyết, thậm chí kể cả đế Niết Hoàng Hậu. Khi các nàng đám biến mất ở náo vực của ngài lúc ấy, hy vọng không nên quá vô cùng bị thương. Sau đó, bốn người rời đi. Đạm Châu thế giới lao tù bên trong. Lan Lăng chính mắt thấy được, hết thảy chung quanh hình ảnh lại bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, biến thành vô số tượng trắng. Mà hắn lại ở vào một trong hư không, bắt đầu tự hỏi. Hiện tại có thể xác nhận hai điểm. Điểm thứ nhất, Mộ Long Đế đúng là Đạm Châu thế giới bên trong, thần Long hư vô huyết mạch đã ở. Điểm thứ hai, Lan Lăng vĩnh viễn cũng không đến được Mộ Long Đế. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Đạm Châu thế giới là chân thật tồn tại, bởi vì tràn đầy năng lượng cường đại lập trường, tràn đầy cường đại kiểu không gian. Thế nhưng Đạm Châu thế giới lại là không tồn tại, vì vậy cái gọi là Đạm Châu thế giới lao tù, trên thực tế là với giới hạn não vực của Lan Lăng. Đây là một loại đặc biệt phức tạp khái niệm, phức tạp đến ngay cả Lan Lăng đều không thể hoàn toàn lý giải, phức tạp đến dùng đại đế ách thiên năng lượng học bí tịch, cũng rất khó giải thích đồng thời nắm giữ. Nhưng nói chung, Thánh Điện Mặt Trăng chế tạo một phi thường cường đại mà lại quái dị thế giới, vượt lên trước 2 chiều, 3 chiều vĩ độ thế giới. Một khi tiến vào cõi này, những thứ này cường đại thế giới năng lượng cùng Lan Lăng nao vực hoàn toàn tập hợp ở cùng nhau, cho nhau tác dụng. Nói nó là hư huyễn, nó lại là chân thật. Nói nó là chân thật, nó lại là hư huyễn. Nhưng cũng với khẳng định là, người vĩnh viễn không cách nào vượt ra ngoài mình nao vực cùng tinh thần. Cho nên, bất luận kẻ nào cũng vô pháp thoát ly cõi này lao tù, kể cả ma đế cùng Long Đế. Đến bây giờ, Lan Lăng rốt cục rõ ràng, Long Đế cường đại như vậy, tại sao lại bị Thánh Điện Thần Long sờ nhốt? Lúc này, Đạm Châu thế giới bên trong, Lan Lăng não vực thế giới là một thế giới, mà Mộ Long Đế ở cõi khác. Cái này trung gian khoảng cách, có thể cũng không so với thế giới Viêm Long tới đất cầu gần hơn, cho nên Lan Lăng muốn đi vào Mộ Long Đế, theo lý luận được nói hoàn toàn là không thể nào. Còn có, Long Đế quả thực cũng bị nhốt ở Đạm Châu thế giới bên trong. Thế nhưng Long Đế là bị nhốt ở Long Đế náo vực bên trong. Cho nên dù cho Long Đế lưu lại tin tức gì, cũng tuyệt đối không thể nào biết bị Lan Lăng biết. Như vậy, cục diện dưới mắt thực sự gần như hoàn toàn không giải được. Yêu tinh, ngươi có thể tự do qua lại không ngớt Đạm Châu vị đối mặt không? Lan Lăng bèn hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Yêu tinh nói, thế nhưng, năng lượng của ta có hạn, mà cõi này lại quá mức phức tạp. Rất có thể sẽ xuất hiện, ta triệt để mất phương hướng ở cõi này bên trong. Bởi vì ngài biết, cõi này vô cùng bé, lại vô cùng lớn. Vận khí không tốt, ta dù cho hao hết năng lượng, cũng đến không được Mộ Long Đế. Cho đến lúc này, ta triệt để mất phương hướng ở Đạm Châu thế giới trong đó, hoàn toàn bị Thánh Điện Mặt Trăng, Thánh Điện Thần Long bắt được. Yêu tinh, mới là thế giới này tối cao năng lượng, là Thần Long cùng ác ma hỗn độn ý chí, nếu như ngay cả nó đều bị Thánh Điện Thần Long bắt làm tù binh. Đem thật là tất cả ngừng thôi. Vậy thật là mất đi tất cả hy vọng, kể cả tương lai lật vòng hy vọng. Đi thôi. Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, chủ nhân, nhớ ra ta bị lạc đầu. Lan Lăng nói, vậy ta còn có phương án thứ hai, chỉ bất quá đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt điên cuồng. Đi thôi Lan Lăng nói. Vâng, chủ nhân. Yêu tinh nói. Sau đó, nó hóa thành một luồng sáng theo kiếm ô để bay ra, trực tiếp chạy ra khỏi Lan Lăng nao vực tạo thành Đạm Châu thế giới lao tủ, hướng không biết Mộ Long Đế phương hướng bay đi. Thiên không thánh điện. Hoài bệnh dĩ đi tới Chi Nghiên trước mặt. Đây là ta một lần cuối cùng hướng ngươi cầu hôn. Hoài bệnh di nói, sư phụ hợp lại không đồng ý ngươi ta kết hợp, bởi vì một khi ngươi cùng ta thành hôn, vậy ngươi ở thiên không thánh điện sắp xếp vị thì dừng lại cho trước năm. Mà hắn muốn cho ngươi tranh thủ đứng thứ hai. Hít một hơi thật sâu, Hoài bệnh di nói, thế này, ngươi ta thành hôn, tương lai ngươi tranh đoạt thành thứ nhất ghế gập. Mà ta rời khỏi Thiên Không Thánh Điện trước năm đấu võ, ra sao? Nghe nói như thế, Chi Nghiên kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Hoài Bệnh Dĩ. Ở Thiên Không Thánh Điện có lẽ có tình yêu nam nữ, nhưng vĩnh viễn đánh không lại lợi ích cùng quyền thế. Hoài Bệnh Dĩ cái này tỏ thái độ thật hay giả? Hoài Bệnh Dĩ tiếp tục nói, sư phụ nói, ta tốt nhất thông gia đối tượng là Phục Linh Hề. Bởi vì thế này vừa có thể cho Tắc Luân một kích chí mạng, còn có thể củng cố ta địa vị, bởi vì Phục Linh Hề sẽ thay mặt yêu tinh các. Thế giới này quá điên cuồng, điều này làm cho người nghĩ đến một bộ phim truyện thần thoại Game of Thrones, chủ gia tộc Ly ổng tỷ ứng để cho con gái sở ấy gả cho Kni Tật Vóp Phở Lờ ở tức lộ giặt tỷ giữa con trai của chủ nhân gia tộc Dốc Sở, hai người không đồng lứa, chênh lệch nhau 20 tuổi. Hơn nữa sở không chỉ là Thái Hậu, còn là em gái của bà của Kni Tật Vóp Phở Lờ ở. Hoài Bệnh Dĩ nói, ta không muốn vì quyền thế mà dơ bẩn hỗn loạn như thế, cho nên ta nguyện ý thành toàn ngươi đi vấn đỉnh ghế hàng đầu. Sau đó ta ra khỏi ở sau đó, trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn, bởi vì chúng ta hai người mới là tốt nhất kết hợp. Chi Nghiên nhìn Hoài Bệnh Dĩ, lắc đầu nói, đặc biệt cảm tạ ngươi ngưỡng mộ, thế nhưng ta không thể gả cho ngươi. Vì sao? Hoài Bệnh Dĩ nói. Chi Nghiên nói, ngay vừa rồi Tắc Luân còn dùng lời lẽ ác độc nói công kích ta, đem ta mắng trở thành không bằng kỵ nữ thấp hèn, nếu như ta gả cho ngươi, thì thực sự ngay cả kiêu ngạo cuối cùng đều mất đi. Thực sự trở thành cấp thấp nhất kỵ nữ. Ta muốn nói cho hắn biết, giết hắn về giết hắn, kỵ nữ về kỵ nữ. Chương 1003, tìm được mộ Long Đế chân chính. Nghe được Chi Nghiên nữ vương trả lời như đinh chém sắt, Hoài Bệnh Dĩ có chút buồn bã thần thường, muốn lộ ra một đường tự rêu cười khổ, lại phát hiện khuôn mặt cứng ngắc. Xem ra, chúng ta đời này là có duyên không phận. Hoài Bệnh Dĩ thở dài nói, như vậy, ngươi bảo trọng đi. Chi Nghiên gật đầu, xoay người rời đi. Hoài Bệnh Dĩ nhìn Chi Nghiên bóng dáng xinh đẹp, khuôn mặt từng cơn co giật. Ánh mắt có chút âm tình bất định. Phục Linh Hề cùng lúc trước trở nên bất đồng. Trước nàng bán đứng con trai của mình sau đó, trở nên diện mục khả tăng đứng dậy, cho nên mặc kệ lúc nào cũng là một bức tham lam mà lại nịnh nọt sắc mặt. Nàng lúc này, tuy rằng trở nên trẻ hơn tuổi thật, nhưng dĩ nhiên giống như hơn vài phần lạnh nhạt. Không biết có phải hay không là ở Thiên Không Thánh Điện ngây ngô lâu, xem như trên thai biến màu rực rỡ. Đề nghị của Ninh Vô Nhai, ngươi thấy thế nào? Thiên Đạo Kỳ nói. Phục Linh Hề nói, ta nghĩ có thể thử nghiệm. Vậy ngươi nghĩ ai tới chấp trưởng ác ma hư vô huyết mạch quyền lực tương đối thích hợp đâu? Thiên Đạo Kỳ nói. Đương nhiên là chúng ta yêu tình các người. Phục Linh Hề nói. Thiên Đạo Kỳ nói, mấy năm sau đó, Ninh Vô Nhai nếu như không thể thành công lên đỉnh, kém như vậy không nhiều lắm 20-30 năm sau đó hắn sẽ phải theo yêu tình các chủ vị trí lui ra đến. Hiện nay ngươi đối với vị trí này, có hứng thú sao? Tức khắc, Phục Linh Hề lâm vào dầu dĩ. Bây giờ yêu tình các chủ đương nhiên là rất uy phong. Không chỉ chấp trưởng phòng thí nghiệm ác ma cùng ác ma các, hơn nữa ở đối với ma đế trong chiến tranh có chủ đạo quyền, quý vi Thiên Không Thánh Điện ba lớn một trong những đầu sỏ. Thế nhưng ma đế Lan Lăng tự chui đầu vào lưới sau đó, bị diệt cũng chỉ là thời gian lên vấn đề, kế tiếp yêu tinh các chủ lại là một danh giới vị trí. Bất quá, Phục Linh Hề sẽ không thế này ngu xuẩn, trực tiếp có nên nói hay không ta không muốn. Tất cả từ Lao Tổ Tông định đoạn, ngài để cho ta đi tiếp nhận chức vụ yêu tinh các ta phải đi. Dù cho vài thập niên sau đó đây là một ghẻ lạnh. Phục Linh Hề nói. Thiên Đạo Kỳ khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể dòm trước ngó sau, cạnh tranh vị trí này người có rất nhiều. Quả thực rất nhiều, bởi vì Ninh Vô Nhai đưa ra cũng muốn thay chấp trưởng ác ma đề nghị của hư vô huyết mạch sau đó, toàn bộ Thánh Điện Thần Long cũng không có so với tâm động, mặc dù không ai nói ra khỏi miệng. Mà một khi cái này trở thành sự thực, như vậy thay chấp trưởng ác ma hư vô huyết mạch quyền lực, rất có thể sẽ rơi vào yêu tinh các chủ trong tay. Kể từ đó, yêu tinh các chủ có thể sẽ cùng đầu tiên đứng đầu lại một lần nữa ngang hàng. Sau đó, Thiên Đạo Kỳ lại nhìn Phục Linh Hề một lúc lâu, lắc đầu. Cô gái này, mặc dù lúc này giả bộ giống như có hình tượng, nhưng thực sự không giống như là có thể trở thành Thiên Không Thánh Điện trước vài tên đứng đầu bộ dáng, để cho nàng kế thừa yêu tinh các chủ là không thích hợp, có lẽ có tác dụng khác. Kế tiếp vài thập niên, Thánh Điện Thần Long sẽ đạt tới quyền lực đỉnh phong, bởi vì ma đế Lan Lăng lọt lưới. Mới chủ của yêu tinh chí ít còn có mấy nghìn năm mới có thể đến. Nhưng là Thánh Điện Thần Long cũng sẽ tiến vào đặc biệt lúng túng trạng thái, đều nói bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ. Nhưng bây giờ Thiên Không Thánh Điện hết lần này tới lần khác thì có hai người tối cao đứng đầu, một Thiên Đạo Kỳ, một Thích Thiên. Đương nhiên cho tới bây giờ, tất cả còn vận chuyển được không sai, Thích Thiên đặc 7 cờ tờ tờ giờ 3 quy biệt tôn trọng Thiên Đạo Kỳ quyền uy, mọi chuyện đều phụng hắn là chủ đạo. Đến bây giờ mới thôi. Hai người là tuyệt đối người hợp tác. Thích Thiên cần dựa vào Thiên Đạo Kỳ trấn áp cái này một nhóm lớn thiên mộ tế sư, bởi vì hắn tư cách già nhất. Thế nhưng hiện tại tình hình có biến hóa, đầu tiên ai sẽ nghĩ tới Ma Đế Lan Lăng dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới, trong dự liệu đại quyết chiến không có bùng nổ cho nên cái này hơn 2000 tên Thiên Mộ tế sư có phải hay không lại muốn lần nữa tiến vào an nghỉ a? Thích Thiên, thậm chí Thiên Không Thánh Điện hiện tại toàn bộ thành viên thừa nhận đều muốn như vậy. Ma Đế Lan Lăng lọt lưới, đến khi hắn hoàn toàn bị giải quyết thời điểm, chính là cái Thiên Mộ này tế sư lần nữa tiến vào Thiên Mộ an nghỉ thời điểm, cùng đợi tiếp theo đánh thức. Cho đến lúc này, Thiên Đạo Kỳ hay không còn muốn đi vào Thiên Mộ an nghỉ? Hắn là tuyệt đối không muốn. Bởi vì Ma Đế Lan Lăng một khi bị hủy diệt sau đó, Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ cướp đoạt ác ma hư vô huyết mạch, trực tiếp chấp trưởng toàn bộ ma tộc thế giới. Một khi như vậy, chẳng khác nào Thánh Điện Thần Long thu được vĩnh hằng thắng lợi, sau này chủ của yêu tinh cũng nữa vén không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Ác ma cùng Thần Long hư vô huyết mạch đều ở đây Thánh Điện Thần Long trong tay, chủ của yêu tinh đột phá Á Vương cũng đã là cực hạn cao nhất. Cho đến lúc này, Thánh Điện Thần Long tất cả Thiên Mộ tế sư thì không cần phải tỉnh lại. Cho nên an nghỉ thì biến thành vĩnh hằng an nghỉ, chẳng khác nào chết đi. Mà hết lần này tới lần khác Thiên Đạo Kỳ còn có thể sống được vài thập niên đâu. Cho nên, hắn muốn phòng ngừa chu đáo. Vì không tiến vào Thiên Mộ an nghỉ, hắn phải sớm làm quyết định, hắn cần ở Thiên Không Thánh Điện trong đó có vây cánh, cần phải có bởi vì đâu nói chuyện. Người này không thể nào là Thích Thiên, bởi vì hắn rất ước gì Thiên Đạo Kỳ tiến vào Thiên Mộ an nghỉ. Người này cũng không phải Ninh Vô Nhai, bởi vì hai người cũng là yêu tinh các chủ, cũng là người cạnh tranh. Cho nên, Thiên Đạo Kỳ ở Thiên Không Thánh Điện tốt nhất người hợp tác là Cổ Ban, người này đối với tiếp theo giới đầu tiên đứng đầu vị trí nhất định phải được, đặc biệt cần Thiên Đạo Kỳ hỗ trợ. Mà nếu như Thánh Điện Thần Long thực sự muốn khống chế ác ma hư vô huyết mạch, chấp trưởng ma tộc thế giới thần lực, như vậy Thiên Đạo Kỳ nhớ muốn quyền lực này, điều này cần Cổ Ban hỗ trợ, chí ít cần hắn đứng ra hiệu triệu. Như vậy tốt nhất cục diện chính là, để cho Phục Linh Hề cùng Hoài Bệnh Dĩ bí mật thông ra, hơn nữa từ Thiên Đạo Kỳ chủ trì chuyện này. Thế này thứ nhất, chẳng những có thể mượn hơi Cổ Ban, nhưng lại có thể ly gián Phục Linh Hề cùng Ninh Vô Nhai, nhất cử lưỡng tiện. Đến nỗi yêu tinh các chủ vị trí, thì lại là một phần khác nặng trịch giao dịch kết mã. Hiện nay Khuê Song Song, Cơ Mộc Bạch, Cơ Ảnh Sa, thậm chí Cơ Tú Ninh đều ở đây tranh đoạt vị trí này. Mà theo Thiên Đạo Kỳ, thí sinh tốt nhất là Cơ Tú Ninh, thứ nhì là Chi Nghiên. Cơ Mộc Bạch xuất thân không tốt, địa vị quá thấp. Khuê Song Song Ma Long nhất tộc, ở Ma Đế Lan Lăng bị hủy diệt ngay sau đó, Ma Long nhất tộc là cần bị chèn ép. Cơ Ảnh Sa người này giá trị không lớn, cùng Cơ Tú Ninh có tính trùng lập quá nhiều, hơn nữa tiếp xúc tạng điện thần long lâu lắm, không có chỗ dựa, không có nhân mạch, thiếu giá trị bồi dưỡng. Cơ Tú Ninh là thích hợp nhất, nhưng thì nhìn nàng có hiểu chuyện hay không, có nguyện ý hay không âm thầm thoát ly Ninh Vô Nhai, đầu nhập đến làm học trò của Thiên Đạo Kỳ. Phục Linh Hề, ngươi gả cho Hoài Bệnh Dĩ ra sao? Thiên Đạo Kỳ nói. Phục Linh Hề kinh ngạc, nói, cái này có thể chứ? Không có gì không thể, tuy rằng ngươi lớn hắn 20 tuổi, thế nhưng ngươi còn có được mấy thập niên thanh xuân cùng ngoại hình xinh đẹp. Thiên Đạo Kỳ nói. Phục Linh Hề không người nói, vậy ta nghe Lão Tổ Tông. Tiếp tục, Phục Linh Hề lại hỏi, Lão Tổ Tông, Hoài Bệnh Dĩ là hạ hạ thay mặt đầu tiên đứng đầu người được đề cử phải không? Thiên Đạo Kỳ nhìn Phục Linh Hề nói, ngươi à, ra vẻ không tới chế một hồi, thì lộ ra nguyên hình. Đông nhiên Phục Linh Hề nói, Lão Tổ Tông, ta biết các ngươi đang phá hủy Ma Đế Tắc Luân. Có hay không cần ta xuất thủ? Ta đã từng là hắn mẹ ruột, đánh nhau phá hủy diệt hắn sẽ phải có hiệu quả kết quả. Im miệng. Thiên Đạo Kỳ cả giận nói, ngươi không nên chủ động đưa ra đi tiếp xúc Ma Đế Lan Lăng biết không? Chi Nghiên cũng là chúng ta để cho nàng đi, ngươi một khi chủ động nói ra, biết vô cùng nguy hiểm, sẽ bị người hoài nghi. Phục Linh Hề sắc mặt hơi đổi nói, ta biết. Ngay kế, Thiên Đạo Kỳ cùng Cổ Ban mật nghị, đem Hoài Bệnh Dĩ cùng Phục Linh Hề chuyện tình định rồi xuống tới. Ninh Vô Nhai sau khi biết được nổi giận, trực tiếp đem Phục Linh Hề đuổi ra ngoài. Phương diện này nhắn nhủ tín hiệu rất không ổn, Ma Đế Lan Lăng lập tức thì muốn hủy diệt. Thiên Đạo Kỳ không muốn làm người ngoài cuộc, sớm sắp xếp. Mà hắn lựa chọn đối tượng hợp tác là Cổ Ban, không phải hắn yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai. Ninh Vô Nhai nỗ lực trước tiên đi cầu kiến Thích Thiên, nếu Thiên Đạo Kỳ liên thủ với Cổ Ban, như vậy Ninh Vô Nhai thì có cần phải liên thủ với Thích Thiên. Thế nhưng, Thích Thiên đóng cửa không gặp. Điều này làm cho Ninh Vô Nhai đặc biệt hề hoài, kể cả hắn phe bất kể người khác là Khuê Song Song còn Cơ Tú Ninh, đều bản năng cảm thấy bất an. Ma Đế Lan Lăng còn chưa có hủy diệt. Nhưng toàn bộ Thánh Điện Thần Long coi như hắn không tồn tại, sớm tiến vào quyền đấu hình thức. Hoài Bệnh Dĩ căn bản vô lực từ chối đoạn này lạ lùng mà lại thống khổ thông ra, sự tình quyết định đến sau đó, hắn và Chi Nghiên rời khỏi Thiên Không Thánh Điện, đi Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến, tập kết Thánh Điện Thần Long đại quân, dự định nam đánh đế quốc Viêm Ma. Đương nhiên, cái gọi là tiến đánh đế quốc viêm ma không phải mục đích, mà vừa vặn chẳng qua là thủ đoạn, phá hủy ma đế Lan Lăng lòng tin thủ đoạn. Đạm Châu thế giới. Yêu tinh tại đây thông suốt, nó không ngừng qua lại không ngớt các thế giới. Không ngừng qua lại không ngớt, qua lại không ngớt. Hao phí vô số lực lượng, thậm chí không thua gì lúc đó nó đi trái đất thế giới đem Lan Lăng mang đến. Bởi vì Đạm Châu thế giới là vượt qua thời gian không gian vĩ độ, đã không phải là dùng truyền thống khoảng cách để cân nhắc. Trong cơ thể nó năng lượng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Thế nhưng, vẫn không có tìm được Mộ Long Đế thế giới. Cuối cùng mỗi một khắc, yêu tinh năng lượng hao hết hơn phân nửa. Ý vị này, nó đã trở về không được, không trở về được Lan Lăng bên cạnh, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến tới. Qua lại không ngớt từng người thế giới mê cung, tìm kiếm Mộ Long Đế. Năng lượng tiếp tục tiêu hao, còn dư lại 40%, 30%, 20%, 10%. Đã vô cùng nguy hiểm, một khi nó năng lượng triệt để hao hết, như vậy thì triệt để mất phương hướng ở Đạm Châu, cũng nữa không ra được, cũng sẽ không còn nữa mới chủ của yêu tinh đến trái đất. Không quan trọng, theo một điên cuồng chủ nhân, như vậy ta cũng điên cuồng một lần đi. Yêu tinh lẩm bẩm. Sau đó, dứt khoát quyết nhiên tiếp tục qua lại không ngớt, tiếp tục tìm kiếm. Đồng nhiên lại như vậy một khắc. Nó chợt xông vào một thế giới. 99 cấp nấc thang, bối cảnh là rực rỡ bầu trời sao. Nấc thang cuối nổi lơ lửng một đám rực rỡ năng lượng ánh sáng, nếu như không có đoán sai, đây là thần long hư vô huyết mạch. Tất cả cùng lúc trước Lan Lăng gặp phải cạm bẫy giống nhau y chang. Nhưng không giống ở chỗ, hơn một nhàn nhạt cơ thể người quang ảnh đường nét, che phủ ở thần long hư vô huyết mạch phía trên. Không nhìn ra là ai, mà người này thể quang ảnh đường nét đại não vị trí, có một đám năng lượng xông thẳng tới chân trời. Không sai, nơi này là Mộ Long Đế, chân chính Mộ Long Đế. Mà lơ lửng ở nơi này là chân chính thần long hư vô huyết mạch. Yêu tinh trong lòng nhảy nhót, la điên cuồng, "Bệ hạ, chủ nhân, ta tìm được Mộ Long Đế, ta tìm được." Chương 1004, kịch biến đã tới. Xé rách thế giới. Yêu tinh tìm được Mộ Long Đế, tìm được thần long hư vô huyết mạch. Thế nhưng nó hoan hô, Lan Lăng không nghe được. Có thể, nó cùng Lan Lăng khoảng cách rất gần, nhưng kéo dài qua được vô số thế giới. Mà những thứ này thế giới cũng là thánh điện mặt trăng dùng đặc thù năng lượng tiểu mô ép buộc chế tạo ra, kéo căng, vặn mẹo. Cho nên yêu tinh lúc này cùng Lan Lăng khoảng cách gần vô cùng, nhưng là vừa vô cùng xa xôi, thậm chí so với ở đây tới đất cầu còn muốn xa. Hơn nữa yêu tinh còn dư lại lực lượng không đủ 10%, cũng căn bản không có thể trở lại Lan Lăng bên người, cho nên nó thì lặng lặng chờ ở chỗ này, canh giữ ở thần long hư vô huyết mạch bên cạnh. Sau đó, tinh tưởng thấy che phủ ở thần long hư vô huyết mạch phía trên một đám cơ thể người đường nét quang ảnh, không ngừng tiếp thu, đồng thời phát sinh từng đạo chỉ lệnh. Đây là thánh điện thần long thay mặt nắm thần long hư vô huyết mạch thế giới đó quyền. Yêu tinh không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, như cũ lơ lửng ở nơi nào vẫn không núp nhích, đợi Lan Lăng tiến thêm một bước hành động. Mà lúc này Lan Lăng, hoàn toàn nhắm mắt lơ lửng ở Đạm Châu thế giới bên trong, trong lòng ở yên lặng đếm hết. Nói cho đúng, hắn ở đếm ngược. 777600, 777599, 777598. Xem ra cái này đếm ngược còn rất dài, bất quá thời gian cũng đã không dài. Chí Nghiên vừa mới chuẩn bị trở về Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến, lại bị Thiên Đạo Kỳ gọi lại. Chờ tiến vào Thiên Đạo Kỳ đại điện thời điểm, phát hiện trừ nàng ở ngoài còn có một người, đúng là Cơ Tú Ninh. Thiên Đạo Kỳ trong đại điện rất trống trải, chỉ có một cát, lúc này đang đi xuống nhỏ xuống hạt cát. Chí Nghiên thì nhìn tới trễ một hồi, đại khái tính toán ra phương diện này hạt cát 10 ngày sau sẽ chạy hết. Thiên Đạo Kỳ đi ra, trước tiên liền phát hiện Chí Nghiên ánh mắt, Phục Linh Hề cũng vào đây qua ở đây. Thế nhưng đối với cái này cắt chút nào không chú ý, nàng chỉ quan tâm quyền thế của mình. Thiên Đạo Kỳ vỗ tay một cái. Tức khắc hai đứa bé đi đến, một là 10 tuổi cậu con trai, một là 15-16 tuổi thiếu nữ. Chia ra tác luân con của tác lân. Cái khác tác luân con gái, tác thâm thấm. HTTP, Chu, Tiễn Nụ ạ toài. Nhìn thấy hai người vào đây, Chí Nghiên cùng Cơ Tú Ninh cũng hơi kinh ngạc. Không sai, các ngươi lúc trước giết cũng là thế thân, hai cái này mới là thật. Thiên Đạo Kỳ nói, cho các ngươi đến, chủ yếu là ở cho hai người các ngươi một khảo đề, nếu như bây giờ cho các ngươi tự do lựa chọn, các ngươi là hay không lễ tạ thần ý đối xử với Tắc Luân đứa nhỏ đại khai sát giới đâu. Cơ Tú Ninh hướng Chí Nghiên nhìn lại một cái. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp rút ra lợi kiếm tiến lên. Phun phụt, phun phụt. Một mình nàng, đem hai đứa bé tất cả đâm chết. Hai đứa bé gần như không kịp phát ra tiếng kêu thảm, gục mà chết. Thiên Đạo Kỳ phất phất tay. Liền có hai người thị nữ tiến lên, đem xác hai đứa trẻ ôm đi ra ngoài, ném đi thiêu lô. Còn chưa có bị đốt hủy, hai đứa bé khuôn mặt đã phát sinh biến hóa, không còn là Tắc Lân cùng Tắc Thấm Thấm bộ dáng. Coi như là Thánh Điện Thần Long cũng rất khó đại quy mô chế tạo ra giống nhau y chang người, cho nên đều cũng có một loại năng lượng thể ép buộc xoay khuôn mặt cùng thân hình, một khi người chết, sẽ khôi phục hình dáng cũ. Rất hiển nhiên, đây cũng là thế thân. Cơ Tú Ninh, ngươi đi ra ngoài trước, Chi Nghiên ngươi lưu lại. Thiên Đạo Kỳ nói. Cơ Tú Ninh không người nói, vâng. Sau đó nàng rời đi. Chờ Cơ Tú Ninh đi sau đó nhìn, Thiên Đạo Kỳ bèn hỏi, Chi Nghiên, vì sao không động thủ? Chi Nghiên nói, một, hai người vẫn là thế thân như cũ, là tài sản của Thánh Điện Thần Long. Hai, cái gọi là sát phạt quyết đoán, cũng không phải là làm giết. Thiên Đạo Kỳ nói, vậy Cơ Tú Ninh vì sao phải giết? Chi Nghiên nói, bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác, phải bắt được mỗi một lần cơ hội tỏ thái độ. Nhạy bén, thực sự nhạy bén. Thiên Đạo Kỳ nói, nghe nói ngươi nhiều lần cự tuyệt Hoài Bệnh Di cầu hôn, vì sao? Ta phải biết rằng chân thực nguyên nhân. Chi Nghiên nói, ta đã từng triệt để ỷ lại qua một người, sau đó ta động thủ giết hắn. Cho nên sau đó, ta không bao giờ cũng biết dựa vào bất kỳ kẻ nào. Thiên Đạo Kỳ lại nói, Ma Đế Lan Lăng hủy diệt sắp tới, người này điên cuồng, nhuệ khí mười phần, nhưng không cứng cỏi. Cho nên chống đỡ không được bao lâu, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm sẽ tan vỡ hủy diệt. Đến khi hắn hủy diệt sau đó, người nghĩ có hay không có cần phải đem người nhà của hắn giết hết. Chi Nghiên nhớ tới chế một hồi nói, đều có thể. Giữ lại cũng không sao, giết chết cũng không sao. Thiên Đạo Kỳ gật đầu nói, được, ta hiểu ý của ngươi, ngươi lui ra đi. Chi Nghiên lui ra. Chi Nghiên rời đi sau đó, Thiên Đạo Kỳ như cũ đang hồi tưởng người này. Sau đó phất phất tay, tức khắc có người đưa lên thật dày hồ sơ, phương diện này cũng là về Chi Nghiên tư liệu. Không chỉ có nàng ở Thần Long Học Viện học trong lúc tư liệu, rời khỏi Thánh Điện Thần Long trở về Vương Quốc Nộ Lãng tư liệu. Nhất là nàng và Tắc Luân trong lúc đó đụng chạm nhau, gặp gỡ các hạng tư liệu. Càng nhìn thật cẩn thận, hắn càng phát ra hiện tại, biểu hiện ra nhìn Chi Nghiên cùng Tắc Luân hai người là Tắc Luân là chủ đạo, Chi Nghiên là phụ. Chi Nghiên không chỉ là nói gì nghe nấy, hơn nữa còn là bất cứ chuyện gì đều không quản, đem Vương Quốc Nộ Lãng bất luận cái gì chính sự đều toàn quyền giao phó cho Tắc Luân, nàng giống như chính là một siêu cấp tay chân. Mà ở có chút quyết sách lên, trong lòng nàng rõ ràng không đồng ý Tắc Luân cách làm, nhưng cũng trên cơ bản sẽ không nói ra, như cũ để cho Tắc Luân đi làm. Cái này là thật thế nhưng một người đàn bà khiến người ta nhìn không thấu, bất kỳ thời khắc nào đều đặc biệt độc lập bản thân. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng giết chết Tắc Luân sau đó, phẩm hạnh cùng tâm tính đều không có gì thay đổi, như cũ cùng lúc trước là giống nhau. Độc lập bản thân, giống như không muốn vô cầu. Không giống như là Cơ Tú Ninh, xảy ra hai lần biến cô sau đó. Tính tình đều đại biến. Lần đầu tiên ở ma nữ quốc bị rót vào suối nguồn thần ma, khiến cho nàng mang thai sau đó bị cổ ban danh giới hóa, do đó dẫn đến nàng tính tình biến hóa, trong lòng tràn đầy oán hận, vì một lần nữa trở lại Thánh Điện Thần Long quyền thế trung tâm, nàng quyết đoán mà đầu phục Ninh Vô Nhai, ẩn nút đến Tắc Luân bên người, dâng ra mình tất cả, thậm chí làm Tắc Luân sinh một đôi trẻ. Lần thứ hai, nàng theo Tắc Luân nơi nào rời khỏi, bỏ xuống con ruột của mình, kết quả Tắc Luân kế thừa ma đế truyền thừa. Cơ Tú Ninh trở nên càng thêm điên cuồng đáng sợ, đã không phải là sát phạt quả quyết, thậm chí là trong lòng tràn đầy ý muốn giết. Cổ Ban chậm rãi đi ra nói, năm đó chúng ta bồi dưỡng Cơ Tú Ninh cùng Chi Nghiên hai người, một là bác gái, một là vô ái. Kết quả cho tới bây giờ, Cơ Tú Ninh tính tình đại biến, mà Chi Nghiên trước sau như một. Thiên Đạo Kỳ nói, Chi Nghiên cô gái này cực độ xuất sắc, Tắc Luân là một khóa tu luyện nhân sinh đặc biệt quý báu của nàng. Không chút do dự giết chết Tắc Luân, khiến cho nàng thành công vượt qua một kiếp. Ta hiện tại thật sự có tâm tình bồi dưỡng nàng sau này tiếp theo vị trí của ngươi. Cổ Ban nói, vậy đại khái là không được, nàng dù sao cũng là đàn bà. Thứ hai, nàng dù sao nương thân qua ma đế Tắc Luân, coi như là tu luyện cùng kiếp nạn, coi như là một chỗ bẩn. Làm đầu tiên đứng đầu nói không lớn đi qua. Làm yêu tinh các chủ, thực sự đặc biệt thích hợp. Hơn nữa ma đế Lan Lăng hủy diệt sắp tới, chúng ta mắt thấy phải nắm giữ ác ma hư vô huyết mạch, cái này là cả thế giới quyền lực. Rất tốt thích hợp để cho một người chấp trưởng vô dục vô cầu, vô ái vô hận. Thiên Đạo Kỳ nói, thế nhưng, ta thực đang lo lắng nàng là cái người kỵ sĩ địa ngục lao từ A. Cổ Ban nói, có khả năng không lớn. Thiên Đạo Kỳ nói, Cơ Tú Ninh tiến vào ta chỗ này chính là, nên cái gì đều không thấy, chờ ta đến. Mà Chi Nghiên tới thời điểm, ánh mắt rơi vào ta trên đồng hồ cát, nhưng lại căn cứ cái này cắt tính toán thời gian. Cổ Ban nói, cái này phải càng thêm chứng minh nàng không là kỵ sĩ địa ngục lao tứ đi. Thiên Đạo Kỳ nói, cái này cũng hữu lý, huống hồ ta đây cái cắt là cố ý tính sai, thời gian nhiều hơn từ sáng đến tối, nàng cũng không có lộ ra cái gì vô cùng kinh ngạc. Cổ Ban nói, 9 ngày sau, không có câu hỏi đi. Thiên đạo ký nói, yên tâm, sẽ không. Khi ấy đến thời điểm, khống chế ma đế Lan Lăng chính là. Hơn nữa 9 ngày sau chuyện sắp xảy ra, cũng chỉ có chúng ta 4 người biết. Dù sao cái này là mấy nghìn năm một lần sự tình, mà thế giới này có hay không lịch sử ghi chép. Không biết có người biết bí mật này. Cổ Ban nói, phải như vậy, hơn nữa dù cho biết 9 ngày chuyện về sau. Năng lượng kịch biến vừa vặn chẳng qua là trong một sát na, Đạm Châu năng lượng quán tính đủ duy trì trong nháy mắt kịch biến, khoảng chừng 3 giây đồng hồ sau đó hết thảy đều khôi phục bình thường. Thiên đạo ký nói, cho nên yên tâm đi. Chi Nghiên cùng Hoài Bệnh Dĩ, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến. Thánh điện Thần Long đại quân bắt đầu tập kết, vượt lên trước 3 pháo đài bay khổng lồ, đã lơ lửng ở Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến bầu trời. Một khi tập kết hoàn tất, chỉ cần Thiên Không Thánh điện ra lệnh một tiếng, có thể xuôi nam xâm lấn đế quốc Viêm Ma. Mà lúc này, Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ, Ninh Vô Nhai, Cổ Ban bên trong tay háo đều có một đồng hồ cát, đại biểu cho thời gian trôi đi. Mỗi người đều ở trong lòng đếm ngược, cùng đợi một khắc kia đến. Một khắc kia một khi đến, năng lượng trong thiên địa trong nháy mắt kịch biến. 8 ngày, 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày. Đạm Châu thế giới bên trong Lan Lăng, trong lòng cũng vẫn luôn ở đếm ngược. 43-2000, 43-1999, Cơ Ngộng Bạch cầu kiến Phục Linh Hề. Hoài Bệnh Dĩ cái này là ý gì? Và Phục Tiên Tử quyết định trăm năm được hợp lại sau đó, dĩ nhiên bất cáo nhi biệt, hắn đây là đang kháng nghị cùng bất mãn sao. Cơ Ngộng Bạch lạnh quát lên, Phục Tiên Tử xinh đẹp vô song, lại là độc nhất vô nhị kẻ ngụy trang, người có ghen của Long Đế bệ hạ, là hắn Hoài Bệnh Dĩ với quá cao, dĩ nhiên thể hiện điệu bộ thế này, thật là làm cho người khinh thường. Cơ Ngộng giờ giờ SQV07 Bạch rất thống khổ. Đã từng hắn cho rằng, mình và Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Tú Ninh, Chi Nghiên là giống nhau, cũng là Thiên Không Thánh Điện Thiên Chi Tiêu Tử, cũng là sau này Thiên Không Thánh Điện người nối nghiệp. Hơn nữa, lúc này đây tiến vào Long Ngục bí cảnh tu luyện, hắn đã ở 3 người danh sách với nhau. Nhưng thật không ngờ sau khi đi ra, mọi người đãi ngộ đã vậy còn quá khác nhau trời vực. Mấy vị đầu sỏ, bất chi bất giác đã đem Chi Nghiên, Hoài Bệnh Dĩ, Phục Linh Hề đám người tương lai vị trí sắp xếp xong xuôi, thậm chí Cơ Tú Ninh vị trí, cũng có người an bài cùng khảo sát. Duy chỉ có hắn Cơ Ngộng Bạch cùng Cơ Ảnh Xa bị người quên lãng. Không sai, trực tiếp bị người quên ở khắp ngõ ngách, không ai tìm hắn nói chuyện, thậm chí ngay cả điều tra kỵ sĩ địa ngục lao tứ cái này nội gian cũng không có ai nhiều cùng hắn trò chuyện vài câu. Tại sao phải thế này? Hắn chính là ẩn châu ở Thiên Không Thánh Điện người phát ngôn A. Vì vị trí này, hắn không tiếc từ bỏ Ngộng Đà La, lấy con gái của ẩn châu. Không tiếc phân biệt với gia môn dòng họ Cơ của Viêm Đế Quốc, trở thành con rể tới cửa ẩn châu. Lẽ nào ở nơi này chính là người bị ném qua một bên đi? Nghe hắn nói chuyện, Phục Linh Hề cũng chỉ là mặt mang nụ cười, hợp lại không để ý tới. Mưa bên ngoài rơi, tí tách buông xuống, mỗi một hạt đều đặc biệt có quy luật. Không biết tự lúc nào, Phục Linh Hề yêu trời mưa. Đếm ngược 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày. Lan Lăng ở Đạm Châu thế giới, trong lòng yên lặng đếm ngược được. 86400, 86399. Khoảng cách kỳ biến, còn có 1 ngày. Mà lúc này, Đế quốc Viêm Ma Hoàng hậu Đế Niết rời đi Thiên Sát Châu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nam bay đi. Mười mấy tiếng đồng hồ sau đó, bay mấy vạn dặm, đi tới vách chắn khe nước trời đất. Vụ. Nàng trực tiếp tiến vào khe nước hắc ám, tiến vào ma ngục bí cảnh, bên trong thiên địa yêu tháp. Người quản lý ma ngục, ta là chính thê duy nhất của ma đế Lan Lăng, Hoàng hậu Đế quốc Viêm Ma, Đế Niết. Toàn bộ thiên địa yêu tháp sáng lên, người quản lý ma ngục nói, thần, tham kiến Hoàng hậu bệ hạ. Hoàng hậu Đế Niết nói, ta nhắn nhủ ma đế bệ hạ ý chỉ, cho ngươi ở 4 canh giờ sau đó, phá hủy một tòa thiên địa yêu tháp, xé rách thế giới, khiến cho năng lượng chảy ngược, thế giới lật úp. Kịch biến, lập tức sẽ đến. Chương 1005, nghìn năm hắc ám nguyệt thực. Khai chiến. Nghe được Đế Niết nói sau đó, ma vực người quản lý dù cho chỉ là một năng lượng sinh mệnh, cũng chợt một hồi run run. Cái này không ổn đâu. Đế Niết nói, lẽ nào ngươi không có năng lực này sao? Ma vực người quản lý nói, quyền lực là có, nhưng đây chẳng qua là trả lời đáng sợ nhất cục diện mới có thể thực hiện loại quyền lực này, ví như ma ngục bí cảnh cũng bị thánh điện thần long cướp đi có thể lựa chọn đồng quy vu tận, tiến hành tự hủy thiên địa yêu tháp. Vách ngăn trời đất chẳng những là thần long và ác ma thế giới cái chán, cũng là cả thế giới chỗ tụ tập năng lượng, thế giới vô số thế giới tụ hợp chỗ. Năm đó ép buộc mở ra cổng Bắc Cực sau đó, khiến cho loài người có thể trực tiếp đi qua trời đất cái chán tiến vào lĩnh vực ma tộc. Cái này cũng khiến cho trời đất cái chắn bên trong năng lượng mất đi cân đối, sẽ rách rất nhiều thế giới cửa ra vào, khiến cho năng lượng cường đại trôi đi hoặc là chảy ngược, năng lượng thiên địa mất thăng bằng. Cho nên từ đó về sau, toàn bộ thế giới tai họa không ngừng. Núi lửa động trời, động đất đáng sớ vân vân sơn hà kỳ biến, liên tiếp, nhất là lĩnh vực ma tộc bên này thiên tai, rõ ràng cho một số chủng tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên đại đế Ách Thiên ở trời đất cái chắn bên trong chế tạo cửu tọa thiên địa yêu tháp, đem những thứ này thế giới xé rách cửa vào phong bế dẫn dắt, tiến vào yêu tháp bí cảnh bên trong. Cho nên thiên địa yêu tháp không chỉ có ma tộc tu luyện bí cảnh, còn chấn thế tháp, bảo hộ toàn bộ ma tộc lãnh địa bình ổn cột trong trời. Từ khi có cửu tọa thiên địa yêu tháp sau đó, lĩnh vực ma tộc thì triệt để an bình xuống tới. Một ví dụ vô cùng đơn giản, núi lửa xích tiếm biến mất, biến thành biển xích tiếm. Còn Lan Lăng vì biểu hiện ra thần lực của mình, dùng đặc thù thủ đoạn một lần nữa dẫn phát núi lửa xích tiếm. Sau đó, đại đế Ách Thiên muốn xây dựng một con đường thông đến quốc gia nhân loại cửa năng lượng, cho nên ở trời đất cái chắn cũng mở ra một đường khe hở, chính là lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Chỉ bất quá cánh cửa này còn chưa hoàn thành, đại đế Ách Thiên thì biến mất. Từ đó, trời đất cái chắn lại một lần nữa mất thăng bằng, tuy rằng lời nguyện vĩnh sinh thế giới xuất hiện mang tới lực phá hoại xa xa không bằng cổng cực quang, nhưng vẫn là có thật nhiều thế giới cửa ra vào bị xé rách, khiến cho năng lượng thiên địa lại một lần nữa mất thăng bằng, chỉ bất quá lúc này đây gặp nạn càng nhiều hơn chính là quốc gia nhân loại. Cho nên, từ đó về sau, quốc gia nhân loại từ nay về sau nhiều tai nạn. Sau đó mãi cho đến Long Đế thượng vị, ở trời đất cái chắn bên trong xây dựng vài tòa thiên địa yêu tháp, cũng chính là Long Ngục bí cảnh. Lúc này mới trấn trụ thiên địa yêu tháp bên trong mới thế giới xé rách mà xông xuất lực lượng, quốc gia nhân loại mới khôi phục an ủi ninh và yên lặng, cái này cũng trở thành Long Đế bệ hạ vĩ đại công lao sự nghiệp. Đương nhiên, Long Đế mặc dù có thể đủ kiến tạo thần Long thiên địa yêu tháp, là bởi vì học tập đại đế Ách Thiên năng lượng học bí tịch, ở trong đó về thiên địa yêu tháp xây dựng càng rõ nét sáng tỏ. Đại đế Ách Thiên muốn tự nói với mình người thừa kế, nhỡ ra năng lượng thiên địa mất thăng bằng, thế giới xé rách nên xử trí như thế nào, nên như thế nào trấn áp. Cho nên, một khi phá hủy một tòa thiên địa yêu tháp, chẳng khác nào xé ra rất nhiều thế giới khe hở. Tức khắc, vậy chút thế giới năng lượng sẽ điên cuồng chạy ngược ra, phá hủy toàn bộ năng lượng trong thiên địa cân đối. Mặc dù đây đối với ma tộc đại địa mà nói ý nghĩa lớn hơn tai họa, bởi vì những thứ này sẽ mở thế giới mở miệng phần lớn là xông được lĩnh vực ma tộc. Cho nên, phá hủy một tòa thiên địa yêu tháp hậu quả là cực độ nghiêm trọng, không biết sẽ có bao nhiêu đại địa bị xé rách, sẽ có bao nhiêu núi lửa phun trào, sẽ có bao nhiêu biển gầm, sẽ có bao nhiêu núi cao bị san bằng. Cho nên hoàng hậu bệ hạ, ta thực sự không thể làm như vậy, trừ phi thánh điện thần long muốn chiếm lĩnh ta thiên địa yêu tháp, thậm chí thánh điện thần long triệt để xâm lấn lĩnh vực ma tộc, ta mới có tư cách làm như vậy. Người quản lý ma ngục nói, hơn nữa cần ma đế bệ hạ tự mình hạ chỉ. Đế niết hoàng hậu nói, tốt, hiện tại cũng đã là sau cùng thời khắc. Ma đế bệ hạ vì được thần long hư vô huyết mạch, đã tự chui đầu vào lưới, tiến vào thánh điện mặt trăng kiến tạo đạm châu thế giới, bị nhốt ở mình náo vực bên trong. Thánh điện thần long đại quân đã ở thập vạn đại sơn tập kết, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuôi nam. Tiếp tục, đế niết hoàng hậu xuất ra một đạo năng lượng quyển trục triển khai nói, cái này chính là ma đế ý chỉ bệ hạ. Mệnh lệnh ngươi ở đây nghìn năm nguyệt thực đã tới thời điểm, phá hủy thiên địa yêu tháp, xé rách rất nhiều thế giới cửa vào, khiến cho năng lượng chảy ngược, phá hủy năng lượng thiên địa cân đối. Lúc cần thiết, phá hủy hai tòa, thậm chí ba tòa. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nẹt. Người quản lý ma ngục chợt một hồi run run. Nghìn năm nguyệt thực, hắn là biết. Thế giới này tháng nhật thực toàn phần mỗi mấy trăm năm thì có một lần, nhưng chân chính hắc ám nguyệt thực, mấy nghìn năm mới có một lần. Bởi vì có ở trên trời hai mặt trăng phát sáng, mặc kệ cái khác hàng tháng phát sáng có phải hay không cái gọi là năng lượng cái bóng, nhưng quả thật có hai mặt trăng phát sáng. Khi hai mặt trăng phát sáng, mặt trời, cùng với dưới chân cái này tình cầu Long Ma ở vào tiền tuyến thời điểm, sẽ xuất hiện sơ sơ hắc ám nguyệt thực, đây là tháng nhật thực toàn phần. Tới nghìn năm nguyệt thực thời khắc, mặt trăng sẽ triệt để mất đi đối với cái này mặt đất thế giới năng lượng phóng. Cho nên, thánh điện mặt trăng sẽ nhất thời mất đi đối với đạm châu thế giới năng lượng khống chế. Nói như vậy giống như không có đạo lý, bởi vì tháng nhật thực toàn phần nhưng thật ra là tình cầu Long Ma che ở mặt trăng, khiến cho mặt trời quang mang tìm không được trên mặt trăng năng lượng như cũ có thể phóng đến trên mặt đất tới. Thế nhưng, mặt trăng tất cả năng lượng đều đến từ chính mặt trời. Một khi tháng nhật thực toàn phần, mặt trời soi đến trên mặt trăng năng lượng tất cả bị tinh cầu Long Ma che đậy, toàn bộ mặt trăng trong nháy mắt mất đi năng lượng nguồn gốc. Cho nên, đối với bộ phận năng lượng vận chuyển rơi vào bỏ dở. Hắc ám tháng nhật thực toàn phần mấy nghìn năm mới có một lần, hơn nữa thật tránh năng lượng cắt đứt thời gian rất ngắn, cũng chỉ có 3 giây đồng hồ không được, chỉ có vậy 3 giây đồng hồ là bị tinh cầu Long Ma hoàn toàn che. Chính là tại đây 3 giây đồng hồ bên trong, thánh điện mặt trăng mới có thể mất đi đối với đạm châu thế giới khống chế. Nhưng mà, lúc này đạm châu thế giới vẫn là dựa theo thì ra là năng lượng quán tính tiến hành vận tác. Mọi người đều biết, Đạm Châu thế giới là một không ngừng biến hóa vặn vẹo thế giới, vượt qua không gian, thời gian trở vĩ độ thế giới, là thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa, giống như một không ngừng tự động đổi mới hệ thống. Mà cái này thao tác nhân viên quản lý, chính là Thánh Điện Mặt Trăng. Thế nhưng, Hắc Ám Tháng Nhật Thực toàn phần xuất hiện thời điểm, có 3 giây đồng hồ Thánh Điện Mặt Trăng mất đi đối với Đạm Châu thế giới khống chế. Lúc này Đạm Châu thế giới sẽ ở vào một ngừng trạng thái, dựa vào năng lượng quán tính, duy trì một cái yếu ớt cân đối. Mà lúc này, Lan Lăng vẫn là không cách nào thoát ly mình náo vực lao tù. Cho nên, để cho người quản lý ma ngục phá hủy thiên địa yêu tháp, rất nhiều thế giới cửa vào trong nháy mắt bị xé rách, bên trong năng lượng cường đại bắt đầu chảy ngược, trong nháy mắt phá hủy năng lượng thiên địa cân đối, mà Đạm Châu thế giới dựa vào quán tính năng lượng cân đối cũng hoàn toàn bị hủy. Cho đến lúc này, dựa theo trên lý thuyết toàn bộ Đạm Châu tiểu không gian đều có thể trong nháy mắt tiêu tán, tất cả thế giới lao tù cũng sẽ trong nháy mắt tan rã, Lan Lăng cũng có thể trong nháy mắt thoát khốn. Đây là Lan Lăng kế hoạch, không gì sánh được điên cuồng kế hoạch. Nghe được Đế Niết nói sau đó, người quản lý ma ngục trầm mặc chỉ chốc lát, nói, tuân chỉ. Nó chính là như vậy, Lan Lăng còn chưa phải là ma đế thời điểm, thì liên tiếp để cho hắn phá hoại quy củ, huống chi hiện tại Lan Lăng đã là ma đế. Nó thật không phải là một tuân thủ nghiêm ngặt lề thói cũ năng lượng sinh mệnh. Ngươi biết nghìn năm tháng nhật thực toàn phần thời gian sao? Đế Niết nói. Thần biết. Người quản lý ma ngục nói. Sau đó, hắn bắt đầu an tĩnh đếm ngược, 12600, 12599, 12598. Đế Niết nói, nhớ kỹ, nếu như phá hủy một tòa chưa đủ, thì phá hủy hai tòa, ba tòa, mãi cho đến ma đế bệ hạ cho chúng ta đáp lại mới thôi. Tuân chỉ. Người quản lý ma ngục nói, 12569, 12568. Kế tiếp, Đế Niết và người quản lý ma ngục đồng thời đến đếm ngược dây tốc. 12567, 12566. Lúc này ở đếm ngược còn có yêu tinh. Thời gian không sai biệt làm đến, nó phóng xuất ra một năng lượng ấn ký ở lại mộ long đế trong đó, giống như một cái đèn pha giống nhau. Sau đó, nó trực tiếp rời đi. Vu yêu tinh bay khỏi mộ long đế, dùng nó chỉ có không được 10% năng lượng. Không ngừng qua lại không ngớt Đạm Châu bên trong vạn vèo thế giới. Không ngừng qua lại không ngớt, qua lại không ngớt, qua lại không ngớt. Phụt. Đột nhiên trước mắt sáng tỏ thông suốt, yêu tinh chạy ra khỏi Đạm Châu thế giới, hướng phương bắc không ngừng bay đi. Ngắn ngủi nửa giờ sau, yêu tinh thì bay tinh mấy vạn dặm, đi tới trời đất cái chán, bay thẳng vào Long Ngục bí cảnh cửa vào. Trên cái thế giới này, còn chưa có nó không địa phương có thể đi. Hơn nữa nó là thế giới này tối cao năng lượng phương thức, có thể chân chính ẩn độn cho vô hình. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể phát giác sự tồn tại của nó. Bằng không, Thánh Điện Thần Long thành công bắt được Long Đế, thậm chí cũng bắt được Ma Đế, nhưng trước sau không cách nào bắt yêu tinh, chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn năng lượng hao hết mà mất phương hướng ở Đạm Châu thế giới bên trong, chẳng bao giờ nghĩ tới phải bắt được nốt. Cho nên, nó tiến vào Long Ngục bí cảnh thời điểm, dù cho có chừng mấy trăm cường đại Thánh Điện Thần Long tế sư tại đây, cũng chút nào không có khả năng phát giác. Tiến vào đầu tiên ngồi Long Ngục bí cảnh thiên địa yêu tháp, yêu tinh la lên, Long Ngục người quản lý ở đâu? Tức khắc, một đường tia sáng lóe ra, nói, yêu tinh cấp dưới, chủ nhân đâu? Nó nói chủ nhân, chính là Long Đế. Đôi bên đang tiến hành đặc biệt đặc thù năng lượng giao lưu, cho dù có Thánh Điện Thần Long Tế Sư ở Long Ngục bí cảnh bên trong cũng chút nào sẽ không phát giác. Chủ nhân bị Thánh Điện Thần Long nuốt lại, ta chính nghĩ biện pháp cứu vớt. Yêu tinh nói, ta lệnh cho ngươi, ở nghìn năm nguyệt thực đã tới thời điểm, phá hủy Thần Long Thiên Địa yêu tháp, một tòa chưa đủ thì hai tòa. Ba tòa. Long Ngục bí cảnh người quản lý lẩm bẩm, đang phân tích quyền hạn, yêu tinh quyền hạn cao hơn Thánh Điện Thần Long. Đang phân tích thực hiện có khả năng, 75%. Rất rõ ràng nhìn ra được, vị này Long Ngục người quản lý năng lượng sinh mệnh sẽ phải so với người quản lý ma ngục khô khan hơn nhiều. Có thể. Long Ngục người quản lý nói, lúc này, có người ở Long Ngục bí cảnh nội tu luyện, có hay không muốn báo cho biết rời khỏi? Không cần. Yêu tinh nói. Tuân lệnh. Long Ngục người quản lý nói. Bắt đầu đếm ngược, 7199, 7198, 7197. Thiên Không Thánh Điện, bốn đại cự đầu đứng ở phòng họp bỏ túi bên trong. Bốn người trước mặt, đều có một đồng hồ cát. Còn có một tinh xảo vô cùng tinh thạch đồng hồ, không sai và trên địa cầu đồng hồ gần như giống nhau y chang, chỉ bất quá muốn tinh xảo chuẩn xác hơn nhiều, vượt xa đồng hồ Thụy Sĩ tinh chuẩn. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Bốn đại cự đầu, đều đang đợi được nghìn năm tháng nhật thực toàn phần đến. Cổ Ban bỗng nhiên nói, Chí Nghiên và Hoài Bệnh Di đã tập kết toàn bộ quân đoàn, có hay không khai chiến? Thích Thiên và Thiên Đạo Kỳ liếc nhau, sau đó gật đầu một cái nói, khai chiến đi. Khai chiến. Ra lệnh một tiếng, Chí Nghiên và Hoài Bệnh Dĩ xuất linh thánh điện thần long quân đoàn, còn có 3 chiếc pháo đài bay khổng lồ, lướt qua thập vạn đại sơn đường biên giới, hướng đế quốc Viêm Ma cảnh nội phóng đi. Nhắm ngay còn đang kiến thiết thông thiên thần ma tháp nổ súng. Mà cùng lúc đó, đế quốc Viêm Ma Hoàng Quý Phi, hoàng thân biên giới phía Bắc Na Huyết, dẫn đầu lục đại kỵ sĩ địa ngục, 1 triệu đại quân, chợt xung phong liều chết mà lên. Hai cái đại quân như là sao chổi va chạm trái đất vậy, trong nháy mắt bắn ra. Đế quốc Viêm Ma và Thánh điện Thần Long đại chiến, chợt bùng nổ. Mà ở Đạm Châu thế giới lao tù lan lăng, ngồi xếp bằng ở bầu trời, một bên cách vô số thế giới, thi triển thế giới thần lực giúp đỡ Na Huyết và kỵ sĩ địa ngục tác chiến. Một bên, đang nhắm mắt trong lòng âm thầm đếm ngược. 5.000, 4.999, 4.998, chương 1006, thế giới phân ra. Long điện tàn nát. Vậy đại khái mấy năm này đến đây, đáng sợ nhất một cuộc chiến tranh, cũng là nhất mũi nhọn một cuộc chiến tranh. Chiến tranh cường độ, vượt xa ách vận đế quốc thời kỳ, thậm chí vượt qua ách thiên đế quốc thời kỳ. Lúc này đế quốc Viêm Ma thực lực, so ra kém ách vận đế quốc, cũng so ra kém ách thiên đế quốc. Nhưng mà thánh điện thần long thế lực, quả thực mấy vạn năm tới đỉnh phong. Long đế té ngã, thánh điện thần long ăn no. Nhốt long đế, khiến cho thánh điện thần long lực lượng thượng thăng đâu chỉ một nấc thang. Cho nên lúc trước bất kể là đại đế ách thiên, còn ách vận đại đế, bác phạt thời điểm đều phách khí tuyệt luân, luôn luôn đây loài người bắc cực. Mà đến phiên lan lăng đế quốc Viêm Ma, thì rơi xuống hạ phong. Lúc này, Chí Nghiên và Hoài Bệnh Dĩ chỉ mang đến 1/3 thánh điện thần long chủ lực, nhưng bất kể là vương cấp cường giả, còn cường giả cấp A vương, đều vượt xa đế quốc Viêm Ma. Đế quốc Viêm Ma bên này, tổng cộng có 8 gã vương cấp cường giả. Mà Chí Nghiên một phe này thánh điện thần long quân đoàn, có 24 gã vương cấp cường giả. Đế quốc Viêm Ma bên này có hơn 300 tên cường giả cấp A vương, Chí Nghiên một phương thánh điện thần long quân đoàn, có 900 tên cường giả cấp A vương. Càng chưa nói, còn có 3 chiếc pháo đài bay khổng lồ, mỗi một tên pháo đài bay đều có tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, cũng có thể phóng xuất ra ngụy tinh thần lực. Đế quốc Viêm Ma một phương, diệt thế bán nhân mã quân đoàn, tử vong võ sĩ đoàn, vong linh võ sĩ đoàn tam đại chủ lực chung vào một chỗ, có hơn 100 vạn người. Chí Nghiên xuất lĩnh thánh điện thần long quân đoàn số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 500 vạn, nhưng vẫn là đế quốc Viêm Ma gấp 3-4 lần đông đúc. Hơn nữa pháo đài bay khổng lồ, trên lệch của song phương ước chừng nhiều gấp 10. Thế nhưng chiến cuộc cũng không có bày biện ra một phía cục diện, bởi vì đây là ở ma tộc thế giới, ở đây khắp nơi đều là cùng thiên thần ma tháp lâm lập, coi như là ma đế lan lăng không còn, không cách nào thi triển thần lực, cũng có thể cung cấp thế giới kinh hoàng, đối với thánh điện thần long quân đoàn tiến hành áp chế. Cái này chiến cuộc, ngay từ đầu thì lộ vẻ đến đáng sợ mà lại kịch liệt. Đôi bên quân đoàn trên không trung dáng vẻ đụng vào nhau sau đó, thì tiến hành điên cuồng mà chém giết. Sau đó, bầu trời vô số ánh sáng lùi tàn, vô số sinh mệnh ngã xuống. Thánh điện thần long quân đoàn võ sĩ, đám chết đi, hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Đế quốc Viêm Ma võ sĩ, đám chết đi, hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Tại đây loại trong chiến tranh, căn bản không có thể có toàn thây, thậm chí không có thi thể. Một khi gánh bắn chúng tử vong, trực tiếp thì hóa thành bột mịn. Cái này là một hồi ai cũng sẽ chết chiến tranh. Thánh điện thần long tinh nhuệ võ sĩ, tế sư, bầu trời quân đoàn, bầu trời tài quyết giả quân đoàn, vàng kỵ sĩ đoàn, bay võ sĩ đoàn, ác ma các quân đoàn, hết thể đều có thể chết. Mà đế quốc Viêm Ma bên này, diệt thế bán nhân mã quân đoàn, tử vong võ sĩ đoàn, vong linh võ sĩ đoàn, cũng hết thể đều có thể chết. Thình thịch thình thịch. Chiến đấu kịch liệt trong đó, vô số sinh mệnh trên không trung bùng nổ, hóa thành một luồng năng lượng khói lửa. Bởi vì đây là ma tộc thế giới, thánh điện thần long bị áp chế, cho nên đôi bên thương vong trước sau duy trì ở 1-3. Con đĩ, chính là ngươi giết chồng của ta. Na Huyết nhìn thấy Chí Nghiên đầu tiên nhìn thấy, đôi mắt đẹp thì tràn đầy sát khí ngất trời, không để ý bản thân mang thai, trực tiếp trường kiếm xông lên phía trước. Chí Nghiên trong mắt có chút biến hóa, lập tức rút kiếm lên chiến. Bên cạnh Hoài Bệnh Dĩ, còn có một tên vương cấp thiên mộ tế sư, lập tức tiến lên trợ chiến. Bởi vì đây là ma tộc thế giới, cho nên Thánh điện thần long cần với 3-1. Mà lúc này, Thánh điện thần long 3 pháo đài bay chỉ phụ trách một việc, đó chính là không ngừng oanh kích thông thiên thần ma tháp. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo lóa mắt phát sáng mũi nhọn xẹt qua phía chân trời, đem toàn bộ đêm tối triệt để xé rách, làm cho cả bầu trời đêm sáng như ban ngày, đem bầu trời ánh trăng quang mang hoàn toàn cái này bút. Ngụy tinh thần lực oanh kích. Sau đó lần lượt từng tòa cao to thông thiên thần ma tháp tan thành mây khói. Cái này pháo đài bay thực sự thật lợi hại, đối mặt vững chắc không gì sánh được, thậm chí có thế giới lực ra chỉ cùng thiên thần ma tháp, dĩ nhiên 1-1. Đế quốc Viêm Ma khổ cực vất cả xây dựng thật lớn thông thiên thần ma tháp, ở nơi này pháo đài bay ngụy tinh thần lực quanh kích trong đó, một tòa mà khôi biến mất. Thánh điện thần long sách lược là chính xác, bởi vì đây là tiến vào lĩnh vực ma tộc tác chiến, quân đoàn thánh điện nhất định sẽ đã bị ma tộc thế giới lực áp chế, cho nên lực lượng suy yếu, chỉ có thể đánh nát thông thiên thần ma tháp, khiến cho khu vực này ma tộc áp chế thế giới càng ngày càng yếu, thế này hai mới có thể ở công bình tuyến thượng chiến đấu. Đương nhiên, cũng là bởi vì ma đế Lan Lăng vắng mặt, cho nên thánh điện thần long mới dám quy mô xâm nhập phía nam. Bằng không, dù cho quân lực nhiều hơn nữa, pháo đài bay nhiều hơn nữa đi tới đế quốc viêm ma cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể uổng phí hy sinh. Chỉ cần ma đế Lan Lăng ở, bất kỳ lực lượng nào không có phát ra bắn ra là thuộc về thánh điện thần long, chỉ cần kích bắn ra đều thuộc về ma đế Lan Lăng. Thế nhưng, hiện tại ma đế Lan Lăng vắng mặt. Cho nên, đến khi toàn bộ thông thiên thần ma tháp bị phá hủy sau đó, chính là đế quốc viêm ma quân đoàn ngày diệt vong. Thiên không thánh điện bên trong. Chiến cuộc và trong dự đoán giống nhau, không có chút nào sai lệch. Cổ Ban nói. Ninh Vô Nhai tự tiếu phi tiếu nói, đem tiêu diệt đế quốc viêm ma đại công ghi tạc chi nghiên trên đầu, rõ ràng lớn lao cất nhắc ca. Hắn là hướng về phía Thích Thiên nói, có gây xích mích ly gián ý nghĩa. Chi nghiên coi như là cổ ban người, hoài bệnh dĩ coi như là cổ ban người. Dựa vào cái gì Nam Trinh đế quốc viêm ma thần lòng quân đoàn muốn giao cho cái này hai người trẻ tuổi thống xoay A? Dựa vào cái gì đem tiêu diệt đế quốc viêm ma công lao tất cả cho cổ ban người A? Thiên không thánh điện còn có cái khác thiên không tế sư A? Vì sao Khuê song song nhiều lần yêu cầu xuất chiến quân bị cự tuyệt, cuối cùng dĩ nhiên phái Bắc Dực Vương tham gia lần này Nam Trinh đế quốc viêm ma chiến tranh? Ninh Vô Nhai là rất bất mãn, theo thiên đạo kỳ và cổ ban kết minh, hắn cục diện càng ngày càng bất lợi. Phục Linh Hề cái người đê tiện tham lam đàn bà, thấy gió dùng đà, không chút do dự đầu phục thiên đạo kỳ, hơn nữa không biết liêm sỉ mà và hoài bệnh dĩ định ra rồi hôn ước. Còn có Cơ Tú Ninh, cũng không kịp chờ đợi ở thiên đạo kỳ trước mặt biểu hiện. Thế nhưng hữu dụng không? Lần này Nam Trinh đế quốc viêm ma quân đoàn trong đó, làm theo không có hắn Cơ Tú Ninh vị trí, ai cũng biết lần này đánh đế quốc viêm ma chính là trắng lao công lao, không có ma đế Lan Lăng ở, trận đại chiến này nhắm mắt lại đều có thể đánh thắng. Mặc dù bất mãn, thế nhưng Ninh Vô Nhai vô lực chống lại loại cục diện này, thiên đạo kỳ bất luận cái gì cử động hắn cũng không thể chống đối. Bởi vì thiên đạo kỳ là mấy nghìn năm trước thánh điện thần long đệ nhất công thần, hơn nữa hắn vẫn trước thay mặt yêu tinh các chủ. Thích Thiên không đứng ra phản đối thiên đạo kỳ, Ninh Vô Nhai căn bản không có tư cách. Nghe được Ninh Vô Nhai gây xích mích ly gián sau đó, Thích Thiên giống như không hiểu vậy, cười nói, chi nghiên tâm tính luôn luôn không thay đổi, quả thực đáng giá bồi dưỡng. Tức khắc, Ninh Vô Nhai quyết đoán câm miệng. Trên bàn, bốn người trước mặt trên đồng hồ cắt phân nửa số cắt đã rất ít, rất nhanh đã muốn chảy hết. Phía trong cái đồng hồ tinh thạch cũng đến vị trí số 11. Khi một thanh âm vang lên sau đó, chính thức tuyên cáo, khoảng cách nghìn năm không gặp Hắc Ám Nguyệt Thực toàn phần, cũng chỉ có 1 giờ, 3600 giây. Mặc dù sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn là bắt đầu đi, bảo đảm ở Nguyệt Thực toàn phần phát sinh thời điểm, kiểm chế Ma Đế Lan Lăng chú ý lực. Thích Thiên nói, đem Phục Linh Hề gọi tới, lần này để cho nàng lên. Một khắc đồng hồ sau đó, Phục Linh Hề, Thích Thiên, Thiên Đạo Kỳ, Ninh Vô Nhai, cổ ban bốn người xuất hiện ở tháp vũ trụ lên. Ở đây chẳng những có thể liên hệ mặt trăng thế giới, vẫn có thể liên hệ Đạm Châu thế giới, đương nhiên vừa vặn chỉ là có thể liên hệ mà thôi. Thánh điện thần long bây giờ còn vô lực nắm trong tay Đạm Châu bên trong vũ trụ kiểu không gian, còn vô lực khống chế vượt lên trước thời gian, không gian vĩ độ hỗn loạn thế giới. Chứ năm người này ở ngoài, tháp vũ trụ bên trong thêm một người, đó chính là Tác Luân con gái Tác Thấm Thấm. Lần này là thực sự Tác Thấm Thấm, mà không phải thế thân. Mặc dù thiên không thánh điện các vị đầu sỏ cho rằng, nghìn năm nguyệt thực đã tới thời điểm sẽ không xảy ra chuyện. Đầu tiên ma đế Lan Lăng chưa chắc biết, hơn nữa dù cho biết, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì nguyệt thực thời gian cũng chỉ có 3 giây đồng hồ, dù cho cái này 3 giây đồng hồ thánh điện mặt trăng mất đi đối với Đạm Châu nhà ngục không gian không chế, Đạm Châu thế giới cũng như cũ biết dựa theo vốn có năng lượng quán tính dừng hình ảnh ở nơi nào, ma đế Lan Lăng như cũ không cách nào chạy trốn. Nhưng vì để ngừa nhớ ra, Thiên Không Thánh Điện còn quyết định dùng chuyện gì quấy rầy Ma Đế Lan Lăng chú ý lực, khiến cho nghìn năm nguyệt thực đã tới thời điểm, Ma Đế Lan Lăng không thể đi suy nghĩ gì, cũng không thể đi làm cái gì. Phục Linh Hề đi tới tháp thông thiên, một đám ánh sáng đem nàng che phủ. Con trai, ta là làm mẹ a. Phục Linh Hề câu nói đầu tiên, để người muốn hộp máu bất tỉnh. Xa nhau hồi lâu, thật là nhớ. Thanh âm của nàng, đi qua tháp vũ trụ. Trực tiếp chuyển tới mấy ngoài vạn lý Đạm Châu thế giới bên trong, vang vọng ở Lan Lăng lỗ thai bên trong. Coi như khi loại này thông tin phương thức, thì biểu lộ thánh điện mặt trăng cường đại. Yêu tinh sau khi rời khỏi, Lan Lăng đều không thể và yêu tinh có bất kỳ liên hệ. Ở Đạm Châu thế giới bên trong, Lan Lăng trong đầu có kỵ sĩ địa ngục, tử vong võ sĩ quang ảnh, nhưng cũng đã không cách nào trực tiếp khống chế và liên lạc. Nhưng mà, cái vũ trụ này tháp lại vẫn có thể cho phục linh hệ thanh âm truyền vào đến Đạm Châu thế giới bên trong, có thể thấy được là thánh điện mặt trăng dùng cao hơn năng lượng kiểu mẫu. Kế tiếp, phục linh hệ lại nhải, nỗ lực đối với Lan Lăng tiến hành kích thích, mà ma đế Lan Lăng thì mắt điếc tai ngơ, cũng chỉ là ở trong lòng lặng lẽ đếm ngược. 1800, 1799, 1798. Mà cùng lúc đó, ma ngục bí cảnh bên trong đế Niết Hoàng Hậu, người quản lý ma ngục cũng đang không ngừng đếm ngược. Long ngục bí cảnh bên trong, yêu tinh và long ngục người quản lý, cũng đang không ngừng đếm ngược. Chỉ có phía Bắc Man Hoang, chiến tranh càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng thảm liệt. Lần lượt từng tòa thông thiên thần ma tháp bị phá hủy. Ma tộc thế giới áp chế lực càng ngày càng yếu, thánh điện thần long lực lượng càng ngày càng mạnh. Đôi bên thương vong tỷ lệ dần dần theo 1 đến 3, biến thành vừa so sánh với 2, vừa so sánh với 1 chút 5. Na huyết như cũ lấy 1 địch 3, nhưng đã dần dần chống đỡ hết nổi. Ma nữ vương ạc kỷ, còn có lục đại kỵ sĩ địa ngục, đều ở đây lấy 1 địch 3, càng kỵ sĩ không đầu, lấy 1 địch 4. Một người đối chiến thánh điện thần long 3, thậm chí 4 người vương cấp cường giả. Theo thông thiên thần ma tháp phá hủy, dần dần theo thế lực ngang nhau, biến thành rơi vào hạ phong. Mà ở loại này điên cuồng trong chém giết, nguyện thực toàn phần đã bắt đầu rồi. Bầu trời như là ánh trăng tròn, từng chút một gánh hắc ám thôn phệ. Thế nhưng, đôi bên như cũ chiến đấu hừng hực khí thế, không có chút nào phân tâm. 100, 99, 98. Khoảng cách mặt trăng lực lượng gánh hoàn toàn che đậy, còn có khoảng chừng nửa phút. Rất nhanh, thánh điện mặt trăng sẽ phải mất đi đối với Đạm Châu thế giới đã khống chế. Mà nhưng vào lúc này, Phục Linh Hề âm lãnh thanh âm vang lên nói, Lan Lăng, con gái của ngươi, ta bé ngoan ngoại tôn ngoan cô gái thấm thấm thì bên người. Ngươi có thể tưởng tượng cùng nàng nói một câu a. Tức khắc, Lan Lăng tim đập loạn, trong lòng nổi giận. Đê tiện vô sỉ thánh điện thần long, ở thời khắc mấu chốt này, muốn cho con gái khiến cho hắn phân tâm. Phục Linh Hề ôn nhu nói, thấm thấm, hô một tiếng ba. Thấm thấm không tiếng động phát ra. Từ khi gánh thánh điện thần long bắt sau đó, hắn trước sau không tiếng động phát ra. Phục Linh Hề nói, bé ngoan, hô một tiếng ba. Không phải, ta thì muốn giết ngươi. Xì. Sau đó, Phục Linh Hề khuôn mặt trở nên không gì sánh được hung ác cấm lãnh, lấy ra dao găm nói, thấm thấm, ta bắt đầu đếm ngược, cũng hơn 10 người số, ngươi nếu không kêu bà, ta sẽ giết ngươi. 10, 9, 8. Phục Linh Hề ở đếm ngược, mà Lan Lăng trong lòng cũng ở đếm ngược, hai người đếm ngược chữ số là giống nhau y chang. Thấm thấm như cũ không nói được một lời. 3, 2, 1. Phục Linh Hề nói, đếm ngược kết thúc, thấm thấm, ta muốn giết ngươi. Đếm ngược kết thúc. Bầu trời một mảnh hắc ám, nghìn năm nguyệt thực toàn phần, hoàn toàn đến. Thánh điện mặt trăng, trong nháy mắt mất đi đối với Đạm Châu thế giới khống chế. Đạm Châu nhà ngục không gian tất cả, lâm vào bất động, chỉ có yếu ớt năng lượng quán tính, duy trì toàn bộ cực kỳ vĩ độ nhà ngục không gian. Bắt đầu đi. Ma ngục bí cảnh bên trong, đế Niết Hoàng Hậu hạ lệnh. Bắt đầu đi. Long ngục bí cảnh bên trong, yêu tinh hạ lệnh. Sau đó, người quản lý ma ngục, long ngục người quản lý, chợt phá hủy ma ngục thiên địa yêu tháp, long ngục thiên địa yêu tháp. Phụt. Trong nháy mắt, hai tòa đỉnh thiên lập địa thiên địa yêu tháp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Vô số thế giới bị chợt xé mở, những thứ này thế giới bên trong năng lượng cường đại, điên cuồng mà rót ngược vào. Tức khắc, toàn bộ thế giới năng lượng mất thăng bằng. Trời đất biến sắc. Đất rung núi chuyển. Nước sông đảo ngược, biển rộng lật úp. Bầu trời vặn mèo, trong đêm đen xuất hiện ban ngày vậy quang mang, rồi lại không thấy được mặt trời. Thiên không thánh điện bốn đại cự đầu, tức khắc lo sợ té mật. Chương 1007, nuốt thần long hư vô. Hỗn độn đại đế. Sau khi đếm ngược kết thúc, Phục Linh Hề giao găm thực sự hướng thấm thấm đâm tới. Đúng mà ngay tại lúc này, tháp vũ trụ chợt một hồi lay động, phía ngoài bầu trời đêm bỗng nhiên chợt bạch quang lóe lên. Đây không phải là một cái vùng ánh sáng lóe lên, mà là bạch quang cả thế giới quỷ dị. Dừng, dừng. Dừng cổ ban bỗng nhiên giống to hơn. Lúc này dao găm của Phục Linh Hề đâm xuyên qua áo của Thấm Thấm, thậm chí làm rách ra, kết quả rõ ràng ngừng lại. Mà Thấm Thấm thân thể chợt căng thẳng, cắn chặt khớp hàm. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Phục Linh Hề kinh thanh nói. Không biết ta. Cổ ban nói. Sau đó, bốn đại cự đầu thiên không thánh điện nhìn mặt nhau. Đếm ngược kết thúc. Nguyệt thực toàn phần đã tới. Thánh điện mặt trăng mất đi đối với Đạm Châu thế giới không chế, mất đi năng lượng dao động. Chuyện của tôi. Nét. Toàn bộ Đạm Châu thế giới diễn biến bỏ dở, tất cả lâm vào năng lượng quán tính với nhau. Cùng lúc đó, người quản lý ma ngục và người quản lý long ngục đồng thời phá hủy ma tộc và thần long lĩnh vực thiên địa yêu tháp, dẫn phát toàn bộ thế giới năng lượng chấn động, mất thăng bằng. Tức khắc, toàn bộ Đạm Châu thế giới yếu ớt năng lượng quán tính bị xé rách. Đạm Châu nhà ngục không gian bên trong, Lan Lăng tinh tường thấy, hết thảy chung quanh hình ảnh bắt đầu vặn mẹo, loãng, thế nhưng đã miễn cưỡng duy trì rất yếu ớt nhất cân đối. Lúc này, nửa giây trôi qua. Đạm Châu nhà ngục không gian, vẫn không có nát bấy. Tiếp tục đế niết hạ lệnh. Không một giây sau, người quản lý ma ngục phá hủy thứ hai ngồi thiên địa yêu tháp, cùng lúc đó, Long ngục người quản lý cũng phá hủy loại thứ hai thiên địa yêu tháp. Rầm rầm ầm. Hai tòa thiên địa yêu tháp trong nháy mắt lại một lần nữa tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới triệt để là úp. Bất kể là lĩnh vực ma tộc, còn là quốc gia nhân loại. Đột nhiên xuất hiện vài trăm dặm sụp đổ, một tòa núi cao trong nháy mắt gánh xé rách, biến thành vực sâu vô tận. Vô số pháo đài, tảng đá, ngọn núi đột nhiên chợt trồi trên không trung. Vô tận nước biển đột nhiên chợt xông lên thiên không, gần như phải ngã rót phía chân trời. Lúc này, không chỉ là đại địa nứt ra, ngay cả toàn bộ bầu trời đều giống như xé rách vô số lỗ hổng. Thậm chí vùng đất rơi từ bầu trời đều phát sinh kịch liệt chấn động, nguyên bản cũng đã từ đó gian xé rách tinh cầu Long Ma, lại một lần nữa xé rách. Toàn bộ thế giới bầu trời, vô số chỗ vỡ toang, sau đó quỷ dị ngọn lửa màu xanh lá cây từ trên trời giáng xuống. Mà cùng lúc đó, Đạm Châu nhà ngục không gian cũng nữa chống đỡ không được yếu ớt cân đối, trong nháy mắt tan thành mây khói. Toàn bộ Đạm Châu, một mảnh trong suốt hư không. Bên trong toàn bộ vạn vẹo thế giới, sở sẽ vượt qua vĩ độ gì đó, tất cả đều nát bấy. Dùng ma đế Lan Lăng não vực làm giới nhà ngục không gian, cũng tan thành mây khói. Ma đế Lan Lăng, trong nháy mắt thoát khốn. Toàn bộ Đạm Châu, hoàn toàn hắc ám. Mà thì ở phía trước cách đó không xa, không vượt lên trước mấy vạn thước nơi ấy, có một tia sáng sắc nhọn lóe ra, không gì sánh được năng lượng quen thuộc mùi vị, đây là yêu tinh lưu lại năng lượng ấn ký. Vụ. Ma đế Lan Lăng hóa thành một ngôi sao băng vậy, hướng yêu tinh lưu lại năng lượng ấn ký nhảy vào. Vụ. Dễ dàng, tiến vào mộ Long Đế. Ma mộ Long Đế, lại là một coi đơn độc, mặc dù đang Đạm Châu bên trong, nhưng là cố định không đổi, hơn nữa còn là bản thân cung cấp năng lượng, không sẽ phải chịu nguyệt thực ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Đạm Châu bên trong có vô số thế giới, vạn mẹo, vượt qua vĩ độ thế giới. Thế cho nên chính là mấy vạn mét đường kính bên trong không gian, chen lấn vô số thế giới. Những thứ này thế giới vượt qua thời gian không gian vĩ độ, xuyên qua những thứ này thế giới cần năng lượng thậm chí vượt lên trước đi trái đất. Hiện tại, Đạm Châu thế giới rõ ràng nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, cũng chỉ còn lại có mộ Long Đế cái này một cố định thế giới. Quả nhiên và lần đầu tiên ảo giác nhìn thấy mộ Long Đế rất giống A, 99 cấp trên bậc thang, nổi lơ lửng thần Long Hư vô huyết mạch. Bất đồng duy nhất chính là, có một bóng người bao phủ lấy thần Long Hư vô huyết mạch, mà bóng người này đường nét đỉnh đầu có một trận năng lượng xông thẳng tới chân trời. Rất hiển nhiên, Thiên Không Thánh Điện chính là như vậy thay mặt nắm thần Long Hư vô huyết mạch thế giới quyền lực. Đây coi là một loại khác đoạt xá, có người khống chế được Long Đế linh hồn, tiến tới khống chế thần Long Hư vô huyết mạch. 2 giây, 3 giây. Nguyệt thực toàn phần kết thúc. Hoặc là nói, mặt trăng bị hoàn toàn che đậy thời khắc kết thúc, lộ ra một nho nhỏ biển sừng. Nhưng đã đủ rồi, Thánh Điện mặt trăng trong nháy mắt khôi phục đối với Đạm Châu thế giới khống chế. Tức khắc, từng người vặn vẹo thế giới cực kỳ vĩ độ thế giới gánh tạo dựng lên. Đạm Châu thế giới lại biến thành một ngay cả Long Đế và Ma Đế đều không thể chạy trốn nhà ngục không gian. Thế nhưng, đối với Lan Lăng mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, hắn đã đào thoát, hơn nữa tiến vào mộ Long Đế. Không đổi. Ma Đế Lan Lăng từng bước thập giai mà lên, đi tới nấc thang cuối. Càng thêm thấy rõ ràng, cơ thể người quang ảnh bên trong, thần Long Hư vô huyết mạch như là rực rỡ ngân hà lưu động, động lòng người không gì sánh được. Nếu như là những người khác, căn bản không cách nào đi qua bóng người này đường nét mà tiếp xúc hư vô huyết mạch. Thế nhưng, Lan Lăng có thể, thậm chí dễ dàng. Dầm ma đế Lan Lăng để cho thân thể của chính mình trong nháy mắt tan thành mây khói, cũng chỉ còn lại có một đám ác ma hư vô huyết mạch. Theo biểu hiện ra nhìn, thần Long Hư vô huyết mạch và ác ma hư vô huyết mạch không có khác nhau chút nào. Sau đó, ma đế Lan Lăng hư vô huyết mạch chậm rãi bay vào bóng người nhàn nhạt bên trong, bắt đầu và thần Long Hư vô huyết mạch tiến hành dung hợp. Đây đại khái là kinh tâm động phách nhất, cũng rất tràn ngập huyền niệm một khắc đi. Thần Long Hư vô huyết mạch và ác ma hư vô huyết mạch dung hợp, đến tột cùng biết là kết quả gì? Là đồng quy vu tận. Còn triệt để lùi tàn, triệt để trung hòa. Phải biết rằng, năm đó viễn cổ thần ma và viễn cổ thần Long tiến hành quyết chiến, đồng quy vu tận thời điểm, sẽ rách toàn bộ thế giới. Như vậy hiện tại thần Long Hư vô huyết mạch và ác ma hư vô huyết mạch dung hợp, có thể hay không cũng sẽ rách toàn bộ thế giới. Dầm. Hai luồng hư vô huyết mạch hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Sau đó, trong nháy mắt biến mất, hóa thành hư ảo. Thần Long Hư vô huyết mạch không thấy, ác ma hư vô huyết mạch cũng không thấy. Lan Lăng cảm giác được ý thức của mình, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, Hoàng hậu đế niết cứng cả người bất động, toàn bộ kỵ sĩ địa ngục cứng cả người bất động, Na Huyết cứng cả người bất động. Toàn bộ tử vong võ sĩ, diệt thế bán nhân mã quân đoàn, tất cả dừng hình ảnh trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Phun phụt chi nghiên diệt ma kiếm, không chướng ngại chút nào mà đâm vào Na Huyết trong cơ thể, nàng bản năng kinh ngạc. Không biết vì sao, mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng lợi hại Na Huyết, dĩ nhiên biết bỗng nhiên trong lúc đó thì bất động. Ma đế Lan Lăng xong rồi, cho nên hắn chó chạy thì tất cả biến thành con rối. Hoài bệnh dĩ lớn tiếng nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, đem những thứ này ma đế chó chạy tất cả chém tận giết tuyệt. Giết. Tức khắc, mấy triệu thánh điện thần long quân đoàn điên cuồng mà xung phong. Mộ Long đế bên trong. Đồng nhiên, trong không khí giống như một hồi toát ra. Một đám năng lượng, giống như hỗn độn thế giới mới sinh, lại giống như vũ trụ kinh ngạc điểm bùng nổ. Tất cả, giống như bắt đầu từ con số 0. Ẩm. Sau đó, trong nháy mắt trở thành một cục bắt đầu khởi động hỗn độn năng lượng. Cùng lúc đó, Lan Lăng bóng dáng lại một lần nữa xuất hiện, ngay từ đầu chẳng qua là đạm bạc quang ảnh, giống như linh hồn vậy. Kế tiếp, chậm rãi biến thành thực chất. Lan Lăng thay đổi, không còn là lúc trước tràn ngập hắc ám khí phách ma đế Lan Lăng, cũng không còn là tác luân trước đó, mà là biến thành hình dạng Lan Lăng lúc mới từ trái đất đến. Thế nhưng, hắn nháy mắt, biến thành tuấn tuyệt vô thất, quân lâm thiên hạ, phách khí tuyệt luân ma đế. Lại nháy mắt, biến thành kim quang bắn ra bốn phía, có thể chiêu nhật nguyệt long đế. Lúc này, phải gọi hắn là cái gì? Long ma đại đế. Còn hỗn độn đại đế. Không quan trọng, cái gì đều có thể. Bất quá, tạm thời còn đặt tên là ma đế Lan Lăng đi, hắn thích tiếng xưng hô này. Ma đế Lan Lăng hướng phía trên trận năng lượng, hô, thấm thấm. Thanh âm của hắn trực tiếp vang vọng ở thiên không thánh điện tháp vũ trụ phía trên. Tức khắc, thấm thấm nước mắt tuôn ra. 3. Nàng mở miệng nói chuyện, mặc dù 10 năm không thấy, thế nhưng nàng vừa nghe thì biết là 3. Dù cho thanh âm hơi thay đổi, thế nhưng cảm giác là hoàn toàn sẽ không thay đổi, cái loại này thương yêu dù cho cách nghìn dặm, cũng có thể do nét cảm nhận. Ngươi chờ a, ba rất nhanh đã đón ngươi về nhà. Lan Lăng nói, hắn cũng không nói gì tới cứu ngươi, mà là nói đến đón ngươi về nhà. Sau đó, ma đế Lan Lăng từng bước một đi xuống bậc thang, đem trôi lơ lửng trên không trung yêu tinh năng lượng ấn FG9G7V đút hở ký thu nạp ở trong lòng bàn tay. Dễ dàng đi ra long đế thế giới. Lúc này, bên ngoài vẫn là thánh điện mặt trăng không chế đạm châu nhà ngục không gian. Vẫn là không gì sánh được phức tạp nhiều thay đổi thế giới, vượt qua duy độ vô số thế giới. Thế nhưng, hiện tại Lan Lăng dễ dàng mà đi qua cái này nặng nề thế giới. Cuối cùng một tầng, chính là đạm châu thế giới kết giới. Có hỗn độn huyết mạch Lan Lăng, tựu như cùng vượt qua màn sáng vậy, dễ dàng mà vượt qua đây không gì sánh được cường đại thế giới kết giới, đi ra phía ngoài thế giới, đi tới đại lục Tây Hải. Mà lúc này, bên ngoài long trời lở đất, giống như tận thế. Vô số sóng to gió lớn, nước biển chảy ngược bầu trời. Bầu trời vô số vết nước, một đám đoàn màu xanh lá, màu đỏ ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đem biển nước nấu khô, đem mặt đất nổ tung. Nhưng theo Lan Lăng xuất hiện, địa chấn càng ngày càng nhỏ, núi lửa phun trào càng ngày càng yếu, nước biển chảy ngược càng ngày càng ít, bầu trời vết nước càng ngày càng nhỏ lại. Bởi vì, toàn bộ thế giới lại có chủ nhân mới. Bên trong lá chắn trời đất còn thừa lại vài tòa thiên địa yêu tháp. Được sự giúp đỡ của hỗn độn đại đế, dần dần miễn cưỡng duy trì năng lượng cân đối, miễn cưỡng có thể tiếp thu dung nạp rất nhiều thế giới xé rách năng lượng chảy ngược. Đương nhiên, muốn căn bản tính giải quyết vấn đề, còn cần phải xây 14 tòa phía thiên địa yêu tháp. Lan Lăng chậm rãi hướng thập vạn đại sơn phòng tuyến bay đi. Mà lúc này, tháp vũ trụ bên trong một mảnh tĩnh lặng. Bốn đại cự đầu, vẻ mặt tuyệt vọng, ưu ám. Rõ ràng buồn cười à, vừa mới nhốt ma đế Lan Lăng, thiên không thánh điện thì không kịp chờ đợi tranh quyền đoạt lợi. Mà bây giờ, ma đế Lan Lăng đào thoát, cướp đi thần long hư vô huyết mạch, biến thành hỗn độn đại đế. Thánh điện thần long thai hỏa ngập đầu tới nơi. Nhìn thấy thấm thấm, Ninh Vô Nhai, cổ bàn qua loa do dự, sau đó không người nói, cung tiễn trưởng công chúa hồi cung. Tiếp tục, Thích Thiên không thể ngừng hướng thánh điện mặt trăng nói, các vị con thần, ma đế Lan Lăng được thần long và ác ma hư vô huyết mạch, đã được toàn bộ thế giới quyền lực. Mời các vị con thần cứu rút. Chương 1008, tan thành mây khói. Chi Nghiên bị bắt. Ma đế Lan Lăng đã tất cả chấp trưởng toàn bộ thế giới mặt đất thế giới thần lực, mời thánh điện mặt trăng các vị con thần tương trợ. Thiên đạo kỳ hướng thánh điện mặt trăng phát sinh một lần lại một lần tín hiệu. Nhưng mà, thánh điện mặt trăng không hề đáp lại. Bốn đại cự đầu mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong lòng thật sâu thở dài. Làm sao bây giờ? Cổ ban chủ động bèn hỏi. Đúng vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thiên đạo kỳ hít một hơi thật sâu nói, chư quân không cần như vậy, chúng ta còn chưa tới đạt trình độ sơn cùng thủy tận, chí ít thiên không thánh điện còn không thuộc về thế giới mặt đất, ở lan lăng thế giới thần lực ở ngoài. Ninh Vô Nhai nói, thế nhưng, cả nhân loại quốc gia là không thủ được, trên mặt đất tất cả thánh điện thần long, tất cả muốn thất thủ. Thích Thiên nói, chuẩn bị thiên không thánh điện bảo vệ chiến đấu đi. Ninh Vô Nhai nói, như vậy hạ lệnh toàn bộ pháo đài bay, toàn bộ thần long quân đoàn, tất cả rút về thiên không thánh điện. Đúng. Toàn bộ cường giả cấp long tôn trở lên, tất cả rút về thiên không thánh điện. Thiên đạo kỳ nói. Ninh Vô Nhai nói, vậy tứ đại bí châu thế lực đâu? Có hay không cần để cho bọn họ rút về thiên không thánh điện? Thích Thiên nhớ tới trễ một hồi nói, tứ đại bí châu bản chính là vì khống chế quốc gia nhân loại mà thành lập, hiện tại quốc gia nhân loại muốn thất thủ, còn có tứ đại bí châu có gì dùng? Chuẩn bị sống chết tồn vong quyết chiến đi. Lui lại, lui lại, lui lại. Thập vạn đại sơn miền Nam. Thánh điện thần long thổi lên tất cả lui lại kèn lệnh. Ba pháo đài bay mở ra tất cả cửa, phàm là cường giả cấp long tôn trở lên, tất cả rất nhanh rút về bay pháo đài các loại. Mấy triệu đại quân, như là giống như thủy triều rút lui. Mà lúc này ma đế Lan Lăng, vẫn còn ở đại lục Tây Hải, đang chấn áp long trời lỡ đất kịch biến, một bên chấn áp, một bên hướng thập vạn đại sơn bay tới. Na Huyết nhìn bộ ngực vết thương, mặc dù dần dần khỏi hẳn, nhưng vẫn là nhìn phía Chi Nghiên cả giận nói, ta đã mang thai, cũng dám thương ta. Ta muốn đem ngươi bằm thây vạn đoạn, bằm thây vạn đoạn. Chi Nghiên muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn không có nói ra. Ma đế Lan Lăng khoảng cách càng gần, đế quốc Viêm Ma quân đoàn lại càng phát ra cường đại, Na Huyết thì càng đánh càng mạnh. Thế nhưng, đế quốc Viêm Ma quân đoàn như cũ không là thần long quân đoàn đối thủ, thế lực của hai bên kém được rất cách xa. Có thể thánh điện thần long quân đoàn đã không hề ý chí chiến đấu, nghe được rút lui hiệu lệnh sau đó, đều lui về pháo đài bay. Mà thôi đế quốc Viêm Ma quân đoàn giống như thần giúp vậy. Điên cuồng phản công, thế như trẻ tre. Hoài bệnh dĩ thấy vậy đại loạn tình hình, tức khắc quát, Chi Nghiên, ngươi đi mau, ta cản phía sau. Chi Nghiên gặp đó, sau đó hướng phía tây nhìn lại một cái, nói, không, ngươi mang lui lại, ta cản phía sau. Hoài bệnh dĩ run lên bần bật, không dám tin nói, Nghiên, ngươi không được tự mình đa tỉnh, ta chỉ phải không nhớ lại trốn tránh mà thôi. Chi Nghiên nói, sau đó nàng ra lệnh một tiếng, kết trận. Tức khắc. Vượt lên trước 200 vạn thần long quân đoàn trên không trung kết trận, như là một cái lưới lớn bệnh trên không trung, ngăn trở đế quốc Viêm Ma quân đoàn truy kích. Hoài bệnh dĩ nhìn Chi Nghiên một cái, sau đó giống to, lui lại, lui lại. Vô số thánh điện thần long quân đoàn, như là thủy triều vậy rút về pháo đài bay bên trong. Lần này Chi Nghiên mang tới 500 vạn đại quân, cường giả cấp long tôn trở lên ước chừng hơn 10 vạn to lớn, chỉ có những người này mới có tư cách tiến vào bầu trời pháo đài, rút về thiên không thánh điện. Vù vù vù vù vù. Vô số cao thủ cấp long tôn, như là sao băng vậy bay vào pháo đài bay. Chi Nghiên xuất lĩnh 200 vạn đại quân, liều mạng chống đối đế quốc Viêm Ma quân đoàn xung phong liều chết, khi phòng ngự trận xuất hiện chỗ hổng thời điểm, phía sau thánh điện thần long võ sĩ lập tức bổ khuyết, che giấu hơn 10 vạn cường giả cấp long tôn trở lên lui lại trở về pháo đài bay. Như vậy cái này mấy triệu thánh điện thần long quân đoàn, thì trở thành hoàn toàn bia đỡ đạn. Điên cuồng chém giết đang tiếp tục, mà ma đế Lan Lăng khoảng cách thập vạn đại sơn càng ngày càng gần. Theo hắn xuất thủ, trong đất trời loạn giống từ từ dẹp loạn. Tháp vũ trụ bên trong, thiên đạo kỳ một lần lại một khắp nơi trên đất hô, ma đế Lan Lăng đã được thần long hư vô huyết mạch, quản lý toàn bộ thế giới mặt đất thế giới quyền lực, mời thánh điện mặt trăng các vị con thần tương trợ. Hắn một lần lại một khắp nơi trên đất la lên, thế nhưng thánh điện mặt trăng trước sau không có trả lời. Tức khắc, bốn đại cự đầu ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Thế nhưng thiên đạo kỳ còn một lần lại một khắp nơi trên đất tái diễn, cuối cùng mỗi một chữ giống như đều tràn đầy bi ai. Đúng mà ngay tại lúc này, đồng nhiên mọi người bên thai chuyển đến một câu nói, biết. Toàn bộ như chết lặng. Cổ ban bỗng nhiên nói, là ta nghe lầm sao? Là ta nghe lầm sao? Ninh Vô Nhai kích động nói, không có, không có, NNZ0FV9 thánh điện mặt trăng con thần thực sự hồi phục. Phục Linh Hề gần như chết lặng thấm thấm đuổi về nơi ở, sau đó giống như cái xác không hồn vậy trở lại mình đến trong đó. Sau một lát, cơ ngộng bạch lại tới. Thiên không thánh điện không có ở tinh cầu Long Ma lên. Cho nên vừa rồi trong đất trời dị giống cũng chỉ có tháp vũ trụ vài người thấy được, cơ ngộng bạch đứng ở chỗ ở của mình, nỗi lòng phức tạp, cho nên không phát hiện gì hết, nhìn thấy Phục Linh Hề sau khi trở về, hắn lại tới chủ động tới gần. Hoài bệnh dĩ ý muốn vẫn luôn rất rõ ràng, hắn yêu là Chi Nghiên, điểm ấy trước sau cũng không có thay đổi qua. Cơ ngộng bạch thở dài nói, cũng không biết phía trên mấy vị bệ hạ nghĩ như thế nào, dĩ nhiên để cho Hoài bệnh dĩ và Chi Nghiên cùng nhau xuôi nam tiến đánh đế quốc Viêm Ma, đây không phải là lên nhãn dược sao. Phục tiên tử, ẩn châu những vật khác không có gì tốt, duy chỉ có hoa tươi không sai, đủ loại quý hiếm giống đều có, khi ấy ta đi xuống, đưa tới mấy trăm buồn, phục tiên tử ngài đền thực sự rất đơn giản, không quá phù hợp ngài xinh đẹp và thân phận. Cơ Ngộng Bạch nói, nói chung, người tới nào đó địa vị sau đó, sẽ bưng lên tư thái, thì không dễ dàng vui mừng, giận, cũng sẽ không biểu hiện quá mức định nọt. Kỳ thực cũng không đúng, then chốt nhìn hắn ở đâu cái giai tầng trước mặt. Ví như có chút nơi ấy quan to, ở đầy tớ trước mặt có vẻ bày mưu nghi kế, bí hiểm. Thế nhưng ở thượng cấp trước mặt, địa bộ đại khái cũng là không thế nào đẹp mắt, rất nhiều chuyện và sắc mặt, đại khái cũng là tương đối trắng trợn. Cơ Ngộng Bạch cảm giác được tiền đồ vô lượng, hơn nữa ở thiên không thánh điện tìm không được thích hợp chỗ dựa vững chắc, cho nên mới phải đem hy vọng ký thác vào Phục Linh Hề trên người, sắc mặt cũng có chút khó coi. Năm đó ở Thần Long Học Viện, ở Ngộng Đà La thậm chí Chi Ninh chờ một đám nữ tử trước mặt, hắn chính là phong tư tuyệt đại, mê đảo hàng vạn hàng nghìn. Đó là bởi vì, hắn xem như Viêm Đế quốc hoàng thân con nuôi, thân phận cao hơn Ngộng Đà La. Đồng nhiên, Phục Linh Hề ngẩng đầu nói, ngươi đây là muốn cầu dẫn ta sao? Cơ Ngộng Bạch thật không ngờ Phục Linh Hề giọng điệu như vậy trực tiếp, không khỏi ngượng ngùng cười, không có thừa nhận cũng không có phủ định. Phục Linh Hề thản nhiên cười nói, Ma Đế Lan Lăng rất nhanh đã muốn đánh lên Thánh Điện Thần Long, ta là một trong những kẻ thù lớn nhất của hắn, ngươi nhất định phải cầu dẫn ta. Cơ Ngộng Bạch rung giọng nói, làm sao có thể? Không phải nói Ma Đế Lan Lăng đã gánh nuốt sao? Chi Nghiên và Hoài Bệnh Dĩ đã muốn công phá Đế Quốc Viêm Ma sao? Chi Nghiên xuất lĩnh Thánh Điện Thần Long quân đoàn tử thương vô số, với gấp mấy lần thương vong, chặn lại Na Huyết xuất lĩnh Đế Quốc Viêm Ma quân đoàn điên cuồng công kích. Cuối cùng hơn 10 vạn cường giả cấp Long Tôn trở lên tất cả rút về đến pháo đài bay bên trong. Hoài Bệnh Dĩ giống to, Chi Nghiên, mau, đi mau. Đến khi Ma Đế Lan Lăng theo ngoài khơi lên đất liền, là có thể chấp trưởng thế giới thần lực, tất cả cũng không kịp. Chi Nghiên nói, ta không đi, ngươi đi đi. Hoài Bệnh Dĩ kinh thanh nói, ngươi dự định làm cái gì, đi mau, đi mau. Chi Nghiên không để ý đến. Hoài Bệnh Dĩ nói, ngươi không cần đi, ta cũng không đi. Chi Nghiên nói, vậy tùy ngươi. Hoài Bệnh Dĩ nhìn tuyệt mỹ vô song Chi Nghiên, thật sự có tâm tình lưu lại chứng minh tim của mình dấu vết, nhưng chợt cắn răng một cái, hóa thành một ngôi sao băng nhảy vào đến pháo đài bay bên trong. Đi. Vù vù vù. Ba chiếc to lớn pháo đài bay chợt ra tốc, bầu trời xuất hiện một to lớn khe hở, ba pháo đài bay nhanh chóng chui vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chi Nghiên hướng Na Huyết nói cho Tắc Luân, ta đây Nộ Lãng Vương cung chờ hắn. Sau đó, Chi Nghiên rời đi. 200 vạn Thánh Điện Thần Long đại quân đi theo nàng, tất cả thối lui đến Thập Vạn Đại Sơn với Bắc. Còn dư lại 1 triệu đại quân xem như bia đỡ đạn quân đội chống đối Đế quốc Viêm Ma quân đoàn, để cho Chi Nghiên dẫn đầu đại quân lui về phía sau. Hai canh giờ sau đó, Ma Đế Lan Lăng xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn bầu trời. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến, mấy triệu Thánh Điện Thần Long quân đoàn, mấy triệu quốc gia nhân loại đại quân nghiêm chỉnh mà đợi. Vô số đại bác, vô số trận năng lượng, vô số vũ khí hạng nặng. Lúc này đây, Ma Đế Lan Lăng không có uy phong lẫm lẫm mấy vạn mét thân cao, cũng không có như là thiên thần hạ phàm vậy đem tất cả bên địch khiến cho hoàn toàn vô dụng, mà biến thành Tắc Luân bộ dáng, và lúc đó ở Vương quốc Nộ Lãng thời điểm khuôn mặt giống nhau y chang, lờ mờ là Vương quốc Nộ Lãng nhiếp chính hoàng thân trang phục. Cứ như vậy, hắn chậm rãi đi qua Thập Vạn Đại Sơn bên trong tuyến. Nổ súng. Vô Chi không sợ, bị triệt để tẩy não Thánh Điện Thần Long tướng lĩnh giống to. Tức khắc, vô số năng lượng công kích, vô số hỏa lực hướng Lan Lăng phóng tới. So với bầu trời ngôi sao còn muốn dày đặc. Lan Lăng không để ý chút nào, không nhìn toàn bộ to lớn tường thành, võ sĩ toàn bộ vũ khí hạng nặng, ở vô số ngọn lửa và ánh sáng trong đó chậm rãi đi qua. Hắn nơi đi qua, tất cả tan thành mây khói. Hơn 10 vạn thần long thần điện quân đoàn, vô số đại bác, vô số tinh thạch trận năng lượng, tất cả hóa thành bột mịn. Không gì sánh được vững chắc tường thành, trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành bụi bặm. Chỉ có Thông Thiên Thần Long Tháp, như cũ đứng sừng sững. Lan Lăng nhìn thoáng qua chung quanh Thông Thiên Thần Long Tháp, qua loa do dự, sau đó chân mày khẽ nhíu một cái. Tất cả chung quanh Thông Thiên Thần Long Tháp cũng triệt để tan thành mây khói, mặc dù những thứ này Thông Thiên Thần Long Tháp đã có thể vì hắn sử dụng. Cứ như vậy, Ma Đế Lan Lăng bạch đi bạch bảo, chậm rãi đi qua Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến. Tiêu hao cả nhân loại quốc gia 5 năm xây dựng mà thành, tiêu hao mấy nghìn vạn nhân lực, tiêu hao Thánh Điện Thần Long vô số tài phú và năng lượng tinh thạch Thập Vạn Đại Sơn phòng tuyến, không cần tốn nhiều sức mà thất thủ. Không cần bất kỳ chiến đấu nào, ngay cả tay cũng không muốn nâng lên, đi qua chỗ, tất cả tan thành mây khói. Sau đó, lục đại kỵ sĩ địa ngục, thủy triều vậy dũng manh vào quốc gia nhân loại. Mặc dù Lan Lăng đã thu được thần long hư vô huyết mạch, nhưng hắn vẫn xuất động Đế quốc Viêm Ma quân đoàn, để cho cả nhân loại quốc gia từng miếng mà thất thủ. Vừa vặn hai hồi ba ngày,